Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện thần hoàng chương 0120. Vì sao không giận? Tông thủ ta làm người phúc hậu cũng muốn làm ra kiểu chết thê thảm gì càng sẽ không tra tấn người. Cũng chỉ có thể để các ngươi chết dứt khoát thôi. Lý Vân Nương vô thức cười khúc khích, thầm nghĩ tông thủ này sắp chết đến nơi còn có tâm tư nói giỡn nữa. Lại sau một khắc liền cảm giác một cổ khí tức chí cường chí dụ, chí lợi chí cương, bộc phát, hỗn tạp một đám sát cơ xâm lãnh bỗng nhiên đâm ngang tới. Lý Vân Nương tâm niệm chấn động, khí cơ này tuy không phải nhắm vào nàng mà đến, nhưng chỉ cảm thấy kinh hãi không hiểu, phảng phất như mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân dựng lên cả lông. Mà ba người Nhậm Thiên Sầu cũng đều biến sắc, không tiếp tục chú ý Sơ Tuyết nữa mà ánh mắt nhìn về phía khí tức kia. Tiếp theo liền chỉ thấy tông thủ vốn đứng tại chỗ, chỉ có mấy tấm đạo phù thiêu đốt ở giữa không trung, mà thân ảnh hắn dĩ nhiên đã biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn bóng trắng nhìn không thấy, thế như bôn lôi. Chỉ có nơi mũi kiếm, một điểm mũi nhọn thoáng hiện, một tia tử lôi thiểm diệu. Một kiếm này rõ ràng là nhanh đến cực hạn, cũng sắc bén tới cực điểm. Tông thủ phảng phất như tập trung tất cả khí lực vào một kiếm này, giống như đúc khí cơ. Ba người vừa cảm nhận được cũng là chí cường chí dụng, chí lợi chí cương, vô cùng sắc bén bá đạo. Nhậm Thiên Sầu biến sắc, lập tức chuyển thành trắng bệch, thân hình điên cuồng nhanh chóng lùi lại, kiếm trong tay huyễn thanh ngàn vạn đóa kiếm hoa, dốc hết toàn lực điên cuồng muốn cản lại. Hắn được người xưng là quỷ kiếm, bình thường sử xuất kiếm xưa nay đều kỳ vượt khó dò, mỗi khi kiếm ra đều là phương vị người khác không ngờ được, hắn vẫn một mực lấy đó làm tự hào. Mà giờ khắc này, đường kiếm của mình dưới kiếm thế sắc bén man bá, cũng nhanh đến mức tận cùng này lại không hề có lực chống lại, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là một thức đâm thẳng đơn giản nhất. Nhưng một kiếm này đánh tới như là lưu tinh đâm tới, mặt hắn đánh ra bóng kiếm trùng trùng điệp điệp thì thế kiếm kia vẫn đâm vào không chút đình trệ. Đây là kiếm thế, không đúng, hẳn là kiếm ý, vẫn không đúng, là kiếm vận. Rõ ràng tông thủ mặc dù sau khi bộc phát cũng chỉ có tu vị bí võ sư bát mạch, nhưng cảm giác lại phảng phất như một vị thiên vị võ sư đang ra tay với hắn vậy, không thể ngăn cản cũng tràn trề không chịu nổi. Ngay khi mũi kiếm lóe hàn mang tới gần cổ họng một xích thì trên mặt Nhậm Thiên Sầu cuối cùng lộ ra một tia vui mừng. Cuối cùng vào thời khắc cuối cùng bắt được đường kiếm của một kiếm này. Toàn thân, ngoài một hồi nhẹ nhõm thì vô số mồ hôi lạnh cũng nhao nhao tiết ra ngoài cơ thể. Nhưng chỉ sau một khắc, đồng tử Nhậm Thiên Sầu liền lần nữa co thành hình châm. Chỉ thấy kiếm của tông thủ bỗng nhiên lôi quang chợt lót, kiếm kia trong khoảnh khắc liền tăng vọt nhanh lên gần như gấp 10 lần. Cứ thế mà xuyên qua không gian không đến một xích chấm 0,33 mét. Kia, đâm vào cổ họng hắn. Nhậm Thiên Sầu thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng, kiếm phong kia lọt vào xương cổ của mình, phát ra tiếng vang xùy xùy. Còn có thanh âm lôi điện đốt cho huyết nhục mình vang lên lách tách nữa. Từng đạo kình khí đinh ốt có tính hủy diệt vọt vào cơ thể, phá hư sinh cơ trong cơ thể. Càng có một cổ vòng xoáy phảng phất đang thôn hấp lấy tinh nguyên của hắn, khiến cho một thân khí lực của hắn trong khoảnh khắc này đều biến mất vô tung vô ảnh. Dưới gối mềm nhũn, Nhậm Thiên Sầu vô lực quỳ phịch xuống trước mặt tông thủ. Mà giờ khắc này bốn người ở trong rừng thân ảnh đều như bùn điêu mộc tố, bình tĩnh đứng ngay tại chỗ. Miệng nhỏ của Lý Vân Nương nhích lên, ý cười kia thậm chí còn chưa rút khỏi mặt. Mắt nhìn tông thủ không chuyển mắt, con mắt như muốn lồi cả ra. Mà Lam kiếm Tạ Tuấn, nộ kiếm Vân Đào, thậm chí chỉ kịp bước ra 10 trượng liền không cách nào nhúc nhích, bị ý niệm của tông thủ tập trung vào. Một cổ sát cơ tràn trề đâm thẳng vào tâm thần hai người, phảng phất chỉ cần hơi có động tác, lại tiến lên nửa bước cũng sẽ phải hứng chịu kiếm hung hiểm khó lường. Sắc bén khó đỡ kia của tông thủ, Liên Phàm mặt không biểu tình, nhưng nơi lồng ngực lại một hồi phập phồng bất định, trong nội tâm nổi lên sòng cuộn. hàm răng cắn chặt truyền đến trận trận đau đớn, cho nên hắn không cho rằng tất cả những gì trước mắt chỉ là mơ. Lúc bị Tư Chính Nguyên đưa cho tông thủ làm bộc thì trong lòng hắn rất nghi hoặc. Chỉ là cho tới nay đều trầm mặc ít nói, thói quen không muốn đơn giản cãi lời chủ nhân nên mới miễn cưỡng nghe lệnh mà thôi. Trước kia thiếu nợ đại ăn cũng cần hoàn lại. Thẳng đến lúc này, nhìn tận mắt một màn này cuối cùng hắn mới biết được chút nguyên do. Tư Chính Nguyên đưa hắn đến dưới trướng vị thế tử Càn Thiên Sơn này tuyệt không phải là để hắn chịu chết, mà là thành toàn. Coi trọng, dùng bí võ sư bát sai chi thân, xuất ra một kiếm liền khiến Nhậm Thiên sầu danh xưng quỷ kiếm, đã lính ngộ kiếm thế, thân vẫn tại chỗ. Trách không được, ngay đó liên thành đại biểu Tư Chính Nguyên đến lại cung kính với thế tử này như thế. Tiếp theo lại cảm giác buồn cười. Trước khi còn cảm thấy biểu lộ của tông thủ có chút quái gì, lúc này liền hiểu được tâm tình của vị thế tử này. Một lát trước kia, bốn người này vẫn còn hào hứng bừng bừng thảo luận làm sao tra tấn tông thủ đến chết. Sau một lát, Nhậm Thiên Sầu đã bị xuyên thủng cổ họng, tử cục đã định. Thế gian này, ước chừng không có chuyện gì buồn cười hơn thế này a. Ở trong mắt tông thủ, bốn người này khác gì tôm tép nhãi nhép. Lời nói ra tuy khủng bố, nhưng lại chỉ có thể khiến người bật cười thôi. Giờ phút này hắn chỉ lo lắng. Một kiếm kia là tông thủ bộc phát trong một sát na. Có thực lực đánh chết võ sư tiên thiên đỉnh phong hay không tông thủ nắm kiếm. Cảm giác tinh nguyên rút ra đã đến cực hạn hắn có thể khống chế. Lúc này mới rút kiếm. Tùy ý để Nhậm Thiên Sầu che lấy cổ họng bị xuyên thủng. Cũng không đi quản. Xoay người, nhìn về phía Vân Đào. Cách đó không xa. Ngươi gọi là nổ kiếm, vì sao không nổ? Hai mắt Vân Đào bừng lên, giống to một tiếng, vấy lấy cử kiếm bảy xích trong tay, tiếp tục vọt tới, mang theo gió lúc, nổi giận chém tới, mà Lam kiếm, Tạ Tuấn kia lại có phản ứng khác, thân hình phiêu về sau, sau đó đầu cũng không quay lại liền chạy trốn. Tông thủ cười khẽ, không thèm để ý tay áo phất một cái, một điểm hàn mang xuyên ra, sau đó cũng là một kiếm đâm tới. Lúc này lại phiêu hốt biến ảo, không còn lăng lệ ác liệt như trước nữa. Người như Vân, kiếm như Vũ. Trong mắt Lý Vân Nương và Liên Phàm ở bên cạnh, hơi biến hóa thành hai, hai huyến thành bốn, khó phân biệt chân hình. Trong mắt Vân Đào cũng hiện ra mê huyến mờ mịt. Một điểm bóng kiếm bỗng nhiên từ trong mây lộ ra, nhẹ nhàng đâm một cái, liền xuyên qua ngực trái Vân Đào, đâm xuyên trái tim. Mà cử kiếm kia, cũng đồng thời, khanh, một tiếng nổ vang, trùng trùng điệp điệp chém lên mặt đất. Mà thân hình Vân Đào vẫn đứng thẳng, dùng kiếm chống lấy, máu trong lồng ngực ồ ồ chảy ra như suối. Hai mắt trợn lên, phảng phất muốn nhớ ký thiếu niên kia vào lòng. Lý Vân Nương giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa. Đây là tông thủ bị nàng coi là phế vật. Mười ngày qua không ngừng châm chọc chê cười, lại không chút tức giận kia sao? Thủ kiếm Nhậm Thiên Sầu đứng đầu Vân Hà Thất Kiếm nổi tiếng Đông Lâm Vân Lục cứ như vậy chết đi. Là mình lúc hay giang trong mộng, hay là những người này thật ra đang diễn trò cho mình xem? Vô ý thức, Lý Vân Nương lại nhìn về phương hướng Lam kiếm, Tạ Tuấn rời đi. Vừa nhìn qua, lập tức càng lạnh toát. Chỉ thấy cách đó không xa, có một điểm bạch quang đang nhanh chóng đuổi theo sau bóng người đang chạy trốn kia. Cũng là vô thanh vô tức, tựa như ảo mộng. Tạ Tuấn vô luận bay nhanh như thế cũng không thoát được. Bỗng dưng giữa không trung thân hình gặp lại. Dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên chuyển hướng về phía nam. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo cũng chỉ thấy bạch quang kia cũng chuyển. Chẳng những chăm chú đi theo, mà khoảng cách cũng càng gần hơn gần một trượng. Là phi đao biến hướng. Lý Vân Nương sắc mặt như tờ giấy. Vô ý thức dùng tay niết lấy váy áo của mình. Dùng sức giật giật. Cơ hồ muốn xé rách cả vải. Không dám nghĩ nếu một đao kia là hướng nàng mà đến thì kết quả sẽ như thế nào. Mà lời còn chưa dứt, điểm bạch quang trong tầm mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn vầng sáng. Phảng phất như một cổ ý niệm cường hoành tuyệt lệ bỗng nhiên lăng áp trong rừng rậm. Mà Tạ Tuấn cùng lúc cũng phát ra một tiếng giống sợ hãi kinh hãi gần chết. Kiếm ý! Sao lại là Kinh Vân Thần Diệt Kiếm? Tiếng nói kết một tiếng dừng lại. Lung cung! Một tiếng nổ vang. Lý Vân Nương cũng chỉ thấy cả ngươi Tạ Tuấn mang kiếm. Bị phi đao loa trùng trùng điệp điệp đính lên trên cây. Về sau cũng không còn tiếng động nào nữa, cũng không biết sống hay chết. Giờ phút này nàng cũng cảm thấy trong đầu trống rỗng, vô cùng mờ mịt, không biết nên phản ứng như thế mới tốt. Trong đầu cũng vô ý thức lần nữa nhớ lại mấy ngày trước, Liên Thành quỳ lại dưới đất nói với tông thủ những lời kia. Một ngày thế tử khống chế được Càn Thiên Sơn. Nếu muốn xưng hùng Đông Lâm thì có thể hạ lệnh. Vân Thánh Thành ta tuyệt không dám không theo. Tất sẽ tương trợ thế tử quét ngang Đông Lâm. Trước kia nàng nghe lời này chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng giờ phút này lại không có nửa phần vui vẻ. Ngược lại trong nội tâm sầu dĩ. Ba vị tiên thiên đỉnh phong chưa tới trăm tức đã phơi thây đầy đất, nàng sao còn cười được nữa. Nhớ rõ Càn Thiên Sơn tông thế kia cũng phải đến 20 tuổi mới đến tiên thiên. Tông thủ trước mắt lại chỉ có 13, đã là bí võ sư bát giai, càng có lực chém giết cường giả tiên thiên đỉnh phong. Thực lực bực này chẳng phải có thể đơn giản khống chế Càn Thiên Sơn. Nếu lại thêm vài năm nữa, quét ngang Đông Lâm Vân giới cũng không khó. Khó trách Tư Chính Nguyên tự ngạo như thế lại thực sự muốn cam chịu xưng thần với tông thủ. Vậy thì mình xem là cái gì? Một chuyện cười, đã có thực lực tuyệt thế như thế, ngươi còn giấu riêng cái gì? Thập Cửu Linh Phủ Thập Đại Thánh Địa chỉ sợ là liều mạng cũng muốn thu vị thế tử này vào môn hạ. Đúng rồi, còn có kiếm ý. Mới rồi đánh chết Vân Đào trên phi đao kia rõ ràng chính là Kinh Vân Thần Diệt Kiếm ý. Còn một kiếm lúc đầu, lờ mờ có thể phân biệt. Đó vẫn chỉ là kiếm vận mà thôi. Nhưng ý niệm võ đạo kia lại có hàm ý minh mông như lúc Tiên Thiên Võ Tông ra tay. Cấp độ kiếm vẫn đã sánh được với kiếm ý. Hơn nữa hai loại kiếm đạo hoàn toàn bất đồng tập trung vào một thân đều có thành tựu cực cao chuyển đổi không ngại. Lý Vân Nương chỉ cảm thấy chính mình quả thực muốn điên mất. Trước mắt mình rốt cuộc là quái vật gì đây? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0121. Lại là linh sư, kiếm ý, không ngờ là kiếm ý. Nhâm Thiên Sầu quỳ trên mặt đất bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc âm trầm vô cùng, trong tuyệt vọng lại mang theo vài phần tự giễu. Hắc hắc, nguyên lai thế nhân bị người ta chế giễu chỉ dùng 13 năm đã luyện đến thân luôn bát mạch. Kiếm đạo tuyệt đối là thiên tài. Buồn cười, thật đúng buồn cười. Buồn cười, thật đúng buồn cười. Buồn cười Càn Thiên Sơn tông thế. Tông Dương si tâm vọng tưởng tranh giành. Chỉ có thể cười Nhâm Thiên Sầu ta có mắt không tròng. Không biết lượng sức. Tông thủ lạnh lùng nhìn Tạ Tuấn trong rừng, xác định người này đã mất nửa sinh cơ. Lúc này mới quay đầu có chút kinh ngạc nói. Mạng của ngươi đúng là mạnh hơn Tiểu Cường. Con rán. Vậy mà không chết à? Trong mắt Nhâm Thiên Sầu như muốn nứt ra, trong đầu cũng cảm thấy muốn hôn mê, ý thức cũng đang dần dần nhạt nhòa. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn và điên cuồng nói. Ngươi cho rằng có thể giết được ba người bọn ta thì có thể kê cao gối ngủ ngon sao? Thủ đoạn của Vân Hà Sơn chủ nhà ta ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Sau lưng ba người chúng ta còn có hậu thủ, nói không chừng chính là Lý Tà Linh, hắc hắc. Huynh để chúng ta đi trước một bước, chờ thế tử xuống, hẹn gặp thế tử ở dưới đó. Nói đến ba chữ Lý Tà Linh, thân hình Lý Vân Nương bỗng nhiên chấn động lộ ra vài phần sợ hãi. Phảng phất nghe được chuyện gì rất khủng bố. Sắc mặt nàng tái nhợt tới mức không còn một tia máu. Cơ hồ đã quên đi chấn động tông thủ mang đến cho nàng. Nhâm Thiên Sầu phun huyết. Tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa nhưng còn chưa mở miệng đã bị một đạo kiếm quang của tông thủ trực tiếp chém bay đầu. Sau đó hắn như có điều suy nghĩ đấy nhìn về phía rừng rậm bên trái. Chỉ thấy một con cú mèo đang treo ngược trên cành cây nhìn về bên này. Bộ lông màu xanh đậm của nó ẩn ở bên trong đám lá cây và khí tức yếu ớt không ai phát giác. Một người một ưng nhìn nhau một lát, trên mặt tông thủ lộ ra vui vẻ. Từ xe ngựa của bọn hắn trong vòng phạm vi trăm trượng cơ hồ không có bóng dáng chim thú. Vậy mà một con cú mèo ở đây sao lại không kỳ quái? Ánh mắt con cú mèo cũng lập lòe một hồi, sau một khắc đằng không bay lên. Thân hình nó bành trướng gấp 10 lần tạo nên một cơn gió bay về phía chân trời, một lần vỗ cánh bay hơn 700 trượng. Tông thủ lắc đầu, lôi nha kiếm trong tay ném mạnh ra hóa thành một đạo ánh sáng màu tím lóe lên giết chết con cú mèo. Một tiếng gào thét vang lên trên không trung, con chim cú mèo khổng lồ rơi xuống đất. Tông thủ không thèm nhìn tới, đợi nó rơi xuống đất mới vẫy tay một cái. Lôi nha kiếm lập tức xoáy một cái rồi bay ra khỏi thi thể cú mèo vào tay hắn. Trong mắt tông thủ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Lý Vân Nương vẫn đang mất hồn mất vía. Lý Tà Linh là ai? Sao ta chưa từng nghe thấy? Có thể làm cho tiên thiên võ sư Lý Vân Nương sợ như thế, hẳn là một kẻ rất có tên tuổi. Nhưng dù là tông thủ nghĩ nát ấp cũng không có tin tức về người này. Tông thủ, cô lậu quả văn không biết thì chấp nhận được, nhưng mà sau vạn năm, vô luận là trong hiện thực sử sách điển tịch hay là trò chơi thần hoàng chế tác đầy đủ mọi thứ đều không có nhân vật tên Lý Tà Linh. Chẳng lẽ người này chính là một võ tông cường giả? Lý Vân Nương lấy lại tinh thần, vô ý thức hừ lạnh một tiếng, xanh mặt không muốn trả lời. Có một số chuyện nàng tự nghĩ, dù mình khúm núm nịnh bợ thế nào, thế tử Càn Thiên Sơn này cũng sẽ không tha cho nàng. Không bằng ngay từ đầu cứng đầu thì hơn. Tiếp theo nàng chỉ thấy tông thủ lạnh nhạt sơ lôi nha kiếm lên. Máu tươi của chim cú mèo chảy xuống. Kiếm quang màu xanh trắng tỏa ánh sáng âm u phản chiếu khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của tông thủ. Trong lòng Lý Vân Nương lập tức nhảy dựng lên, ý niệm biến đổi, nàng không dám kiên trì. Ngươi chưa nghe nói qua Lý Tà Linh, vậy còn thập vạn huyết sát Lý Vân Hoành đã nghe chưa? Lý Tà Linh là cái tên hắn mới đổi. Người này thờ phụng sát đạo, tuyên bố chỉ cần tàn sát 10 vạn thì võ đạo của hắn sẽ có thành tựu cử thế vô địch. Người này 10 năm xuất đạo, ngắn ngủn thời gian 6 năm giết người như ngóe, chết trong tay hắn nghe nói đã không dưới vạn người. Nghe đồn người này nửa năm trước tấn giai tiên thiên chuyện làm thứ nhất chém mẹ giết vợ mình, sau đó đổi tên là Lý Tà Linh. Chỉ có gần đây mới thu liếm một ít. Bất quá hắn đều tàn sát võ giả linh sư. Làm việc không kiêng nể gì cả. Những nơi đi qua, chỉ cần hào hứng thì sẽ giết người tế kiếm. Tông thủ vốn đang kỳ quái, giờ phút này nghe vậy cũng biến sắc. Hắn không có phản ứng gì đối với ba chữ Lý Tà Linh, nhưng đối với ba chữ Lý Vân Hoành thì phản ứng kịch liệt. Hai tay và cổ đều nổi lên gân xanh. Trong mắt lập lòe quang trạch, tựa hồ đang đem hết toàn lực áp chế kích động trong lòng. Tông thủ cũng kinh ngạc một hồi. Giết chết không dưới vạn người. Giết cả mẹ và vợ. Trên đời này có người điên khùng vậy sao? Nhưng mà nghe có vẻ rất lợi hại. Nếu thật thờ phụng sát đạo thì thực lực của Lý Tà Linh rất mạnh. Nói đến võ đạo của nói đến mặc dù được xưng là kiêm dung bách gia, nhưng những tà đạo huyết tinh tà đạo như thế này thì không dung nhập. Thần sắc dần dần ngưng tụ trong mắt tông thủ, hắn hỏi. Lý Tà Linh hôm nay đã đạt tới cảnh giới võ tông chưa? Tối đa chỉ tới tiên thiên đỉnh phong. Lý Vân Nương khẽ lắc đầu nhìn thần sắc thận trọng của tông thủ không hiểu cảm thấy có chút khoái ý. Lúc nàng nói chuyện cũng không tự giác khôi phục ngữ khí trào phúng. Bất quá võ tông chết ở dưới thân kiếm hắn đã có 20 người. Ba người Nhâm Thiên Sầu bổn sự mặc dù cũng không tệ, nhưng ở trước mặt hắn chẳng bằng cái rắm. Người này năm đó từng đắc tội mấy vị Huyền Vũ Tông. Bị Vân Hà Sơn chủ xuất thủ cứu giúp. Về sau được Vân Hà Sơn che chở. Bất quá làm việc tùy ý, bướng bỉnh quái đản không chịu ước thúc, mấy năm qua cũng không giúp Vân Hà Sơn mấy lần. Đoán chừng Vân Hà Sơn mặc dù thực có hậu thủ cũng sẽ không phải là hắn. Nói đến chỗ này, Lý Vân Nương lại lạnh lùng nhìn chằm chằm tông thủ khinh thường nói tiếp. Thế tử thâm tàng bất lộ, kiếm đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này Vân Hà Sơn chủ không phái hắn tới. Chút bổn sự này của ngươi, hắn giết ngươi giống như giết chó. Lời còn chưa dứt chợt nghe một tiếng cười hì hì trong rừng vang lơ e nơ lơ. Đa tạ cô nương coi trọng như thế, bất quá lúc này cô nương đã đoán sai. Ngày hôm nay không khéo chính là Lý Tà Linh ta đã tới. Thanh âm kia mang theo vài phần non nớt của thiếu niên, lại có vài phần trầm trầm của người trưởng thành. Chỉ là lọt vào tao người khác lại có cảm giác sắc nhọn chói tai khó nghe. Hô hấp của Lý Vân Nương, ngay cả trái tim cũng dừng đập. Nàng gắt gao cắn môi bình tĩnh nhìn về phía thanh âm phát ra. Chỉ thấy một huyết bào thiếu niên từ trong rừng bước ra. Niên kỷ của hắn chừng 18 tuổi, vẻ mặt đỏ hồng phảng phất là sốt cao. Ánh mắt kia khi thì điên cuồng, khi thì lại trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Trên người hắn mang nhiều túi thơm, đáng lẽ phải hương khí hôn người mới đúng. Mà khi mùi truyền đến lại có vị đảo huyết tinh gay mũi. Lý Tà Linh nhìn xác cú mèo tiếc nuối lắc đầu. Ta thật vất vả mới bắt được một đầu linh thú, không ngờ chết như vậy, thật đáng tiếc. Ngươi cũng biết võ giả chúng ta muốn tìm một đầu linh sư hộ giá bình thường gian nan thế nào, phải trả giá bao nhiêu không? Thần sắc của hắn vô cùng tiếc hận. Rồi sau đó ánh mắt kia bỗng dưng chuyển thành điên cuồng. Vô cùng nóng bỏng nhìn hướng tông thủ. Bất quá cũng chẳng sao. Ngày hôm nay sự tình may mắn nhất của Lý Tà Linh ta chính là gặp được tông thủ ngươi. Cảm giác chỉ cần tru sát ngươi thì đã tương đương với 3.000 người, còn hơn cả vợ ta. Ha ha, Lý Tà Linh ta lại có thể ít tạo chút ít sát nghiệt, chẳng phải là chuyện may mắn nhất thiên địa này sao? Tông thủ miễn cưỡng cười cười nheo mắt phượng hẹp dài lại, hắn không muốn nói chuyện cùng người này. Kẻ giống Lý Tà Linh rất tuyệt tình, tinh thần hơn phân nửa là có vấn đề, nói chuyện với kẻ như vậy đúng là dở hơi. Hắn mặc dù giết người không chớp mắt nhưng đến tột cùng vẫn có mục đích, có duyên cớ. Còn kẻ này là bằng hào hứng yêu thích của mình. Không phải là đơn thuần dùng giết chóc chứng đạo, mà là cả người dung nhập ở trong dung nhập. Vô luận nói cái gì, ngày hôm nay đều là tránh không được chiến một trận, cần gì phải nhiều lời nữa. Kiếm trong tay ẩn ẩn lóe ra lôi quang. Con ngươi của Lý Tà Linh đồng dạng chớp lên băng lam. Một thanh kiếm huyết sắc bay lên, Lý Tà Linh cười ha ha tiến lên trước một bước. Sau đó cả người phảng phất hóa thân thành sói mang theo sát niệm liệt trong nháy mắt tiếp xúc. Thân thủ cực nhanh gấp nhâm thiên sầu bị tông thủ đánh chết lúc trước mấy lần. Nhìn khoảng cách mới ban đầu là ngoài 10 trượng, trong nháy mắt đã trước người tông thủ 2 xích, cơ hồ là mặt đối mặt. Một đạo huyết sắc hồ quang quét ngang tới. Đồng tử liên phàm lập tức co rụt lại, cơ hồ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Mà Lý Vân Nương cũng nắm chặt hai đấm cưỡng chế tâm tình thấp thỏm không yên. Đang lúc hai người cho rằng tông thủ không thể tiếp được chiêu này thì một đạo hắc sắc kiếm quang từ bên eo tông thủ vụt lên dâm về phía cổ Lý Tà Linh. Kiếm nhanh tới cực điểm, trong sát na đã tới trước mặt Lý Tà Linh. Sắc mặt Lý Tà Linh khẽ biến, sau đó không chút lựa chọn thu kiếm nhanh lùi lại, thanh huyết kiếm quét ngang ngăn ở cổ. Đinh! Một tiếng vang nhỏ đánh văng linh kiếm màu đen ra, sau đó bên cạnh tông thủ truyền tới một tiếng bạo giống. Một đầu ngân hùng cực lớn bỗng dưng xuất hiện bên cạnh thân tông thủ. Nó há cái mồm to lớn dính đầy máu với hai hàm răng nhọn hoắt cắn tới. Mà giờ khắc này Lý Vân Nương cả người đã chết lặng. Có thể ngự kiếm phi không, ngự khống tứ sai hồn thú, đây rõ ràng là thủ đoạn của linh sư. Tâm thần di động, cuối cùng nhớ lại tông thủ chu sát nhâm thiên sầu đã thiêu đốt mấy tờ linh phù. Ngay lúc đó chính mình làm sao lại không có chú ý tới. Vị thế tử Càn Thiên Sơn này không phải chỉ là một vị bát sai bí võ sư, càng là một vị linh sư xuất khiếu cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0122. Thập vạn huyết sát. Bị vô số sợi tơ quấn quanh không gian, một đoàn diễm quang không ngừng sinh trưởng trên tơ nhện màu đỏ. Hỏa sắc kiếm khí đâm vào phía trên bích chứng vô hình thỉnh thoảng phát ra tiếng vang suy suy nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu triệt để. Giờ khắc này Hiên Viên Ý Nhân đã cắn nát môi, gương mặt đẹp trầm ngưng giống như xương suy yếu vô cùng. Kim châm cắm ở đại huyệt quanh thân lay động không thôi. Chỉ có hai điểm hàn tinh trong con ngươi lạnh như lưới đao đầy vẻ kiên quyết. Vốn đang bất đắc dĩ cười cười, có chút lắc đầu. Đỉnh đầu nàng bỗng nhiên bay lên trăng sáng tràn ra ánh sáng chói lọi trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến cho thế lửa quanh người Hiên Viên Ý Nhân bị đè xuống không ít. Nguyên Đỉnh đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lông mày nhíu lại định mục nhìn về phía nam. Khí tức nhâm thiên sầu biến mất, thật nhanh. chợt lại cảm giác không đúng, ánh mắt Nguyên Định biến đổi, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Khí tức Nhâm Thiên Sầu thực sự không phải là đã giải quyết sự tình mà từ cảm ứng linh giác của hắn nhạt nhòa. Sạch sẽ. Không có bất kỳ còn sót lại. Không tồn tại một chút dấu vết nào. Một cái chớp mắt trước mới bắt đầu bộc phát. Một cái chớp mắt về sau thì triệt để không thấy bóng dáng. Cùng lúc một cỗ khí cơ đồng dạng đột nhiên thoáng hiện rồi đột nhiên nhạt nhòa làm hắn kinh hãi. Trong con ngươi Hiên Viên Ý Nhân giờ phút này cũng nhiều ra vài phần khó hiểu, vài phần vô cùng lo lắng. Sư huynh, vô luận Nhâm Thiên Sầu sống hay chết, chuyện tình bên kia đều đã chấm dứt. Còn không buông ta ra. Ngươi muốn cho Hiên Viên Ý Nhân ta hận ngươi cả đời sao? Cái này, Nguyên Định lập tức do dự một hồi. Cảm giác có chút do dự bất định. Khó có thể quyết đoán thì lại sắc mặt đại biến. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hít một hơi lãnh khí. Đây là ai? Sát khí thật nặng nề. Bỗng nhiên như là ý thức được cái gì, Nguyên Đình lắc đầu. Xin lỗi, sư muội. Nếu là chọc tới người này tự mình xuất thủ, đoán chừng bên kia là ngoài ý muốn. Người này giết chóc thành tính, một khi đã khởi xướng thì ta mặc dù có thể chế được hắn chưa hẳn có thể hộ được ngươi. Sư muội vẫn an tâm ở chỗ này chờ kết quả là được. Hiên Viên Ý Nhân không khỏi khẽ giật mình, sau một khắc thần sắc cũng biến đổi. Kẻ tới là tên điên kia. Vân Hà Sơn thập vạn huyết sát Lý Vân Hoành. Đúng là người này. Nguyên Định gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp vô cùng, tràn đầy bất đắc dĩ cười. Bất quá hắn hôm nay đã đổi tên, ngươi nên gọi hắn là Lý Tà Linh. Hiên Viên Ý Nhân không nói lời nào nữa. Nàng cắn răng từ trong túi càn khôn lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Không đợi Nguyên Định kịp phản ứng đã bỏ vào trong miệng. Trong tích tắc, sắc mặt nàng nổi lên một tầng ửng đỏ, làn da trắng như bạch ngọc vỡ ra một tia máu. Nhưng thế kiếm kia mạnh mẽ hơn nữa mấy lần, chỉ mấy kiếm đã chém sợi tơ ra 8 phần. Vô hình bích chứng cũng bị thiêu đốt toàn bộ. Mà Nguyên Định phía sau kinh ngạc há hốc mồm, muốn ngăn lại cũng đã không kịp. Sau một hồi lâu, hắn mới cười khổ một tiếng. Tiểu nhiên Nguyên Đan, sư phó làm sao lại đưa cho muội thứ này chứ? Sư muội tại sao phải khổ thế? Có Lý Tà Linh ở đây, tông thủ không còn chút đường sống. Sư muội giờ phút này chạy sang cũng không có ích gì mà còn hại tới tính mạng. Thấy Hiên Viên Ý Nhân không chút để ý nào. Nguyên Định chỉ suy ngẫm chỉ chốc lát rồi đánh một pháp quyết để phạm vi ti lung giúp nhỏ. Sau đó lắc mình một cách đến bên cạnh Hiên Viên Ý Nhân. Hắn vung tay áo lên tạo nên một đoàn hồn lực. Chúng mở rộng ra như tán cây bốn phương tám hướng quán can Hiên Viên Ý Nhân. Hai mắt thì nhìn chằm chằm mặt phía nam có chút ngạc nhiên. Tử kiếm Nhậm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào đều là kẻ thành danh nhiều năm, thực lực không kém. Người đứng đầu còn lĩnh ngộ võ đạo tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới võ tông. Không biết rốt cuộc là người phương nào xuất thủ nhanh như vậy giải quyết ba người. Sau đó hắn âm thầm đáng tiếc chọc tới thập vạn huyết sát Lý Tà Linh, người này thật quá nhỏ cho đội sóc lò. Chỉ là đáng tiếc thì nữ của Hiên Viên Ý Nhân hơn phân nửa sẽ chết là cái chắc. Giờ phút này bên ngoài rừng rậm 60 dặm, Lý Tà Linh đầu đầy mồ hôi lạnh. Huyết kiếm chắn nghiêng. Khó khăn lắm mới ngăn cản được đường đi của Ngân Hùng. Chỉ thấy mi tâm Ngân Hùng thoáng hiện một chút ngân quang. Thân hình Lý Tà Linh nhanh lùi lại điên cuồng lui bước vào phía trong rừng rậm. Huyết sắc kiếm quang đâm xuyên ra một kiếm mới đánh bật được ngân chùy ra. Sau đó trong tầm mắt của hắn chỉ còn thân ảnh của tông thủ và mũi kiếm tràn ngập hàn mang. Cảm giác sắc bén vô cùng, mãnh liệt đến cực hạn vừa mới lọt vào tâm mắt hắn đã tới trong gang tấc. Tử lôi lập lòi. Một sát na này mũi kiếm lôi nha kiếm dường như trở thành nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong rừng rậm như ánh bình minh ẩn hiện phía chân trời. Trăng sáng trên bầu trời như biến mất không còn le lói. Thậm chí toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một kiếm trước mắt. Hai mắt Lý Tà Linh trợn lên. Sau đó mạch máu ở cổ tay phải của hắn nổ tung. Vô số huyết dịch phảng phất có tánh mạng quấn quanh huyết kiếm. Một kiếm lói lên. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, ngay tại một khắc sắp xuyên thủng tủy não thì đẩy lôi nha kiếm ra. Sau đó trong chớp mắt kiếm bộc như mưa, kiếm thế vòng lại xoắn xuýt. Bóng kiếm huyết sắc điên cuồng dường như là muốn đem thân ảnh thiếu niên bán yêu trước mắt chém thành trăm ngàn vạn đoạn. Tông thủ có chút tiếc hận nhìn không được cười to, hắn thong song tự nhiên, tay trái lại đánh một ấm huyết. Quanh người lập tức tụ lại một đoàn sương mù. Thân ảnh và kiếm thế cũng chuyển thành phiêu hốt bất định, dao động trong huyết sắc kiếm ảnh. Sau đó thân hình hắn bị huyết quang triệt để cắn nuốt. Hắc lãng kiếm bị đánh văng ra sông tới, dùng một góc độ bất khả tư nghị nhất đâm nghiêng vào. Kiếm thế huyền dị khó lường làm cho người ta cảm giác kiếm chết đi sống lại. Thậm chí biến hóa còn kỳ lạ hơn cả dù kiếm mấy phần. Kiếm thế của huyết sắc kiếm ảnh cứng lại. Lý Tà Linh hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh lui lại vừa lúc tránh được công kích của Ngân Hùng. Mũi chân hắn điểm một cái bay vút lên. Sau đó vô số huyết sắc kiếm quang điên cuồng xung kích xuống. Lý Vân Nương cũng cho tới giờ khắc này mới từ cả kinh giật mình khôi phục thần trí. Tâm thần lâm vào mờ mịt, vô ý thức nhìn phía trước. Hai đạo thân ảnh thỉnh thoảng bay lên. Tốc độ giao thủ cực nhanh. Chỉ ở trong khoảnh khắc đã chuyển đổi công thủ hơn 10 lần. Kiếm thế của Lý Tà Linh ngắn gọn trực tiếp phảng phất là chuyên vì giết chóc mà sinh. Mặc dù không biến hóa nhưng cao cường hơn rất nhiều kiếm thuật tinh diệu khác. Mà tông thủ đứng ở đó trước huyết sắc kiếm ảnh giống như con thuyền cô độc giữa sóng cả. Theo thủy triều lên xuống nhưng không lộ ra nửa phần suy yếu. Dù là kiếm cô An Kia ngàn trượng, sóng biển bành trướng cũng không có thể khiến cho thuyền lá linh đinh bị lật. Bỗng nhiên linh pháp và kiếm thuật. Bỗng nhiên ngự kiếm tới. Bỗng nhiên lại điều khiển thống linh thú. Ở thời cơ chuẩn xác đánh tan sát ý không ngừng dâng lên của Lý Tà Linh. Huyết sắc kiếm dường như bị quấn quanh lấy vô số xiềng xích thủy chung không cách nào thi triển. Nhìn thân ảnh tông thủ thủy chung là không nóng không vội, bình thản ung dung, hai đấm của Lý Vân Nương siết chặt lại. Cho dù là trước đó, tông thủ chỉ dùng hơn 10 tức chu sát ba người Nhâm Thiên Sầu cùng Tạ Tuấn cũng không khiến nàng rung động như thế. Không phải vì tu vi linh sư xuất khiếu cảnh của tông thủ mà là vì thế tử Càn Thiên Sơn trước mắt có thể cùng một người được thế nhân coi là xuất chúng nhất cũng kiệt xuất nhất. Là thiên tài vị trí thiên vị tranh giành cao thấp. Trong lúc chiến đấu không hề rơi xuống nửa điểm hạ phong. Một sát na này ấn tượng tông thủ trong suy nghĩ của nàng đã hoàn toàn lật đổ, không hề còn cảm giác nhu nhược vô năng. Thời điểm lôi kiếm màu tím huy động phiêu giật thong dong. Một kiếm chu sát vừa kiếm cương mãnh bá đạo. Tàn nhẫn vô tình chém đầu Nhâm Thiên Sầu. Không thể nào tin và hoài nghi khắc sâu vào đáy lòng nàng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú phiêu giật có chút thanh tú. Bất quá giờ phút này trước mắt nàng không cảm giác nửa phần nhỏ bé và yếu ớt. Giống như hư mà thực che giấu dưới sự ôn hòa kia là phong mang tuyệt thế. Một khi xuất hiện khiến ngũ lục giai hàn. Không tự kìm hãm được. Lý Vân Nương đi tới phía trước một bước. Bỗng nhiên nghe được một tiếng hừ lạnh, nhìn lại thanh âm kia chỉ thấy Liên Phàm mắt tóe hàn quang. Hắn không để ý tới thân ảnh đang kích đấu, tay nắm lấy kiếm bình tĩnh bất động ngăn trước người của nàng. Lý Vân Nương nhướng mày tiếp theo cũng chỉ nghe, khanh, một tiếng song kiếm vang lên. Lập tức quay đầu bị tình hình chiến đấu hấp dẫn. Chỉ thấy hai người chợt hợp lại phân từng người vội vàng thối lui. Tông thủ vọt người đứng ở trên ngọn cây bao quát bên dưới mà Lý Tà Linh thì trượt lui 20 trượng nửa quỳ trên mặt đất. Hảo kiếm thuật thật sự là hảo kiếm thuật. Vô luận là võ đạo của ngươi hay là ngự kiếm thuật đều mạnh tới mức đáng sợ, không khiến cho ta thất vọng. Lý Tà Linh cười khặt khặt quái dị, một tia vết máu vỡ ra trên mặt càng hưng phấn. Ta tính ra sai rồi, giết ngươi một người bằng vạn người, không đúng. Hẳn là hai vạn. Giết ngươi, ta có thể lĩnh ngộ kiếm ý chi sát. Tông thủ lắc đầu không trả lời. Ánh mắt có hơi ngưng tụ. Chiến ý thiêu đốt hừng hực ở trong lồng ngực giống như lửa cháy mạnh. Hắn mặc dù rất ghét nhân phẩm của Lý Tà Linh nhưng thực lực của người này rất mạnh. Đây là kẻ xứng là địch nhân đầu tiên kể từ khi hắn đi tới thế giới này. Lúc Tà Linh nói chuyện bỗng nhiên quay đầu đi, nụ cười của hắn dần dần nhạt nhòa, lạnh lùng mỉm cười một cái. Lại là Huyền Vũ Tông, hắc hắc. phụ thân của thế tử ngươi đối với ngươi thật đúng là chiếu cố. Thấy tình hình này, hơn phân nửa là ngồi không yên. Người của Liệt Diễm Sơn thực là vô dụng. Tăng thêm ta và ba vị võ tông, bốn vị tiên thiên đỉnh phong, thậm chí không ngăn được một chút. Thôi, thời gian đã không nhiều lắm, một kiếm này, ta và ngươi định thắng bại. Linh giác cảm ứng của tông thủ quả cảm thấy một đạo khí tức cường hoành bên ngoài hơn 10 dặm đang tới lúc gấp rút chạy đến. Bất quá Lý Tà Linh đề nghị cũng hợp ý của hắn. Khóe môi tông thủ nhích lên, hắn không cân nhắc nhiều, hắn gật đầu kiếm trong tay chỉ xuống Lý Tà Linh phía dưới. Có thể, một kiếm này, ta và ngươi quyết sinh tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0123. Sinh tử thắng bại, có thể, một kiếm này, ta và ngươi quyết sinh tử. Tông thủ vừa dứt lời, ở bên trong phiến rừng rậm này càng lộ ra vẻ lạnh lẽo trầm ngưng, sát khí tràn ngập. Lý Vân Nương không tự kìm hãm được đồng tử co rụt lại, Liên Phàm cũng không khỏi thoáng phân thần. Lý Tà Linh nghe vậy thì cười ha ha một hồi. Hay cho một kiếm quyết sinh tử. Ta tự tin giờ phút này có thể thắng ngươi, chưa hẳn nhất định lấy được tính mạng ngươi. Không ngờ thế tử tin tưởng 10 phần, nhất định lấy được đầu ta cũng được, ta quyết sinh tử cùng ngươi. Tông thủ mục thấu lãnh mang không đáp lời, hắn dùng ý niệm khống chế được hắc lãng kiếm xoay quanh người. Ốm tay áo phất một cái, thân người hắn bịt kín một tầng màu bạc. Trong một nhịp thở, thân hình tiểu kim bao vây linh binh này vào bên trong khiến thân kiếm càng kiên cường dẻo dai sắc bén và thêm vài phần linh động. Chiến ý trong lồng ngực dần dần đè xuống. Chỉ còn lại có sát cơ thuần túy. Hắn là người yêu thích đốt đàn nấu hạt. Không phải kẻ vui buồn bất thường. Càng không giống các loại cảm xúc như cao thủ tính mịch. Hắn cho rằng địch nhân tốt nhất nên nằm ở dưới mặt đất không còn khả năng nói chuyện. Nếu như đối phương còn có thể đứng dậy thì nghĩ hết biện pháp chém một kiếm đẩy hắn xuống mồ là được. Đặc biệt là tên điên như Lý Tà Linh thì càng không thể tha đối phương rời đi. Không gian không đến 30 trượng như có hai cố ý niệm đang giao phong. Tông thủ giẫm nát ngọn cây, thân hình theo cành lắc lư lên xuống bất định. Khi thôn nguyên chi pháp thúc dục, gốc cây bên dưới nhanh chóng héo rũ, sinh cơ biến mất. Vô số cành lá khô bay tán loạn, sau đó dần dần khuyết tán. Trong vòng 10 trượng chung quanh, tất cả cỏ cây đều vàng vọt héo úa. Lôi nha kiếm trong tay hắn lộ ra một tia kiếm khí. Khí thế từng bước nâng cao. Hắn quan sát từ trên xuống như quân vương nhìn con sâu cái kiến. Thần sắc Lý Tà Linh ngưng trọng hơn so với một khắc trước. Đồng dạng là sát ý sôi trào. Khí tức toàn thân hắn càng thêm lăng lệ ác liệt. Hai gò má đỏ lên. Nhưng từ đầu đến cuối đều bất động không có động tác. Lý Vân Nương chỉ cảm thấy trái tim mình đập bình bịch. Nàng biết được hai người giờ phút này dù chưa chính thức giao thủ nhưng còn hung hiểm hơn giao thủ chính thức. Lấy xu thế võ đạo giao phong công thủ đều đem hết toàn lực gia tăng phần thắng của mình. Càng làm nàng kinh hãi nhất chính là thập vạn huyết sát Lý Tà Linh thành danh nhiều năm khiến người nghe mà biến sắc. Giờ phút này không chiếm được một chút thượng phong. Ngược lại ẩn ẩn bị tông thủ trên ngọn cây áp chế. Giờ khắc này Lý Vân Nương phức tạp tới cực điểm. Nếu là Lý Tà Linh thắng, dùng tính tình của người này nàng cùng Liên Phàm nhất định cũng bỏ mạng. Thế nhưng nàng thực sự không muốn nhìn thấy tông thủ chém giết Lý Tà Linh. Khi đó chính mình cũng khó mà toàn mạng. Đang âm thầm suy nghĩ thì thân ảnh Lý Tà Linh bỗng nhiên lướt về phía sau như một đạo hồng ảnh tới bên cạnh xe ngựa. Huyết kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm quang huyết sắc cao vài trượng chém đứt cổ vài thước ngự phong câu. Huyết quang phun ra như mưa, kiếm thế sát đạo của Lý Tà Linh dựa thế bảo tăng đến cực hạn. Nhưng giữa lông mày hắn lại lộ vẻ kinh dị. Tông thủ trên ngọn cây không có thừa cơ truy kích tới, vẫn cầm kiếm trong tay lạnh lùng đứng ở phía xa. Chỉ thoảng qua khẽ giật mình. Lý Tà Linh không chần chờ thêm nữa. Hắn nhảy vọt người lên. Huyết sắc kiếm quang tăng lên dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua không gian tầm hơn 10 trượng công kích tông thủ trên ngọn cây. Vừa đến nửa đường, hai cổ tay hắn nổ tung, vô số huyết dịch quấn trên thân kiếm. huyết sắc kiếm khí trường dài 4 trường lập tức tăng thêm đến 7 trường. Khí thế huyết tinh hảo liệt phảng phất một kiếm này có thể chu sát hết thảy sinh linh. Khi huyết kiếm sắp công tới, mí mắt tông thủ vô ý thức nhảy lên. Sau một khắc thì điều ổn hô hấp khiến cho tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ ngoại trừ hưng phấn kịch chiến cùng cường địch ra thì tâm linh hắn giờ phút này phảng phất như gương sáng. Như giếng nước yên tĩnh chiếu rọi thế giới. Hết thảy trước mắt phảng phất đột nhiên dừng lại. Khắc sâu mọi khả năng biến hóa quý tích của kiếm mà Lý Tà Linh đánh ra vào trong lòng. Trong nháy mắt huyết sắc kiếm khí chạm đến trước người tông thủ 4 trưởng thì tông thủ giống một tiếng kinh hồn. Xuất khiếu, sát. Một đoàn âm khí từ ớt lập tức vọt lên mang theo hắc lãng kiếm vung lên đâm thẳng xuống. Không có biến hóa huyền ảo, chỉ có cực hạn sắc bén cùng mau lẹ. Chưa tới gần có thể cảm giác được dư thế nguyên thần của tông thủ tách ra kiếm khí lăng lệ ác liệt. Ngoài ra còn có khí huyết vô cùng cường thịnh của tiên thiên võ giả. Trong ý thức tông thủ có chút cười lạnh, mới hút vào tinh nguyên của vô số cây cối lập tức tuôn ra bảo vệ quanh thân. Một kiếm này, hắn cũng dốc hết toàn lực, kiếm thế đồng dạng là liều mạng chạm tuyệt hậu đường, có đi không về. Khanh, tử lôi lập lòi bao vây lấy thân kiếm màu bạc chém xuống đụng vào huyết ảnh. Sau đó dây dưa xoay tròn, thỉnh thoảng hoạch xuất từng đạo quý tích huyền ảo. Phảng phất là vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng có. Không ngừng đâm sâu vào huyết sắc kiếm quang. Hai kiếm trong chớp mắt quấn dao không ngớt. Trong vài nhịp thở, cỏ cây chung quanh 30 trượng đều bị gọt nát bấy. Phía dưới mặt đất cũng nhiều hơn 10 vết kiếm thật sâu. Trán Lý Tà Linh lộ ra vô số mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy mỗi một kiếm giao kích, trên thân kiếm kia đều phảng phất có bộ phận cường hành hút đi khí lực mà hắn ngưng tụ. Nguyên tông thủ phía dưới ánh dương chiếu rọi cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Gần kề mấy tức, hai đạo bóng kiếm một tím một đỏ đều hiện ra xu hướng suy tàn, khó có thể khống chế. Lý Vân Nương thấy vậy thì tâm thần khẽ buông lỏng, lại cảm giác uể oải. Biết được ngày hôm nay một trận chiến này của hai người hơn phân nửa là thế hòa không phân thắng bại. Bất quá ít nhất tính mạng này có thể thành công bảo trụ. Chỉ là tông thủ dù chưa đem Lý Tà Linh chu sát nhưng chỉ bằng chiến tích nguyên hồn ngự kiếm bức lui thập vạn huyết sát đã có tự xưng La Thiên Tài Linh Sư của Đông Lâm Vân Giới. Quả nhiên chỉ sau một lát, huyết sắc kiếm ảnh của Lý Tà Linh đã đến cực điểm, không còn cảm giác dư lực biến hóa. Hắn hơi tiếc nuối, hắc, một tiếng kiếm quang bỗng nhiên bành trướng thân ảnh quyết đoán phiêu thối hướng về sau. Mà chung quanh nguyên hồn tông thủ lập lòe tử điện cũng bắt đầu nhạt nhòa. Dưới thiên quang chiếu rọi, âm hồn phảng phất muốn tiêu tán hóa tan. Thần hồn cũng cảm giác được muốn bị bỏng, giống đang bị thiêu đốt. Nhưng tâm niệm của hắn vẫn lạnh như băng, sát ý không giảm kiên quyết đuổi giết. Ngay tại thời điểm thân ảnh Lý Tà Linh mới vừa vặn rời khỏi hơn một trượng thì nguyên hồn tông thủ bạo tăng lần nữa. Một kiếm định sinh tử, hắn chỉ chờ là lúc hai người không thể tiếp tục được nữa. Trảm! Trong hồn hải vừa ngưng tụ mấy miếng chân lục linh cấm, bỗng nhiên thiêu đốt hóa thành một tia hồn lực tinh thuần tiến vơ. To! À! Vòng xoáy hồn hải khô cạn. Bóng kiếm màu bạc bỗng nhiên chấn động men theo một cái quý tích ảo diệu đến cực hạn. Trong ánh mắt không dám tin của Lý Tà Linh lướt đi tới. Một cái đầu người bay lên rồi rớt xuống mặt đất. Huyết quang phun thẳng lên như mưa nhuộm hồng một bãi cỏ lớn. Lý Vân Nương phía dưới giật mình chấn động trong lồng ngực hồi hộp từng đợt. Tông thủ chẳng lẽ là không muốn sống chăng? Rõ ràng đã nguy hiểm như đèn sắp cạn mà rõ ràng còn muốn giết người. Cũng không sợ nguyên hồn diệt vong, không trở về được thân thể của mình sao? Tiếp theo lại một cỗ cảm giác không chân thật xông lên đầu. Lý Tà Linh, thập vạn huyết sát Lý Tà Linh bị chết như vậy. Bị tông thủ niên kỷ 13 thế nhân cho rằng phế vật song mạch không cách nào tu hành. Lại dùng nguyên hồn ngự kiếm. Một kiếm chặt đầu. Liên phàm cũng triệt để ngơ ngẩn, thần sắc gian mang theo vài phần mê mang, xoay người bình tĩnh nhìn về phía trước. Thần hồn tông thủ vốn là mỏng đến sắp vỡ vụn nhưng sau khi chém giết Lý Tà Linh thì tử lôi lại lần nữa hiện ra dưới ánh mặt trời chiếu sáng mảy may không tổn hao gì. Lập lòe một cái, hắn ngã xuống bên dưới thân hình đang được cử hùng nâng đỡ. Trong đầu lập tức cảm giác một hồi đau đớn kịch liệt. Tông thủ miễn cưỡng chống đỡ. Sau đó tay phải đánh một cái pháp quyết. Đem yêu nhãn ngân hùng thu vào trong tay áo. Bất quá khi thần niệm của hắn tản ra lại bỗng nhiên tâm thần cả kinh. Kỳ quái, người nọ vừa rồi rõ ràng không thấy bóng dáng, ly khai thật nhanh. Khí tức cường hoành đã tìm tới nơi này không đến ba dặm đã vô ảnh vô tung biến mất. Thần niệm cảm ứng không có chút tung tích nào. Tới đột nhiên đi cũng đột ngột. Trong lòng tông thủ có chút nghi hoặc, nhíu mày suy ngẫm một lát rồi lắc đầu đi đến bên cạnh thi thể Lý Tà Linh. Mắt của đầu lâu trợn lên tựa hồ là chết không nhắm mắt. Chỉ là sinh mệnh khí tức của hắn đã tan biến. Thập vạn huyết sát, giết vợ giết mẹ. Sát đạo của người này quả nhiên lợi hại. Thực lực mạnh tới mức dưới võ tông không có mấy đối thủ. Tông thủ có chút cảm khái. Trong lòng chỉ cảm thấy kỳ dị. Dùng kiếm thuật của người này nắm giữ giết chóc kiếm đạo chỉ cần 5-6 năm có thể đột phá thiên vị chi cảnh. Vượt qua vài năm về sau khi thời đại linh triều nổi lên có thể nhất phi trùng thiên bước vào tiên võ cũng được. Vì sao ở hậu thế chưa từng nghe nói tới tên hắn? Bất quá thật sự là hiểm đến cực hạn mới thắng bại. Chỉ trong một sát na thôi. Lý Tà Linh kém một ít đã làm hắn bại vong. Ngày đó ở huyết tốc, hắn đã từng đem hết toàn lực chiến một trận. Vị tiên thiên võ sư kia, ngay cả danh tự hắn đều chẳng muốn đi hỏi. Đừng nói Lý Tà Linh uy hiếp hắn. Ngay tại trong nháy mắt chém giết người này, tông thủ đã cảm giác mình nắm giữ kiếm đạo càng rõ ràng thêm vài phần. Tiêu chuẩn một trận chiến này kỳ thật thấp hơn cảnh giới nguyên bản của hắn nhưng lại là thực lực tương đương. Dùng lực lượng ngang nhau chém giết đối thủ. Sinh tử thắng bại quyết tại một kiếm. Chỉ mới một chốc lát, tâm niệm của hắn được ma luyện bằng một năm tu hành. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0124. Chém giết để chứng đạo. Đáng tiếc, người này quá nhỏ. Nếu để cho hắn thêm 10 năm mới gặp mình nói không chừng có thể cho ta kinh hỉ càng lớn hơn. Lý Tà Linh tu luyện giết chóc kiếm đạo, mà tông thủ hắn thì mượn nhờ chiến đấu sát phạt gần như chết tôi rèn kiếm của mình. Cả hai tuy có bản chất bất đồng, nhưng đều là sát nhân cần có vô số cường giả tế kiếm đạo của bản thân. Nếu là Lý Tà Linh có thể sau 10 năm đăng nhập thiên vị, thậm chí cảnh giới võ tông mới cùng hắn giao thủ nhất định sẽ càng có ít cho hắn. Về phần chiến bại có chết hay không thì chưa bao giờ trong phạm vi khi hắn cân nhắc. Kiếp trước trong trò chơi sự thật cùng giả thuyết ngàn vạn lần kịch chiến, sớm đã khiến cho hắn đào tạo ma luyện ra tự tin gần như cuồng vọng. Kiếm của mình không người nào có thể đỡ, không người nào có thể thắng, cũng không người nào có thể địch. Chém giết hết thầy toái diệt tất cả. Vài tiếng than nhẹ của hắn nhỏ tới mức không thể nghe được nhưng Lý Vân Nương cách đó không xa vẫn lọt vào trong tai. Nàng cảm thấy đôi má nóng rát phảng phất là bị một cái tát hung hăng đập vào mặt. Tất cả tai nạn xấu hổ 20 năm trước toàn bộ tổng lại cũng không có như ngày hôm nay. Vừa mới dương dương đắc ý coi tông thủ là người chết. Nàng chính mắt nhìn thấy ba người nhâm thiên sầu bên trong Vân Hà thất kiếm chết ở trong tay tông thủ. Không muốn thấy tông thủ đắc ý. Bắt đầu nói khoác về Lý Tà Linh. Sau đó liền trông thấy kịch chiến đỉnh phong đủ để kinh động Đông Lâm Vân giới. Nàng nhìn thấy thập vạn huyết sát Lý Tà Linh bị tông thủ một kiếm chém đầu. Thế tử thâm tàng bất lậu kiếm đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện. Lần này Vân Hà Sơn chủ không sai Lý Tà Linh đến. Nếu không với chút bổn sự này, ngươi bị hắn giết giống như giết chó. Những lời này không lâu trước còn ở bên tai nàng. Hiện tại Lý Vân Nương bỗng dưng có loại xúc động muốn đào cái hố trên mặt đất để mình nhảy xuống cho đỡ nhục. Nói là vận khí Lý Tà Linh quá kém thực không có nói sai. Tông thủ lại không để ý đến nàng cố gắng hồi tưởng hồi lâu mới nhớ lại một loại linh pháp trong trí nhớ. Lập tức tay hắn kết quyết ấm. Sau đó hai điểm ánh sáng màu lam hiện ở hai cái đồng tử. Sự vật trong tầm mắt trở nên gần hơn. Mặt Lý Vân Nương trong mắt hắn thoáng cái biến thành cối say. Tông thủ chán ghét quay đầu nhìn về phía Sơ Tuyết cùng vị linh sư kia. tầm mắt bên này kéo gần lại, có thể nhìn thấy chi tiết không bỏ sót trong vài dặm. Thì ra đây là linh sư thuật pháp ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đồng thuật. Đáng tiếc có cây rừng che chắn, thấy không rõ lắm. Thấu thị thuật ta nhớ được, bất quá muốn sử xuất ít nhất cũng cần cảnh giới hoàn dương hoặc có linh khí phụ trợ mới có thể. Đè xuống cảm giác mới lạ giác, tông thủ nỗ lực mới từ ở bên trong cây cối dày đặc tìm kiếm được một khe hở. Cuối cùng nhìn thấy tình hình bên ngoài mười dặm. Chỉ thấy thân ảnh sơ tuyết giống như linh miêu vây quanh một cái tế đàn tránh đám hồn tam giai hung hãn. Liêm ảnh sư tiềm phục tại một góc xéo đến giờ phút này chưa từng xuất thủ, mà giờ phút này sơ tuyết không chật vật cho lắm. Mỗi khi linh pháp đánh út lại, nàng đều nhanh chân phát huy uy năng chém đứt căn nguyên. Phảng phất giống mấy tháng trước chu sát kỳ khiếu. Chỉ là hắn lúc ấy dựa vào tạo nghệ phù đạo cao thâm mà sơ tuyết bằng trực giác kinh người. Bất quá thời điểm phạm sai lầm cũng rất nhiều, ước chừng chỉ có thể đem ba thành linh pháp chính thức đánh tan. Bất quá sơ tuyết có thể ở thời khắc cuối cùng bình yên vô sự tránh đi khiến linh sư ở trong pháp đàn mồ hôi lạnh đầm đìa. Theo thời gian dần qua, thủ pháp của sơ tuyết càng ngày càng thành thạo. Khóe môi tông thủ nhích lên. Những ngày này quả nhiên không có uổng phí bước chim sẻ. Đáng tiếc thời gian quá ngắn chưa chính thức rèn luyện được. Lắc đầu, tông thủ vừa thu lại ấm quyết, tán đi ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đồng thuật. Không cần nhìn nữa hắn đã biết bại cuộc của sơ tuyết đã định. Bất quá khi hắn vừa nghĩ lại liền ngừng lại ý định giúp sơ tuyết một tay. Coi cô bé này nhóc con rồi, bồi dưỡng thành hộ pháp mình có thể ỷ lại thì phải áp tâm hơn một chút. Dù sao quan sát tên liêm ảnh sư, tuyệt không lo tính mạng của nàng có thể nhờ người này ma luyện kỹ thuật cách đấu của sơ tuyết. Đúng là một chuyện may mắn. Bỏ đi lo lắng, tông thủ lại nhìn về phía trước mắt. Bàn tay hắn khẽ vấy thu lấy huyết kiếm rơi trên mặt đất vào lòng bàn tay. Không có dấu hiệu tà đạo pháp môn ngoại trừ mùi tanh xông vào mũi thì các loại oán khí âm hồn lực không thấy. Bất quá sát khí trùng thiên khiến tông thủ nắm kiếm trong tay có cảm giác trong đầu dâng lên một cỗ sát ý cuồng bạo. Trong đôi mắt xuất hiện hồng mang. Tâm thần hơi hoảng hốt. Trong khoảnh khắc này, tông thủ phảng phất đã trải qua cuộc sống nhân sinh của Lý Tà Linh. Suốt 14 năm kiếm đạo tu hành chi đồ. 4 tuổi luyện kiếm, 8 tuổi sát nhân, 16 tuổi giết vạn người đột phá tiên thiên. 17 tuổi tàn sát vợ mẹ, chém giết con ruột. Những ký ức mơ mơ hồ hồ này đều từ bên trong huyết kiếm hay chính xác là tinh thần ấm ký Lý Tà Linh lưu lại liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của tông thủ. Giết giết giết giết giết giết sát. Thấy là giết, giết đầy 10 vạn, ta cử thế vô địch. Giết 100 vạn, ta chứng sát kiếm trung. Ý thức mãnh liệt tàn tới, tông thủ hừ lạnh một tiếng, hai mắt trong thời gian giây lát. Chốc lát khôi phục thanh minh. Hắn âm thầm kinh dị, lưới kiếm này đã từng giết chóc vạn người, giết mẫu thí vợ. Không biết Lý Tà Linh làm ra nó như thế nào, một vạn người đứng thành một hàng bị hắn sát lục chỉ cần vài ngày. Thì ra là kiếm tu bao hàm kiếm thuật. Lý Tà Linh không biết từ chỗ nào học được phương pháp cải tiến. Thậm chí ngay cả võ tu đều tu hành. Không đúng, Lý Tà Linh này có lẽ cũng tu luyện chút ít hồn lực. Không quá để ý việc này, tông thủ điểm một ngón tay vào trên huyết kiếm. Sau một khắc, hắn cảm giác được một cỗ ý niệm cường hoành hơn cả lúc trước đang kháng cự hồn lực của hắn xâm nhập. Giao phong cùng ý thức của hắn. Chỉ bằng tiểu đạo nhỏ bé nay cũng dám chống cự. Toái cho ta. Ánh mắt tông thủ trừng lên mãnh liệt. Từ khi tới niên đại này, hắn không sợ nhất chính là giao phong ý niệm. Tâm ý khẽ nhúc nhích, tinh thần ấm ký ngưng tụ trên thân huyết kiếm bắt đầu nát bấy. Mà huyết kiếm phảng phất là triệt để mất đi tinh khí thần quang trạch ảm đạm. Xóa sạch một tia ý niệm cuối cùng trong kiếm. Tông thủ tiện tay vứt sang một bên. Kiếm này chất liệu không tệ. Đáng tiếc lại giết chóc quá nhiều không thích hợp làm đồ ăn cho tiểu kim. Vì thế sau khi xóa đi tinh thần ấm ký của Lý Tà Linh, vật ấy không còn là tà binh. Tông thủ không có hứng thú nữa. Lại lấy ý niệm tìm kiếm trên thi thể người này, lông mày tông thủ nhăn lại một hồi. Dầu gì cũng là người giết 20 vị võ tông, sao lại nghèo như thế, một viên thú tinh đều không có. Hả? Kêu một tiếng kinh dị. Tông thủ bỗng xưng cầm lấy túi bên hông người này. Từ bên trong lấy ra một viên châu màu trắng to cỡ nắm tay. Nhìn kỹ một chút. Hắn không khỏi cười cười. Thật đúng là than đưa sưởi ấm ngày tuyết rơi. Nghĩ muốn cái gì thì tới cái đó. Ba người nhâm thiên sầu cũng không có của giả gì quý. Tông thủ tán đi một tia ý niệm cẩn thận sưu tầm. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Chỉ có mấy bình đan dược chữa thương cùng một chút ít tam giai thú tinh làm hắn không có ý định vơ vét nữa. Ngược lại tình hình nữ nhân kia làm hắn hơi cảm thấy hứng thú. Quay đầu chỉ thấy Lý Vân Nương nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng đứng cách đó mấy trượng. Cũng không biết là vì sát ý hắn mới bạo phát đi ra hay không mà đôi đùi thon dài đang run nhẹ nhẹ. Nàng mạng khắc chế, cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung ác lại có chút lệ quang. Khóe môi tông thủ lập tức nhích lên, hắn nổi lên chút ít hào hứng. Trong lòng âm thầm vui vẻ, trên mặt lại lộ ra hình dạng hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn Lý Vân Nương. Lý Vân Nương, ngươi nói ta giờ phút này giết ngươi diệt khẩu tốt hay là lưu lại cho ngươi một cái tính mạng? Thân hình Lý Vân Nương run lên. Một cỗ cảm giác vô lực Lý Vân Nương bỗng nhiên tập kích thân hình. Cái cằm cao gầy. Thân hình thẳng tắp tự nghĩ mình không còn sinh cơ nữa. Người này thân có tu vi linh sư xuất khiếu cảnh ngay cả thập vạn huyết sát Lý Tà Linh không phải đối thủ lại có thể ẩn nhẫn đến nay. Khiến cho tất cả mọi người tưởng rằng phế nhân. Trong đó nhất định có nguyên do. Chính mình ngày hôm nay biết rõ nhiều bí mật như vậy. Hết lần này tới lần khác không phải tâm phúc của đối phương. Hơn nữa trước đó còn bất kinh với hắn đoán chừng là tuyệt không có khả năng sống sót. Đang muốn nói ngươi muốn giết cứ giết, nhiều lời làm cái gì. Chỉ thấy tông thủ lại hiện ra vài phần do dự, thở dài một tiếng. Ngươi rốt cuộc là thị nữ của nàng, mặc dù muốn đem ngươi xử trí, cũng phải hỏi nàng một câu. Nếu ta xuất thủ có chút không ổn, thật sự là khó xử. Trong lòng Lý Vân Nương lập tức dâng lên vài phần hy vọng, tâm lý đang muốn chết bỗng nhiên chuyển động. Đúng rồi, còn có tiểu thư. Có tiểu thư nàng ở đây, tông thủ nhất định không động thủ mình. Tiếp theo tâm thần nàng lại lần nữa trầm xuống. Nàng đã biết nhiều bí mật của đối phương như vậy. Người này làm việc tàn nhẫn như thế lại sao có thể không giết người diệt khẩu. Thấy sắc mặt Lý Vân Nương biến huyễn bất định. Lúc âm trầm lúc sợ hãi. Trong con ngươi lộ ra vài phần hy vọng. Bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tông thủ cảm thấy hứng thú đưa mắt nhìn chung quanh. Bỗng nhiên đưa tay ngắt một đóa hoa hướng dương cầm trong tay. Không giết ngươi sợ hỏng đại sự của ta, nhưng nếu giết ngươi thì không thể ăn nói với nàng. Hay là để cánh hoa hướng dương quyết định tính mạng của ngươi đi. Một cánh là chết, hai cánh là sống. Một cánh, hai cánh, một cánh. Một bên ngồi đếm. Tông thủ vừa bước cánh hoa. Trái tim Lý Vân Nương lại đập thình thịch. Tâm tình nàng khẩn trương vô cùng. Theo thanh âm một. Hai nàng giống như đi giữa dây thừng trên cao. Ánh mắt nàng trợn lên đếm số lượng cánh hoa nhưng một bộ phận trong đó bị tay tông thủ che lấy không cách nào thấy rõ. Khi cánh hoa dần dần thưa thớt trong nội tâm Lý Vân Nương lạnh buốt, cánh hoa chỉ còn 5 cánh tức là một. Trong lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng thì tông thủ bỗng dưng nắm chặt tay khiến hoa hướng dương nát bấy, hắn trêu ghen. Ngươi tin là thật à? Thật đúng là không ai ngốc bằng. Lý Vân Nương lập tức ngơ ngẩn, sau nửa ngày mới ý thức tới tông thủ từ vừa mới bắt đầu trêu đùa chính mình. Từ đầu đến cuối căn bản là không có muốn giết nàng. Chỉ do nàng bị uy thế chấn nhiếp hoàn toàn chưa tỉnh mà nghĩ hưu nghĩ vượn thôi. Giờ phút này Liên Phàm cũng phì cười ra tiếng. Trên mặt tông thủ lại không có ý tứ chê cười. Hắn cảm thấy rất ghét nữ nhân này. Nếu không phải nể mặt người ta hắn đã chém một kiếm tiến nàng lên đường rồi. Lắc đầu, tông thủ lại nhìn về phía kia, chỉ thấy Sơ Tuyết cười hì hì cầm theo một cách đầu người đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0125. Y nhân thuần khiết. Đợi đến lúc Hiên Viên Ý Nhân chạy tới đất trống trong rừng thì chỉ thấy tông thủ chính thần tình lười biếng ngông nghênh phóng lửa. Chung quanh mấy trăm trượng đều là một đống bừa bộn, nơi đốt lửa là một địa phương tương đối sạch sẽ. Lý Vân Nương thì ngoan ngoãn giống như vợ bé bị ức hiếp, cẩn thận từng ly từng tí đấm bóp chân cho tông thủ. Hiên Viên Ý Nhân không khỏi kinh ngạc một hồi. Lý Vân Nương xưa nay không thích tông thủ. Những ngày này còn châm chọc khiêu khích. Hận không thể để vị hôn phu của nàng chết đi mới tốt. Nhìn thân phận tiên thiên cao thủ của nàng không ngờ kính cẩn nghe theo phục thị tông thủ, không hề bất mãn. Thật sự là làm cho người ta kinh ngạc, quả thực khó có thể lý giải. Vân Nương chẳng lẽ là điên rồi hay là bị chiếm đoạt? Trong đầu vừa vận chuyển ý niệm này, Hiên Viên Ý Nhân giờ phút này không rảnh đi cố kỵ. Sau khi trở về trước tiên bắt đầu cẩn thận đánh giá bốn phía. Khi thi thể ba người Nhâm Thiên Sầu lọt vào trong tầm mắt thì đồng tử Hiên Viên Ý Nhân co rụt lại. Mà khi một cách đầu lâu diện mục khá trẻ rơi vào mắt nàng thì Hiên Viên Ý Nhân hít một hơi lãnh khí. Tử kiếm Nhâm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào. Còn có thập vạn huyết sát Lý Tà Linh. Vân Nương, cuối cùng là người phương nào giết chết? Con mắt Lý Vân Nương đảo như giang lạc nhưng không dám trả lời. Mà là nhìn về phía tông thủ. Trong mắt lại lộ ra vài phần ý xin chỉ thị. Tông thủ tức thì tiêu sái cười cười, thần sắc bất đắc dĩ lại mang theo vài phần tự tin. Còn có thể là ai? Tại đây trừ ta ra ai giết được bọn chúng? Thân thể Hiên Viên Ý Nhân chấn động, sau đó ánh mắt hàm chứa vẻ khinh bỉ nhìn sang như muốn nói. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được đám người đó. Sau đó nàng hơi lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Thời điểm lúc này rồi mà ngươi còn có tâm tư vui đùa. Không biết vừa rồi là vị cao nhân nào xuất thủ. Bên ngoài 60 dặm ta rõ ràng cảm ứng được có vị Huyền Vũ Tông. Tông thủ vô lực thở dài. Chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều tiết sạch sẽ. Trong lòng chán nản chẳng muốn giải thích. Lãng phí nước bọt chứng minh làm gì. Hiên Viên Ý Nhân thấy tông thủ yên lặng, còn Sơ Tuyết Liên Phàm cũng trầm mặc một hồi. Chân mày lá liễu lập tức nhíu lại dứt khoát nhìn về phía Lý Vân Nương. Vân Nương tỉ tỉ, ngươi đến nói đi. Thân hình Lý Vân Nương run lên. Do dự một hồi rồi liếc trộm tông thủ thần sắc không màng danh lợi. Sau đó lắc đầu như trống bỏi. Tiểu thư, Vân Nương cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hiên Viên Ý Nhân lần nữa giật mình nhưng khuôn mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng. Ngươi theo ta tới. Ta có chuyện muốn nói cùng ngươi. Không để cho Lý Vân Nương cơ hội từ chối, nàng đã xoay người đi đến xe ngựa Lăng Vân Tông. Khi trông thấy càng xe có 6 cái đầu ngự phong câu thì thân hình Hiên Viên Ý Nhân ổn định lại, hiện ra vẻ bi thương. Sau đó không chút do dự chui vào thùng xe. Mà giờ khắc này Lý Vân Nương không ngờ không có lập tức chạy theo mà đáng thương cầu khẩn nhìn thiếu niên bán yêu bên cạnh. Tông thủ cười lạnh một hồi, cầm vỏ kiếm gõ gõ vài cách lên đùi Lý Vân Nương. Lý Vân Nương như chút được gánh nặng. Sau đó chạy trối chết như ma đuổi. Mà đợi được nàng nhảy vào thùng xe chỉ thấy Hiên Viên Ý Nhân thần tình buồn rười rượi nhìn chằm chằm mình. Sau một hồi lâu. Lại cười khúc khích. Vân Nương tỉ tỉ, ngươi dù sao cũng là tiên thiên võ sư. Cho dù là những đại tông phái cũng không dám khinh thị. Lại càng không cần phải nói tỉ tỉ là bạn thủ nhỏ của ta. Mặc dù ngày sau khi ta gả cho tông thủ, cũng phải đối đãi như chủ, nhưng cần gì phải đi đấm chân, đi nịnh nọt cho hắn. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ta sẽ nhéo lỗ tai hắn. Nói đến chỗ này, khuôn mặt trắng nón của Hiên Viên Ý Nhân rõ ràng ửng đỏ hồng. Bất quá thần thái là tự nhiên hào phóng, chỉ hơi có vẻ ngượng ngùng mà thôi. Lý Vân Nương khổ sở cười méo miệng, nàng nghĩ mình có nguyện ý đâu. Vì thế tử Càn Thiên Sơn căn bản chính là có thù tất báo, như ác ma ấy. Ngắn ngủn 2 canh giờ liều mạng giày vò nàng. Vừa rồi đấm chân cũng bị hắn chế trụ. Không thể không quỳ ở nơi đó. Nếu hơi có kháng cự thì cự kiếm sẽ đập lên người nàng. Cũng không biết là hắn học được pháp môn đó từ nơi nào. Cũng không thấy đau nhức nhưng toàn thân kỳ ngứa vô cùng. Cười như bị điên. Bị làm nhục như thế còn không bằng giết nàng thì hơn. Vừa rồi cũng may Hiên Viên Y Nhân trở về sớm để nàng dược giải thoát. Ai biết sau đấm chân sẽ còn tra tấn như thế nào. Hiên Viên Y Nhân hồn nhiên chưa phát giác ra, thần sắc lại ngưng trọng nói. Vừa rồi vị kia Huyền Vũ ngươi có nhìn thấy được. Là vị nào của Càn Thiên Sơn giết Lý Tà Linh? Lý Vân Nương do dự một hồi, nàng không muốn nói dối Hiên Viên Y Nhân, sau khi suy nghĩ một chặp thì lắc đầu. Tiểu thư, ngươi nói Huyền Vũ Tông ta thực không có gặp. Về phần tình hình cụ thể không thể nói trước được. Không thể nói trước. Hiên Viên Y Nhân thấp giọng nỉ non một câu. Biết được tính tình của Lý Vân Nương tuyệt sẽ không hồ ngôn loạn ngữ với mình. Đã không thể nói. Như vậy nhất định có lý do không thể nói. Suy ngẫm một chút, Hiên Viên Y Nhân đem nghi hoặc tạm thời vùi sâu vào đáy lòng. Người xuất thủ kia rời đi đã thông báo ngươi vậy sao? Lý Vân Nương nghe vậy cũng không nói chuyện. Hồi tưởng tình hình không lâu. Tông thủ từ đầu đến cuối không có nhắn nhủ nên nàng mới không chủ động thừa nhận trước mặt Hiên Viên Y Nhân. Bất quá càng là như thế, càng làm cho người ta khó dò tâm ý. Chỉ cảm thấy tính cách người này thật sự là âm hiểm vô cùng dịu dị. Lúc trước tuy là đùa bỡn chính mình, nhưng khó bảo toàn vẫn không đồng sát ý. Chỉ là việc này, cuối cùng có quan hệ đại sự cả đời của tiểu thư. Cẩn thận suy nghĩ chỉ chốc lát, Lý Vân Nương thần sắc cổ quái hỏi ngược lại. Tiểu thư, nếu có một ngày ngươi phát hiện thế tử tông thủ không phải phế nhân mà thế nhân hay nói, còn thiên tài hơn cả đám người thập vạn huyết sát Lý Tà Linh. Người muốn giết hắn đối với hắn kỳ thật cũng như con sâu cái kiến cọng rơm cái rác. Tôm tép nhãi nhép thì tiểu thư ngươi sẽ tính thế nào? Sao lại hỏi chuyện này? Điều này làm sao có thể? Hiên Viên Y Nhân thản nhiên cười không đáp. Chỉ là sau một khắc, nàng thấy ánh mắt Lý Vân Nương chăm chú vô cùng. Trong lòng cũng âm thầm kỳ quái suy nghĩ, thuận miệng đáp. Như vậy không phải rất tốt. Hắn nếu thật có bổn sự như vậy, ta cũng có thể thả lòng một ít. Bất quá chỉ cần có một ngày, hắn còn chưa chính thức leo lên Càn Thiên Sơn Yêu Vương thì ta sẽ cùng hắn chung hoạn nạn. Đã là vợ chồng, vậy nên sinh tử tùy tướng. Hơn nữa sau khi tới lúc kết hôn, đợi lúc thành hôn ta sẽ trở về Đan Tuyền Tông tiềm tu. Lý Vân Nương có chút ủ rũ, kết quả này nàng cũng sớm đoán được rồi. Không khỏi hữu khí vô lực nói. Tiểu thư trước kia không phải rất ghét tôn thủ này sao? Hắn không tiếp tục cần người che chở, tiểu thư chẳng phải an tâm lui hôn sự. Cũng không chạm tới nhân nghĩa chi đạo của tiểu thư. Hiên Viên Y Nhân một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc không đồng ý. Vân Nương tỉ tỉ. Thế tử nếu thực là thiên tài chính là Hiên Viên Y Nhân ta có mắt mà không tròng. Biết người không rõ càng phải nhận rõ hắn mới đúng. Sao có thể dùng ấn tượng trước kia nhìn hắn? Lại nói ta trước kia cũng không ghét mà chỉ không thích thành quân cờ cho người lớn. Lý Vân Nương không cam lòng chân mày lá liếu nhíu lại. Vậy nếu hắn chủ động từ hôn thì sao? Thần sắc Hiên Viên Y Nhân khẽ giật mình bắt đầu rất nghiêm túc suy tư. Sau một hồi lâu trên mặt lần nữa hiện lên từng mảng đỏ ửng, ngữ khí kiên quyết nói. Nếu là 15 ngày trước ta sẽ đáp ứng. Hôm nay lại không có khả năng. Cổ nhân có thất suất điều. Ý nói tam tòng tứ đức. Giờ, gờ. Y Nhân không phạm điều nào, sao hắn có thể từ hôn? Lời ấy như vậy thôi, không nên nhắc lại nữa. Lý Vân Nương thở dài buồn bã, chợt lại trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu thư xin cho Vân Nương hỏi một câu cuối cùng. Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết hẳn là chỉ có Hàn Huyền Cổ Đan của Thượng Tiêu Tông mới có thể giải sao? Cũng không nhất định, dược điển của tông môn ghi lại vài loại linh đan đều giảm bớt. Chỉ là tài liệu còn thiếu mấy vị, có lẽ có thể luyện ra, bất quá thời gian không kịp. Hiên Viên Y Nhân lắc đầu giải thích, lời nói mới nói đến đó thì cảm giác hoa mắt chóng mặt, té xỉu trên giường. Lý Vân Nương cả kinh trong lòng vội vàng lấy tay đỡ nàng. Khi chạm tới da thịt Hiên Viên Y Nhân, thân hình lập tức chấn động cơ hồ lên tiếng kinh hô. Nàng cảm thấy trong tay đụng chạm đến một mảnh lạnh buốt không hề có chút nhiệt độ, sau đó chuyển thành cực nóng. Cùng một thời gian, nguyên đỉnh bên ngoài 60 dặm thở dài thu hồi sợi tơ màu đỏ như lao lung chung quanh. Một lần nữa thu nạp thành hình dáng của cái bóng, Bất quá trong đó đã có những chỗ rách nhỏ, ầm ầm dấu vết của lửa đốt. Tứ sai linh khí thiên ti lung tổn hại tới mức này sao? Không đau lòng vì linh khí trong tay mà chỉ là có chút cảm khái hiên viên ý nhân điên cuồng. Nguyên định tiện tay ném vào trong tay áo, rồi sau đó là thần sắc uể oải lo lắng nhìn hướng xa xa. Tiểu nhiên nguyên đan, phong ma châm pháp. Hôm nay sư muội không biết bị thương nặng như thế nào. Khí huyết tổn thương, nguyên khí tiêu hao có làm cho tai họa ngầm của huyền nguyệt mộc hoàng quyết bộc phát sớm không? Nhớ rõ bên người nàng có chứa mấy viên tiểu bổ nguyên đan cũng không biết nàng có kịp thời ăn vào hay không. Tóm lại lần này thật sự là khổ rồi. Sư muội tính tình cương liệt như thế, nếu như bị sư phó cùng mấy vị sư thúc biết được, chỉ sợ muốn lột da của ta. Đại sư huynh à đại sư huynh, ngươi thật đúng là hại khổ ta. Sau khi trở về, ta nên trả lời thế nào đây? Bất quá, tên tông thủ đó thật sự là đáng chết. Lập tức hắn đổ mọi trách nhiệm lên đầu tông thủ vì thế tử Càn Thiên Sơn từng gặp mặt. Sát ý bên trong tâm niệm nguyên định đột khởi tiếp theo cảm giác nghi hoặc. Huyền Vũ Tông sao? Có chút không đúng. Từ lúc người này đuổi tới, ba người Nhâm Thiên Sầu đã chết. Khí tức thập vạn huyết sát bỗng nhiên biến mất. Đây là người phương nào gây nên? Hẳn là Huyền Vũ Tông còn có thể cách không giết người. Nguyên định những mày, vị thế tử kia xem ra vượt qua đơn giản như hắn tưởng tượng. Muốn giải quyết việc này, sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0126. Tên tuổi anh hùng mất sạch. Tổng cộng 36 thước ngự phong câu bị Lý Tà Linh một kiếm chém chết hơn nửa. Bất quá số còn lại miễn cưỡng kéo Vân Sa chạy được. Chỉ là tốc độ hơi chậm. Mà giờ khắc này tông thủ thần sắc ngưng trọng ngồi ở trong thùng xe. Trước người hắn là hiên viên ý nhân nằm nghiêng. Hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt lúc tràn đầy rặng mây đỏ lúc thì trắng bệch như tờ giấy. Một tay tông thủ cầm lấy cổ tay phải của hiên viên ý nhân cẩn thận bắt. Thật lâu về sau, hắn mới thở ra một hơi để tay hiên viên ý nhân xuống. Hắn phát hiện tình huống của cô bé này rất không ổn. Lúc đang chuẩn bị khởi hành thấy hiên viên ý nhân không hiện thân. Mà Lý Vân Nương cực quái dị. Có chút hoang mang lo sợ. Bối rối thất thố. Lúc này hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Mới cường hành tham gia. Đem hiên viên ý nhân đến xe của mình quan sát. Mới bắt mạch, hắn đã cảm thấy tình hình của hiên viên ý nhân còn tệ hơn hắn tưởng tượng. Khí huyết thiếu hụt lớn, nguyên khí hư tổn. Kinh mạch cũng có hai nơi đứt gãy, tình hình này chỉ thiếu chút nữa sẽ chết. Cô bé ngu xuẩn này sao phải liều mạng làm như vậy? Người phát ra hỏa tin của Đan Tuyền Tông đã muốn đem hiên viên ý nhân từ bên cạnh hắn dẫn đi chắc hẳn cũng sẽ không gây bất lợi đối với cô bé này. Hiên viên ý nhân đến tột cùng là bởi vì duyên cớ nào tự tổn thương thân thể của mình, không nói cũng hiểu. Thấy trong cơ thể nàng khí huyết thiếu hụt như vậy, chỉ sợ trong vài canh giờ đã liều mạng. Có chút không ổn, thân thể nàng lúc lạnh lúc nóng. Tình hình của Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết cũng có biến hóa. Tông thủ có chút do dự một lát rồi cởi y phục trên người hiên viên ý nhân ra. Hiên viên ý nhân không mặc áo ấp. Ngực được một mảnh lụa bó kín. Đầu ngón tay tông thủ vừa chạm vào. Một đám khí kình lập tức khai mở miếng tơ lụa ra. Sau đó một mảng da thịt tuyết trắng đập vào mắt tông thủ. Bầu ngực sữa của hiên viên ý nhân không lớn không nhỏ. Vừa một bàn tay. Hình dạng mỹ lệ. Giờ phút này hai cái nhũ phong đang run rẩy, hai điểm đỏ như anh đào rung rinh theo. Tông thủ thấy được mà hoa mắt một lúc. Trong lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ xúc động liều lĩnh. Muốn dùng tay mân mê bầu ngực sữa của nàng. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, hít vào thở ra một hơi thật sâu, hắn không ngừng tự nói. Ta là thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ. Mới nỗ lực khiến cho tâm tình bình phục xuống, lại qua nửa khắc. Tông thủ mới lần nữa mở mắt ra. Thân hình hiên viên ý nhân đẹp vô cùng. Chỗ nào cần lớn thì lớn. Chỗ nên nhỏ thì nhỏ. Chẳng những bầu ngực khả quan mà vòng eo nhỏ nhắn cân xứng. Bất quá ánh mắt tông thủ giờ phút này trước tiên tập trung ở giữa lồng ngực Hiên Viên Ý Nhân. Chỉ thấy nơi đó có một ấm ký hỏa diễm. Trong màu vàng ngoài màu hồng. Phảng phất như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Không biết là trước kia đã có hay là gần đây mới xuất hiện. Tông thủ thoáng vừa chạm vào thì cảm giác đầu ngón tay như lửa đốt, da thịt chỗ đó cơ hồ bị cháy. Hiên Viên Ý Nhân vốn là khí huyết hao hụt. Lại bị hỏa lực huyền nguyệt mộc hoàng quyết không ngừng trùng kích, tự nhiên tình trạng càng nguy hiểm. Hơn nữa diễm lực vào tâm tạng khó mà phát ra, phổi thuộc kim mà hỏa khắc kim, đúng là tình hình bết bát nhất. Lần này may mắn là gặp hắn, nếu là đổi lại người khác có y thuật thông thần cũng vô pháp cứu trị. Tông thủ lấy túi càn khôn của Hiên Viên Ý Nhân vào tay. Tìm kiếm khắp nơi. Một lát sau lấy ta một lọ ngoài ghi tiểu bổ nguyên đan. Không cách nào xác định dược lượng, tông thủ lấy móng tay cạo một ít đan dược đưa lên lưới nếm thử. Sau đó hắn trực tiếp đem 3 viên tiểu bổ nguyên đan cho Hiên Viên Ý Nhân ăn vào. Chỉ tiếc cô gái này có chút mơ hồ nhưng vẫn có thể tự nuốt làm tông thủ tiếc mãi không thôi. Về phần đến cùng đáng tiếc cái gì thì chỉ có mỗi hắn và độc giả hiểu thôi. Dơ gơ chả biết đâu. Tiếp theo tông thủ lại đem bộ kim châm kia ra, lấy một cái cắm vào người Hiên Viên Ý Nhân. Hắn kiếp trước luyện đan không giỏi nhưng kim châm huyệt thuật thì xuất thần nhập hóa. Bởi nó có quan hệ với võ đạo của hắn. Khi thực lực đến cảnh giới nhất định có thể hiểu rõ toàn thân mạch huyệt. Khí cơ vận hành rõ như lòng bàn tay. Một cường giả võ đạo bình thường cũng có thể thành lương y. Giải rác hơn 10 châm, nhiệt lực trên người Hiên Viên Ý Nhân dần dần biến mất. Ấm ký hỏa diễm trên lồng ngực cũng giảm bớt không ít. Tông thủ tiếp theo lại cắt vào uyển mạch một cái, lập tức một vòi máu tươi tuôn ra, nhỏ vào trong miệng Hiên Viên Ý Nhân. 3 viên tiểu bổ nguyên đan vẫn còn có chút chưa đủ. Hắn băn khoăn có khi lại trở thành thuốc độc, tăng thêm bệnh trạng. Muốn bổ khí huyết, cường tráng nguyên khí. Trên đời không ai qua tinh nguyên tiên thiên trong cơ thể hắn lấy từ Lôi Loan chi noãn. Dù sao trầm tích trong người nhất thời cũng không tiêu hóa được, vừa vặn trợ Hiên Viên Ý Nhân bồi bổ thân thể. Ước chừng non nửa chén huyết rót xuống. Hiên Viên Ý Nhân mới khôi phục sắc mặt hồng nhuận. Đoàn hỏa diễm cũng biến mất vô tung. Vô tích. Lông mày tông thủ vẫn nhíu lại. Đây chỉ giống như chỉ ngọn không chỉ gốc. Hơn nữa kết quả hỏa vào phổi mạch đã đến trình độ cực kỳ nguy hiểm rồi. Thu hồi toàn bộ kim châm trên người Hiên Viên Ý Nhân, tông thủ lại lâm vào suy ngẫm. Hàn Linh Huyền Ý Đan, xem ra phải nhắc nhở cô bé này luyện ra. Mặc dù không thể trị tận gốc nhưng hoặc nhiều hoặc ít áp chế hỏa lực bên trong luôn mạch. Bất quá muốn giải quyết phải có mưu sách khác. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Ngón tay tông thủ vô ý thức bắt đầu ở hoạt động lên trên người Hiên Viên Ý Nhân theo đường luân mạch. Hỏa vào phổi. Chính là bởi vì tâm hỏa quá thịnh. Hoặc là tỳ thần xung động. Đáng tiếc ta chỉ biết nguyên lý đại khái của huyền nguyệt mộc hoàng quyết. Muốn giải quyết triệt để cần mấy ngày mới được. Bỗng nhiên đầu ngón tay chạm được một khối mềm mềm. Tông thủ vô ý thức bóp một cái. Cảm xúc rất không tệ. Hắn nhìn không được lại mân mê. Sau đó bỗng nhiên tỉnh lại. Cảm giác tình hình có chút không đúng. Hào khí trong xe đột nhiên lạnh lẽo. Vừa nhìn xuống chỉ thấy Hiên Viên Ý Nhân đã tỉnh lại mở to mắt bi phẫn gần chết nhìn mình. Trong mắt rưng rưng nước mắt lẫn lửa giận thiêu đốt. Trên trán tông thủ lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đang muốn giải thích thì nhìn lại cái tay sói còn đang đặt trên bầu ngực sữa của mình thì nóng mặt rút tay trở về. Nhất thời im lặng nói không ra lời. Hiên Viên Ý Nhân cũng đứng lên mặc y phục lại, sau đó hàm răng cắn môi nhìn chằm chằm vào tông thủ. Giây lát sau, hai hàng nước mắt rơi xuống. Thế tử xin tự trọng. Ý Nhân chưa thành hôn với ngươi, vì sao ngươi lại khinh bạc ta như thế? Ngươi coi ta là hạng người nào? Ta nguyên lai tưởng rằng thế tử không cách nào tập võ. Tâm tính coi như không tệ. Không nghĩ rằng thế tử là sắc phôi như vậy. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thật đáng khinh. Tông thủ phảng phất bị thiên lôi đánh trúng, tâm thần nhoáng một cái, toàn thân đứng yên tại chỗ, trong đầu chỉ có hai chữ. Sắc phôi. Mãi tới khi Hiên Viên Ý Nhân không nói một lời dưng dưng ly khai mới tỉnh. Còn muốn giải thích thì Hiên Viên Ý Nhân cũng đã xuống xe. Hắn đúng thật không ra nước mắt. Có trời chứng giám. Hắn lúc đầu đúng là có nổi chút tà niệm, nhưng sau đó thì tâm không tạp tư. Toàn tâm toàn ý tìm kiếm phương pháp bổ chỗ thiếu hụt của Huyền Nguyệt Mộc Hoàng Quyết. Cởi áo Hiên Viên Ý Nhân vì châm cứu cần thiết. Thật là không có lên nửa điểm xấu xa. Phiền muộn đến cực điểm, tông thủ muốn đập đầu vào tường, lần này có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch. Thiếu chủ, Y Nhân tiểu tỷ vừa rồi tại sao lại khóc? Sơ Tuyết lúc này cũng bước vào thùng xe, nghi ngờ nhìn thoáng qua mọi nơi. Bình thường nàng rất vụng về, giờ phút này thì thông minh cực kỳ. Bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, trợn mắt to bình tĩnh nhìn một chút, sau đó cũng xem thường không thôi, hừ nhẹ nói, thiếu chủ. Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá nóng nảy rồi. Dậu đổ bình leo thì giỏi gì chứ? Kỳ thật chỉ cần thành hôn, Y Nhân tiểu tỷ không phải là của ngươi hết sao? Tông thủ chán nản một hồi hung hăng chừng mắt nhìn mông của Sơ Tuyết. Sơ Tuyết lập tức căng cứng thân hình. Thần sắc cảnh giác. Bi phẫn nói. Thiếu chủ, lần này không thể chắc chắn. Ngươi nói Liêm Ảnh Sư sẽ ra tay nhưng kết quả từ đầu tới đuôi cũng không hiện thân. Dùng ba khắc không phải lỗi của ta. Ngươi nếu đánh mông ta là xử phạt bất công quan báo tư thủ. Tông thủ cười hắc hắc một tiếng, hắn vờ vịt lộ vẻ mặt gian tà ngồi lên trên giường. Kỳ thật Liêm Ảnh Sư đã xuất thủ, chỉ là Sơ Tuyết không biết mà thôi. Nếu không phải đầu sư tử mấy lần sát ý ám lộ để cho linh sư thất kinh, cuối cùng dùng bổn mạng thần thông ám trợ, Sơ Tuyết sớm đã chết rồi, còn đâu giết được tên linh sư kia. Đầu sư tử này đúng là thông minh làm cho người ta thấy kinh hỉ, dường như ông trời cho nó sinh ra thích hợp làm ám ảnh. Hắn vốn đợi lúc xong trận chiến sẽ gọi nó về. Bất quá giờ phút này thay đổi cách nghĩ, để cho Liêm Ảnh Sư ẩn núp bên ngoài, tác dụng chỉ sợ càng thêm hiệu quả. Đang muốn lại hù dọa tiểu nha đầu này một chút thì bỗng nhiên trong mũi nghe thấy mùi thơm ngát nhàn nhạt tựa như u lan trong cốc. Tông thủ nao nao. Sau đó mới ý thức tới đây là mùi thơm của cơ thể Hiên Viên Ý Nhân. Sau đó tâm niệm trở nên hoảng hốt. Vô số ý niệm lộn xộn tuôn ra. Giờ phút này đồng dạng tâm loạn như ma, còn có Hiên Viên Ý Nhân đang vội vàng chạy về xe của mình, cuối cùng mới thoáng định thần. Chỉ là nàng cảm thấy tim đập như hươu chạy, toàn thân nóng bừng, trước ngực như vẫn còn cảm giác bị tông thủ sờ bóp. Cảm giác làm toàn thân tê dại khiến người ta run sợ và ngượng ngùng vô cùng. Đồ sắc lang! Hiên Viên Ý Nhân mặt như lửa đốt, âm thầm xì một tiếng khinh miệt, nhưng không hề có cảm giác ghét hắn mà chỉ có ủy khuất. Chẳng lẽ Hiên Viên Ý Nhân ta là loại nữ nhân dâm đãng sao? Không đúng, vừa rồi thì có chút kỳ quái, cảm giác đối với hắn cực kỳ thân cận. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì tên kia là vị hôn phu của ta? Đúng rồi, nhất định chính là như thế. An ủi mình một lát, Hiên Viên Ý Nhân mới cảm giác tình hình chính mình chút ít không đúng. Trong miệng ngai ngái tựa hồ là nuốt huyết dịch. Toàn thân cao thấp hơn 10 lỗ kim. Chỗ đâm kim là đại huyệt tạng phủ nhị luân, hơn nữa châm pháp tinh chuẩn vô cùng. Trong cơ thể vốn máu huyết hao hụt tới cực điểm đã khôi phục không ít. Người thi châm cho ra chẳng lẽ là tông thủ. Thân hình Hiên Viên Ý Nhân đột nhiên đình trệ, vẻ mặt trở nên mờ mịt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0127. Võ Thánh Lưu Ảnh. Mảnh đất trống trong rừng rậm, lúc này đang có mưa nhỏ tí tách rửa sạch vết máu trên mặt đất. Tuyệt kiếm Nhâm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào, còn có một vị thập vạn huyết sát Lý Tà Linh. Ba vị tiên thiên kiếm sư có hy vọng đăng nhập cảnh giới võ tông. Hơn nữa Lý Tà Linh tương lai có thể đạt tới thiên vị. Lần này Vân Hà Sơn tổn thất không nhỏ. Trong rừng rậm, một thân ảnh áo đen đứng đó. Áo choàng màu đen khoác lên người. Lờ mờ có thể thấy được diện mục hắn tinh xảo xinh đẹp tuyệt luôn, khó mà phân biệt nam nữ. Chỉ biết hắn còn rất trẻ, đang ngửa đầu nhìn cành cây. Đáng tiếc, trời đổ cơn mưa khiến mọi vết máu bị hóa tan. Ngoại trừ ta và ngươi thì có ít nhất 5 đoàn người đã tới nơi này. đoán chừng cũng tìm không được có dấu vết manh mối gì. Bên cạnh hắn còn có một người khác cũng một thân trang phục màu đen, bất quá lại không che lấp khuôn mặt. Cái mũi vô cùng lớn chiếm cứ một nửa bộ mặt, dáng vẻ tặc mi thử nhãn. Lén lút thầm thụt, lộ ra sự hèn mọn bỉ ổi. Trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện vẻ âm tàn khiến người ta không rét mà run. Giờ phút này đang đi tìm kiếm dấu vết khắp nơi. Không phải vâng lệnh sư tôn tìm giết Mễ lão gia hỏa sao? Vì sao phải đi làm cái này? Lúc trước mặc dù được Tông Dương Càn Thiên Sơn nhờ vả muốn đem vị thế tử đưa trở về. Bất quá mấy ngày trước sư tôn không phải ngại đám người ra giá quá thấp đã thoái thác sao? Vị thế tử Càn Thiên Sơn này hôm nay không có quan hệ gì cùng chúng ta. Tự nhiên có quan hệ. Thanh niên tuấn tú kia cười lạnh một tiếng, đi đến trước gốc cây tùng thản nhiên nói. Thế tử Càn Thiên Sơn này có quan hệ tiên thiên cường giả. Khi đó phần lớn đều là tại phủ cận Vân Thánh Thành. Người của Vân Thánh Thành biết được sự tình của chúng ta. Lăng Vân Tông cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ với Mễ lão. Ta càng nghĩ cũng chỉ có khả năng nhất đám người này thôi, không biết Cửu Lăng Sư để nghĩ có đúng không? Lúc nói chuyện thanh niên tuấn tú hấp lấy một đoạn cành cây, mắt nhìn vết gãy mà hít một hơi hàn khí. Sinh cơ chảm tuyệt. Kiếm của người này thật bén nhọn. Không hổ là thập vạn huyết sát. Lý Tà Linh kiếm tự nhiên lợi hại. Tên điên giết người không chớp mắt này ngay cả ta cũng sợ hãi. Thê tử xinh đẹp đều bị hắn chém hóa thành một nắm đất vàng. Thật đáng tiếc. Để ta chơi đùa có phải tốt không? Bất quá người giết hắn còn cao minh hơn, không biết có phải vị kia của Huyền Vũ Tông đột nhiên hiện thân ra tay không? Thấy thanh niên tuấn tú im lặng không đáp, Cửu Lăng cũng không thèm để ý, bắt đầu đi đi lại lại mọi nơi. Bất quá Vân Sư Huyên ngươi lúc trước nói rất có đạo lý. Khi đó phủ cận Vân Thánh Thành, người có tư cách lấy mạng Mễ lão trong nhóm người này ít nhất chiếm được 7 thành trở lên. Nói không chừng tại đây đã chết mất 4 vị. Hắn bỗng nhiên ngừng chân, ánh mắt chằm chằm vào cái đầu của Lý Tà Linh vẫn đang trợn mắt lên. Lông mày Cửu Lăng trao lại, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chết cũng đã chết rồi, làm biểu lộ chết không nhắm mắt cho ai coi hả? Không có mạng, cũng không còn kiếm, ngươi còn có thể giết được ai? Hắn giơ chân lên đạp mạnh vào đầu Lý Tà Linh giống như đạp nát quả dưa hấu. Nhưng mà sau một khắc, thần sắc Cửu Lăng bỗng nhiên biến đổi. Là kiếm khí, vô số khí kình lăng lệ ác liệt bỗng nhiên bộc phát dưới chân. Thân hình Cửu Lăng vội vàng thối lui. Một hơi nhanh lùi lại hơn 20 trượng. Bất quá dưới chân vẫn lộ ra vô số vết thương, bắp chân bị xuyên thủng vài lỗ, hắn không khỏi lớn tiếng chửi rủa. Lý Tà Linh khốn kiếp này, sắp chết còn muốn hại người. May mắn lão tử phản ứng nhanh. A, có chút không đúng. Cẩn thận hồi tưởng đến tình hình vừa rồi, Cửu Lăng lập tức hít một hơi hàn khí. Là ở chỗ cổ, không phải Lý Tà Linh mà là người giết hắn. Kiếm khí kiếm ý đều ngưng mà không phát, trọn vẹn ẩn núp nửa ngày. Người này quả nhiên là rất cao minh. Quả nhiên không hổ là Huyền Vũ Tông. Thanh niên họ Vân lúc này thân hình cũng khẽ động. Phi thân đến thân thể bảo tồn hoàn hảo của Lý Tà Linh nhìn chỗ bị chém. Sau một lát, lại khẽ lắc đầu. Không đúng, vẫn chưa tới cấp độ kiếm ý. Cảm giác có lẽ chỉ là cảnh giới tiên thiên, nhưng mà sao lại có khả năng? Trên đời này tiên thiên cường giả, có ai có thể thắng được thập vạn huyết sát? Lý Tà Linh tinh thông lục địa bôn đằng chi thuật rất nhanh nhẹn. Nếu không cũng không năm lần bảy lượt thoát đi trong mấy mươi lần đuổi giết. Là người nào có thể làm hắn ngay cả chạy trốn cũng không có. Càng nói càng là nghi hoặc, trong mắt hắn lộ vẻ khó hiểu. Mà Cửu Lăng đang xử lý miệng vết thương cũng ngơ ngẩn. Nếu là người giết Lý Tà Linh là một vị Huyền Vũ Tông, việc này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ biết âm thầm cảm khái một tiếng số mệnh không tốt, thập vạn huyết sát không tốt. Nhưng nếu người ra tay là một vị tiên thiên võ sư thì tính chất của chuyện này hoàn toàn khác. Nếu là việc này truyền ra vân giới, không chỉ là Đông Lâm Vân do chấn động mà ngay cả trung tâm vân giới cũng phải kinh động. Danh tiếng của thập vạn huyết sát Lý Tà Linh rung động không chỉ là Đông Lâm Vân giới. Kẻ có thể ở cảnh giới tiên thiên chu sát người này. thiên phú đó chẳng phải còn vượt xa thập vạn huyết sát sao? Thanh niên họ Vân nhíu mày. Sau một hồi lâu thì cười cười. Bỗng dưng một chưởng đánh ra khiến cho thân hình Lý Tà Linh lập tức hóa thành tro tàn. Sư đệ, lần này nhờ phúc của ngươi thật đúng là đã tìm được chuyện thú vị. Chưa hẳn có quan hệ cùng Mễ lão nhưng ta hôm nay hiếu kỳ vô cùng, nhất định phải thấy được mọi chuyện. Trong nội cung Vân Linh Thần, Long Nhược Ngự Tử Giao bay tới một tòa cung điện xa xa. Cung điện trong mây này tỏa lạc ở một chỗ sâu trong Vân Hải. Diện tích rộng lớn, bốn phía đều là mây mù nhìn không tới giới hạn. Phong cảnh đẹp khoáng tuyệt thiên hạ. Bất quá nếu là ngày ngày thấy đã quen cũng chỉ tầm thường mà thôi. Long Nhược đến trước thạch điện ngàn trượng liền từ bên trên hộ giá linh thú phi thân xuống, sau đó đi bộ vào trong. Nơi này diện tích tuy lớn, người lại rất thư thớt. Long Nhược đi vào trong cửa tới trước không gian thạch điện to lớn chỉ có 5 người đang ngồi. Trong đó 4 người đều một thân áo bào xanh, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền, ngồi hai bên trái phải. Chỉ có người ngồi trên cùng mặt như quan ngọc, con mắt sống như nước sơn, dung mạo tuấn mỹ ước chừng 17-18 tuổi. Giờ phút này hắn đang cười nhìn tới hỏi. Kỳ quái tại sao ta lại gọi ngươi tới đây phải không? Lại đây xem đi. Vừa dứt lời thiếu niên vung tay lên, một đạo ánh sáng màu lam phi đến. Lông mày Long Nhược nhíu lại, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng vài phần. Tay áo hắn phất lên tạo một lực hút. Cẩn thận tiếp ánh sáng màu lam vào trong tay. Thì ra là một tiểu kiếm dài hơn 2 xích sắc bén. Là đoạn nhận kiếm. Lông mày Long Nhược nhíu lại sau đó vui mừng quá đỗi thi lễ phía trên cùng hai bên tả hữu. Đa tạ sư tôn cùng mấy vị sư thúc yêu mến. Có kiếm này, ngự kiếm thuật của Long Nhược nhất định có thể mạnh hơn mấy phần. Tiếp theo hắn lại cảm giác hiếu kỳ nói. Đoạn nhận kiếm này không biết lấy được từ đâu. Không phải tôn môn tìm trọn vẹn 200 năm cũng không có tung tích hạ lạc sao? Kiếm này khả năng bị người nọ phá hủy rồi mà. Là tổ nhân cuồng sư để ngươi phát hiện kiếm này. Càn Thiên Sơn tông thủ giấu ở bên trong Hắc Lãng kiếm. Thật là khiến người ngoài ý muốn. Vì mua xuống kiếm này, nhân cuồng dùng 2 quả nhân cực đan, 1 ngũ giai hồn thú. Long Nhược ngươi ngày cần phải đền bù tổn thất cho hắn. Thiếu niên phía trên nói tới chỗ này thì nhíu mày. Nhân cuồng cũng nói tông thủ thân có song mạch không cách nào tu hành đến nay một tia nội tức cũng không. Bất quá người này có thể đủ tìm được lưới kiếm, hiển nhiên là có chút vận khí phúc duyên. Long Nhược ngươi tận mắt gặp mặt hắn rồi thực cảm thấy hắn không có nửa điểm hy vọng tu hành. Không có một tia nội tức. Long Nhược có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ lần trước gặp mặt. Vì thế tử Càn Thiên Sơn kia rõ ràng đã đến cảnh giới võ sư. Hơn nữa căn cơ không kém. Vì sao tổ nhân cuồng sư để lại nói một tia nội tức cũng không có. Chỉ là hắn cũng không để ý lắm. Có lẽ kẻ này triệt để buông tha hy vọng. Chính mình đem chân khí tán đi cũng nói không chừng. Dùng xong mạch thân tu luyện võ đạo cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là cực hình buông tha cũng không kỳ quái. Đem nghi hoặc này đè xuống. Về sau cũng không do dự, Long Nhược lắc đầu nói. Nhớ rõ kiếp trước sư tôn đã từng nói qua trên người kẻ này có tai họa ngầm khác. Linh hồn tàn phá, có thiên nhân chi chứng. Ta đoán định hắn cả đời này tối đa chỉ có thể đến bí võ sư cảnh giới. Về phần linh pháp một khi đến xuất khiếu cảnh tức thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là nhìn lầm thì ta sẽ móc 2 mắt ra. Thiếu niên trên kia cười khẽ. Sau một hồi lâu lại hóa thành tiếc nuối than nhẹ. Đáng tiếc, kẻ này tâm tính không tệ, võ đạo cùng thiên phú phù lục đều là tuyệt đỉnh, vì sao ông trời lại không cho hắn tu hành? Thiên tâm vô thường thật sự khó dò. Long Nhược yên lặng không nói. Cũng chẳng biết tại sao. Ngay tại lúc hắn nói câu kia, hồn niệm đột nhiên cảm giác bất an khó hiểu. Tựa hồ sợ run trong lòng không cách nào đền bù. Thiếu niên kia cũng không phát giác gì sắc của Long Nhược, sau khi thở dài thì thần sắc ngưng trọng nói. 1 năm sau chính là ngày Long Môn mở ra. Chư tông đệ tử đều hội tụ ở Long Sơn. Đông Lâm Vân giới chư vị cường giả cũng sẽ tham dự. Bất quá bên trong mấy ngàn người này chỉ có 20 người có cơ hội xem võ thánh lưu ảnh. Tông ta hôm nay xuất thủ cũng chỉ ngươi cùng tổ nhân cùng hai người mà thôi. Những ngày này Long Nhược ngươi cần chuẩn bị kỹ càng. Nếu làm mất mặt tông ta thì tuyệt không khinh suất tha thứ. Thanh âm này tựa như chuông đồng khiến cho Long Nhược bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức kiềm chế tạp niệm nghiêm nghị thi lễ phía trên. Long Nhược đã minh bạch quyết không phụ hy vọng của sư tôn cùng chư vị sư thúc. Trong lồng ngực hắn không khỏi kích động một hồi, Long Môn Võ Thánh Lưu Ảnh mỗi bách niên mới xuất hiện một lần. Chính là một vị võ thánh danh chấn chư vạn năm trước tự tay lưu lại một mặt thạch bích để người có duyên tìm hiểu. Nghe nói ai cũng có thể tăng tiến võ đạo. Hắn mặc dù tu linh sư, nhưng lại là thiên hướng kiếm tu, Võ Thánh Lưu Ảnh rất trọng yếu đối với hắn. Ẩn ẩn chờ mong cùng rất nhiều hùng của Đông Lâm Vân giới tranh giành cao thấp. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0128. Linh mạch Kim Châu. Ha ha, thì ra là thiên nhân chi chứng. Làm ta sợ hết hồn. Cơ hồ cùng một thời gian ở trong Vân Sa tông thủ cũng thổn thức một tiếng. Chỉ cảm thấy là tâm thần buông lỏng, tâm tình nhẹ nhõm nói không nên lời. Cùng Lý Tà Linh chiến một trận chẳng những là kiếm đạo cùng tâm tình tiến triển không nhỏ. Ý niệm quán trú toàn bộ tinh thần phía dưới áp bách của sát kiếm kích thích. Tiềm năng trong cơ thể của tông thủ cũng có bộc phát nho nhỏ. Kết hợp lôi loan chi noãn tiên thiên tinh nguyên trực tiếp hóa thành chân nguyên chảy xuôi trong người. Ngày hôm nay chỉ mất một đêm tiềm tu. Hắn đã đả thông non nửa mạch thứ 8 của phủ luân. 13 nơi đại huyệt toàn bộ thông suốt. Mạch huyệt toàn thân tràn đầy sức lực khiến khí huyết tông thủ tăng nhiều, rốt cuộc nhìn thấy tầng bình chướng kia. Thân người có 3 khu vực có thể câu thông với thiên địa. Lúc mới sinh ra đó là rốn. Nếu không tập võ, cái rốn này sẽ dần dần phong bế không tiếp tục thu nạp thiên địa chi linh. Một chỗ khác là địa môn dưới bàn chân. Sau khi đả thông có thể tìm kiếm được linh mạch dưới mặt đất dẫn nhiều loại là tiên thiên. Thậm chí đem linh mạch loại nhỏ dung nhập bản thân. Nơi thứ 3 chính là thiên môn ở đỉnh đầu. Đây là nơi mà thiên vị võ tông giơ tay nhấc chân đều có khả năng dung chuyển đại địa. Giống như lôi động, chỉ tiện tay chém một đao chém một vết sâu trên kính sơn. Cảnh giới này có lực phá hoại thật sự quá lớn. Thọ nguyên ngàn năm cùng người bình thường đã phân biệt như tiên tục. Người không khác gì con kiến. Vì vậy vân giới chư tông thế gia đều có ước định. Một khi võ giả đến thiên vị thì buông tất cả. Không được tham dự phân tranh phàm tục của vân giới năm lục 12 đảo. Võ giả tu hành khi thân luôn viên mãn thì cần vận khí lực toàn thân phá vỡ địa môn tiếp dẫn địa linh từ ngoài vào trong. Bên trong luyện mạch luôn là địa luôn cửu mạch địa luôn thông lại phá vỡ thiên môn đồng dạng địa luôn mượn quần tinh chi lực. Linh năng vũ trụ tẩy rửa thân thể. Bất quá trong cơ thể tông thủ vô luận là địa môn hay là thiên môn đều bế tắc toàn bộ, nghẽn tới đáng sợ. Nó cứng như bàn thạch, không cách nào dao động, đó chính là thiên nhân chi chứng. Người như vậy cả đời này không có khả năng mở ra địa môn. Trước đây hắn tính ra mấy loại khả năng có thể xảy ra nhưng đây chỉ là bệnh của thường nhân. Xem ra mệnh cách vận khí xui xẻo của ta cho dù là chuyển sinh đến vạn năm trước cũng không thể khá hơn chút nào. Kiếp trước là kinh mạch vỡ vụn thiên nhân chi chứng. Kiếp này cũng đồng dạng không song thân song mạch, thần hồn tàn phá, cũng đồng dạng là thiên nhân chi chứng. Hắc hắc, lão thiên gia, ngươi đối đãi với ta rất nồng hậu a. Giữa lông mày tông thủ không một chút sa sút tinh thần. Trái lại vẻ mặt hưng phấn. Một tia nhuệ khí không thể che hết ẩn trong mắt. Kiếp trước hắn bỏ ra 7 năm đả thông địa môn lại 3 năm khiến cho thiên môn thông suốt. Nếu không phải là thiên nhân chi chứng, hắn cũng không cần dùng 32 tuổi tiến đến cảnh giới thiên vị võ tông. Kiếp trước đã không nơi nương tựa không có bằng chứng. Chỉ bằng chính mình đánh không chết. Quán thông tính mềm dai bất diệt thì đời này có lý do gì bị thiên nhân chi chứng ngăn trở. Đã có kinh nghiệm một lần thiên địa hai môn bế tắc trong mắt hắn kỳ thật đã không tính là trở ngại. Vì vậy con đường võ đạo mặc dù vẫn là nhấp nhô gian nan nhưng cảm giác nặng trịch phiền muộn đè nặng trong ngực đã biến mất. Không còn một tia sầu lo. Tâm niệm trôi chảy, khí mạch tuần hoàn trong cơ thể tựa hồ cũng càng linh động như ý thêm vài phần. Bất quá tông thủ chỉ là cổ động chân khí hoàn thành mấy lần tiểu chu thiên tuần hoàn đã thổ nạp xong. Tu hành một ngày đêm, lại tiếp tục luyện nữa cũng không có bao nhiêu tiến cảnh. Lục phủ rèn luyện cũng còn thiếu hỏa hầu. Tích lũy không đủ. Không cần phải vội vã đà thông phủ luôn. Có thiên nhân chi chứng phía trước. Luyện khí chi đạo có gấp cũng không tác dụng gì. Tông thủ mở mắt ra, liền lại đem một viên châu màu trắng lấy ra, đúng là vật lấy được từ trên người Lý Tà Linh. Giờ phút này được ánh sáng chiếu rọi xuống, viên châu màu trắng phảng phất là như trong suốt tỏa ra ánh sáng thuần chói lọi. Trong mắt người ngoài là không tì vết, nhưng đối với kẻ chuyên nghiệp như tông thủ lại có thể phát giác bên trong có một tia tạp chất linh năng. Thực sự không phải chính thức tinh khiết. Lý Tà Linh là ruộng nghèo, nhưng một vật này tương đương với ba viên nhân cực đan. Cũng không biết người này lấy được từ chỗ nào. Nếu là hắn thật có thể đem vật ấy dung nhập huyết kiếm thì ta không thể nào chiến thắng. Vật ấy tên gọi Linh Mạch Châu. Danh tự cực kỳ bình thường. Nó chắt lọc linh mạch chi khí dưới mặt đất ngưng tụ tinh luyện mà thành. Có tác dụng tăng cường linh binh, cũng có thể trợ giúp võ tu trên tiên thiên tăng lên cảm ứng tu vi chân khí cùng địa mạch. Mà trong tay tông thủ chính là một viên thuần kim hệ linh mạch châu. Hơn nữa là cấp bậc nhị mạch, hay còn gọi nhị giai kim mạch châu. Cái gọi là nhị mạch là chỉ ở trong linh mạch châu cấm ít nhất hai kim hệ linh mạch. Mà lại phẩm cùng bất phàm. Tạp chất cực nhỏ. Nếu là dung hợp vào huyết kiếm sẽ tăng thêm một phẩm giai. Khi đó tông thủ cho dù là võ đạo tu vi thâm hậu thế nào cũng không thể thắng nổi. Mà giờ khắc này tông thủ đoán Linh Mạch Châu còn có tác dụng ngoại đan. Lúc còn ở Vân Thánh Thành, tông thủ vô tình thấy Hiên Viên Ý Nhân tu hành. Trước người lơ lửng Linh Châu lửa xanh nhị sắc chính là ngoại đan. Đồng dạng do Linh Mạch Châu luyện chế mà thành. Bất quá phẩm chất cao hơn nhiều, tông thủ nhìn ra cũng biết bên trong ít nhất cũng một linh thất mạch, hỏa linh lục mạch. Mà trong tay tông thủ nếu là dùng để luyện chế ngoại đan thì thật còn kém không ít. Linh mạch châu ít nhất phải tứ mạch mới có tư cách trở thành ngoại đan. Bất quá hắn lại có phương pháp khác lợi dụng nó. Kim hệ linh mạch thạch tuy chỉ là cấp 2 không bằng ngoại đan bình thường, nhưng đối với ta mà nói đã miễn cưỡng đủ rồi. Chỉ là không biết tiểu kim có cần dùng đến không. Nhớ tới Hiên Viên Ý Nhân, tông thủ lại thở dài. Hai hàng lông mày nhíu lại, tâm tình hắn như đưa đám. Chuyện này thật sự là nhớ tới thì xấu hổ, cũng càng làm cho người phát sầu. Xốc lại tinh thần, tông thủ lại bắt đầu bố trí thú tinh ở trong thùng xe. Phù trận lần trước ở Hắc Nê Triệu Trạch đã vẽ xong. Không cần quá nhiều cải biến. Mà lần này tất cả thú tinh đều là trên bậc 3. Dùng nhiều kim hệ làm chủ. Lại xen lẫn một chút thổ hệ, phong hệ, hỏa hệ cùng lôi hệ thú tinh hiếm gặp nhất. Vẫn bày ra hương án pháp đàn như cũ, đem tiểu kim tròn vo đặt ở trung ương hương án. Tiểu kim tỉnh tỉnh mê mê, rõ ràng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nó lúc trước tiêu hao thật lớn. Đang ngủ say sưa trên cánh tay tông thủ thì bị gỡ xuống. Giúp này đang sôi nổi tựa hồ biểu đạt sự bất mãn của mình. Tông thủ cười cười cầm miếng kim hệ mạch Linh Châu giữ xứ trước mặt nó. Có muốn không? Thân hình tiểu kim bỗng nhiên chấn động rồi rất là kịch liệt truyền đến ý niệm chờ mong bức thiết. Muốn nuốt ngay lập tức. Nó phun ra phong Linh Thanh Châu trước khi nuốt vào ra. Tông thủ không ngoài ý muốn, vỗ trên đầu của nó. Vậy thành thành thật thật ở lại đó đừng nhúc nhích. Nếu lần này nhìn không được nói không chừng sẽ mất mạng. Đến lúc đó chủ nhân cũng không cứu được mày đâu. Tiểu kim không biết có nghe hiểu hay không. Bất quá khi tông thủ dứt lời. Thân hình nó đứng yên trên hương án không nhúc nhích nữa. Thần sắc tông thủ bình thản lại, hắn đốt 3 cây đàn một hương nhờ chúng trấn tĩnh tâm thần. Linh quyết vừa dẫn, phù trận dưới chân lập tức khởi động. Một tia nguyên lực từ thú tinh tràn ra hội tụ tiểu kim. Trong chốc lát thân thể tròn vo của nó nhuộm đầy ngũ sắc. Một tay của tông thủ đặt trên đầu tiểu kim khai mở thôn thiên nguyên hóa đại pháp. Bất quá lúc này đây không hút vào cơ thể. Mà là dùng 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý chém nát tạp chất. sau đó dùng hám thế linh quyết thúc dục kình khí đinh ốt xoắn động tinh lọc linh năng rồi rót vào cơ thể tiểu kim. Đây là vì giảm bớt áp lực cho nó. Dù là tiểu gia hỏa này trời sinh có năng lực làm tinh khiết dị vật trong cơ thể, nhưng đối với hấp thu nguyên lực khổng lồ vẫn chưa đủ. Theo thời gian chuyển rời, trên người tiểu kim càng phát ra năm màu chói mắt. Màu sắc rực rỡ vô cùng đẹp mắt, mà thân hình của nó cũng mập thêm một vòng, làn da bóng loáng vô cùng đáng yêu. Lông mày tông thủ nhíu chặt một hồi. Hắn biết đâu là nguyên lực đang bành trướng thân thể của tiểu kim. Hiện tại chỉ sợ nó đang vô cùng thống khổ. Cũng may thú tinh đã nghiền nát hết. Kế tiếp phải xem tiểu gia hỏa này có thể đem những nguyên lực này thôn phệ tiêu hóa hay không. Hắn cũng không giúp được điều gì, tông thủ chỉ có thể yên lặng ngồi xuống bên cạnh chờ đợi. Kỳ thật phương pháp đốt cháy giai đoạn như thế này đối với hồn thú còn có thể. Nhưng đối với thân thể linh thú hộ giá kỳ thật không hề có chỗ tốt. Mới bắt đầu có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng sau này tiến triển sẽ càng thêm gian nan. Bất quá lúc này thì không thể nghĩ nhiều, nếu hắn muốn có năng lực bảo vệ tính mạng thì không thể không dùng phương pháp này. Lần này trở về Càn Thiên Sơn giải quyết chuyện kia xong thì đi nơi đó một chuyến. Đối với ta tuy là không có gì hay, nhưng tiểu kim vừa vặn có thể gia tăng thực lực. Đúng rồi, vật kia có thể tăng tiến chút ít tu vi của sơ tuyết. Về phần yêu nhãn ngân hùng, hồn thú đi cũng vô dụng. Trong lòng đang nghĩ ngợi thì trong lòng tông thủ khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy một tia yên khí tràn ra từ trên người tiểu kim. Lông mày tông thủ nhíu lại, hắn biết chuyện này khó rồi. Bàn tay hắn hấp mạnh, đem nguyên lực tiểu kim không thể thu nạp toàn bộ hút vào, ném ra ngoài cửa sổ. Oanh! Một tiếng nổ vang xuất hiện. Lại nhìn thân thể tiểu gia hỏa này trên hương án không thu nhỏ lại. Bộ dạng uể oải vô cùng. Ngay cả thoáng nhúc nhích cũng lộ ra vẻ rất khó khăn. Bất quá màu sắc của năm màu trong khoảng khắc mỏng đến không cách nào thấy khôi phục màu sắc ngân bạch dĩ vãng. Tông thủ cười cười. Ném kim hệ linh mạch châu qua dung nhập vào trong thân thể tiểu kim. Lập tức một cỗ khí tức kiên rồi lăng lệ ác liệt ở trong xe ngựa bay lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0129. Khi nào mời? Tông thủ cười cười nhấc tiểu kim vào trong tay. Hắn cảm giác thân thể tiểu gia hỏa này đã cứng rắn hơn không ít. Bất quá vẫn còn đang đau đớn. Vuốt ve an ủi nó một chút. Tông thủ lại mang tới chút ít hồn dịch. Hỗn hợp linh mạch vẽ mấy cái chấn định tâm thần trên người tiểu kim giúp nó hấp thu nguyên lực phù văn. Quả nhiên không lâu sau tiểu kim yên tĩnh trở lại, lặng lặng nằm trên người hắn. Mà tông thủ cũng nhắm mắt lại, đem một tia ý niệm thăm dò vào trong thân thể tiểu kim. Chỉ thấy vậy miếng kim hệ linh mạch châu, giờ phút này đang lặng lặng phụ cận thú tinh của tiểu kim. Một tia linh lực không ngừng tràn ra. Tiểu gia hảo này trời sinh nghĩ hóa vạn vật, thân thể không có định mạo, có thể biến đổi hóa ngàn vạn. Mạch lạc linh lực trong cơ thể nó cũng sống như thế. Vì vậy phù khí, linh khí, pháp bảo thế gian này, thậm chí các loại thiên địa kỳ chân nó cũng có thể mô phỏng ra. Chỉ cần mô phỏng linh lực mạch lạc chuyên môn thì gần như nguyên vẹn dẫn đường linh lực này. Vì vậy nhị giai kim hệ mạch linh châu, hắn không thể dùng làm ngoại đan, nhưng tiểu kim mượn vật ấy dùng đan phương đến cảnh giới tứ giai. Mà nó cũng có thể dùng phương thức linh lạc đó rót linh lực vào người chủ nhân. Tỉ như phong linh thanh châu tại Hắc Nê Triều Trạch, khi đó dùng năng lực của tông thủ vô pháp thúc giục vật ấy. Nhưng mà nhờ tiểu kim có thể sử dụng tự nhiên. Đổi lại thì từ nay về sau tiểu kim chính là ngoại đan của hắn. Uy năng tuy là kém không ít ngoại đan chính thức, nhưng thực sự có thể khiến cho hắn đạt được bộ phận năng lực của tiên thiên võ sư. Chẳng qua sau một lát, tông thủ mày nhăn lại. Giờ phút này trong cơ thể tiểu kim đang thành lập linh lực mạch lạc thực sự quá đơn giản. Chỉ hơi khẽ ngẫm nghĩ, tông thủ thì không chút lựa chọn nhúng tay. Ngày sau nó là thần thú vạn vật thông minh hơn người, nhưng lúc này nó vẫn chỉ là một đầu niêm thú trí lực rất thấp mà thôi. Dù là biến cũng không thể quá thông minh. Tiểu gia hỏa, linh lực mạch lạc không phải kiến tạo như thế. Dùng một tia hồn lực bắt đầu vẽ phác thảo ở trong thân thể tiểu kim. tiểu gia hỏa này rất vâng lời, trực tiếp đi theo hồn lực của tông thủ phân bố cấu thành một mảnh kinh mạch dài hẹp trong người kết nối với kim hệ linh mạch châu. Tất cả đường ốm nhìn như không có quy luật chút nào. Nhưng nếu là nhìn từ xa thì phát giác linh lực mạch lạc là một phù trận vô cùng tinh tế và phiền phức. Mà đợi được tất cả thông đạo đều hoàn thành thì dụ khí canh kim bên ngoài cơ thể tiểu kim cũng dần dần tiêu tán. Còn kém một chút mới có thể mượn ngoại đan chi lực xông đến tứ giai, phải chờ tới lần sau hấp thu thú tinh, ít nhất cũng cần 20 ngày. Tông thủ tinh tế tính toán, vừa lúc phản hồi Càn Thiên Sơn, hắn không khỏi mỉm cười, lộ vẻ yên tâm. Giờ phút này tiểu kim mặc dù còn kém một bước cuối cùng, bất quá đã mượn trợ giúp của bộ phận kim hệ linh mạch châu. Tông thủ một tay nâng tiểu gia hỏa này lên, một bên rút kiếm ra. Chỉ nghe xùy một tiếng nổ, một đạo kiếm khí đâm thẳng ra ngoài mấy trượng. Ầm ầm, có thể thấy được hỏa diễm cùng hàn vụ dây dưa hiện lên hình dạng đinh ốp. Ngoài ra còn có một tia tử lôi lượn lờ. Kiếm khí này lóe lên lập tức biến mất vô tung. Lông mày tông thủ nhích lên, lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Kiếm khí vọt ra ngoài ba trượng, có thể tương đương với sơ nhập tiên thiên võ tu. Ta mượn kim linh châu chi lực an khiến cho kiếm này khí lăng lệ ác liệt dù tuyệt. Một khi chờ tiểu gia hỏa này tiến vào đến tứ sai, nhất định có thể đến năm trượng. Chỉ tiếc là kim hệ linh mạch châu, nếu có thủy lôi hai hệ, nhất định càng thêm bá đạo. Thu hồi kiếm, tông thủ dùng sức vung lên. Mái hiên trong xe xuất hiện thanh âm chấn linh. Không khí chung quanh ầm ầm chấn động. Không cần mượn lôi linh cốt, tựa hồ cũng có lực lượng 17,000 cân, khoảng cách tới tiên thiên chỉ kém một đường thôi. Đang muốn thử thi triển khinh thân đề túng thuật, tông thủ lại chợt trao mày. Ý niệm nhoáng cách để tiểu kim hóa thành một tầng màng mỏng chui vào trong tay áo hắn che giấu. Còn tông thủ thì đi tới bên cạnh bàn trà ngồi xuống. Tiếp theo qua mấy tức, chỉ thấy hiên viên ý nhân ít ngày trước khóc lóc ra khỏi xe ngựa của hắn đang đi vào. Tông thủ vốn tưởng rằng nàng là đến hưng sư vấn tội. Bất quá sau khi hiên viên ý nhân đi lên thì thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái. Sau đó thì buồn bực không lên tiếng, đem một lọ đan dược đưa tới trước mặt tông thủ. Tông thủ nhíu mày, đem chai thuốc cầm trong tay, có chút nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Phương thuốc chỉ dùng cho ngươi, sau khi cải tiến luyện chế thông linh huyền ý đan. Ta gia nhập lộ linh thảo cùng huyên trúc tâm. Khả năng so ra kém phương thuốc nguyên bản của ngươi. Bất quá tự tin hiệu lực không kém. Nó có thể phối hợp mạch linh đan phục dụng hoặc làm yếu bớt thống khổ để ngươi chịu đựng lâu hơn. Có thể nhờ mạch linh đan rèn luyện hồn lực, coi như là hỗ trợ lẫn nhau. Hiên viên ý nhân có chút mỏi mệt giải thích, thần sắc tiêu tụy. Hai mắt đỏ giống như quả anh đào, hiển nhiên sau khi trở về còn khóc hồi lâu. Thì ra là thế. Trong lòng tông thủ cảm thấy ấm áp. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn gật nhẹ đầu mở nắp bình ra, vị hôn thê của hắn đúng là tài đại khí thô. Trong cái gọi là thông linh huyền ý đan chừng 100 viên, dược liệu chi tiêu giá trị xa xỉ. Luyện chế loại linh đan này, ngân ti thán bình thường vô dụng, phải dùng môi tinh hiếm gặp mới được. Trong lòng vui mừng, tông thủ không chút khách khí thu hồi thuốc. Hắn biết xuất khiếu cảnh của chính mình cần ngưng tụ 3 miếng thực phù đã có tin tức manh mối. Tiếp theo tông thủ lại đau đầu một hồi. Cẩn thận ngẫm nghĩ một phen. Muốn hiên viên ý nhân biết được tác dụng của hàn linh huyền ý đan chỉ sợ còn cần lại lộ ra một ít điểm tỉnh mới được. Ánh mắt tông thủ lóe lên, hắn nhướng mày. Thông linh huyền ý đan của ngươi thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng có hơi bỏ gốc lấy ngọn. Không biết viên thuốc này còn có hiệu quả băng hồn không? Ta trước kia từng xem qua một quyển dược thư nói là băng lam linh thảo đánh bại tâm hỏa trấn tâm thần. Vậy tuyết đế tử cũng có thể trừ hỏa lực, khiến cho gan thanh phổi minh. Đan này của ngươi chênh lệch quá nhiều với hàn linh huyền ý đan. Hiên viên ý nhân chán nản một hồi. Có chút không thích. Tính nàng ôn hòa ổn trọng. Mặc dù giận thế nào cũng sẽ không dễ dàng nổi giận. Nhất không được phép người khác hoài nghi bổn sự luyện đan của nàng. Thông linh huyền ý đan nàng nghiên cứu kỹ dược lý, chuyên vì tông thủ chế ra đan phương thay thế. Dược hiệu làm sao có thể kém chứ? Nhưng lập tức trong lòng khẽ động, trong mắt nàng lộ vẻ kích động, vội tóm tay tông thủ hỏi. Ngươi nói băng lam thảo đánh bại tâm hỏa trấn tâm thần. Tuyết đế tử cũng có thể trừ hỏa lực, khiến cho gan thanh phổi minh. Lời ấy thật là không biết là xuất phát từ dược thư nào. Tông thủ chỉ cảm thấy tay mình bị một cái kim sắt bóp cứng, hơi cảm thấy đau đớn. Hắn biết lực đạo của cô bé này đã không thấp hơn 1000 cân. Đủ bóp chết một đầu yêu thú cấp 2 rồi. May mắn là hắn hôm nay luyện cốt thành công mới không có bị bóp vụn. Những mày một cái rồi giãn ra, tông thủ vui vẻ như cũ nói. Dược thư đó ta không nhớ rõ. Tàng thư Càn Thiên Sơn rất nhiều. Lâm Hải Thư Viện còn có tam đại thư khố. Ai nhớ rõ là quyển nào? Y nhân tiểu tỷ thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Thần sắc hiên viên y nhân khẽ giật mình. Có chút thất thần chán nản thu tay lại. Mãi sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhớ tới những lỗ kim trên người một ngày trước, nàng dùng ánh mắt khác lạ nhìn kỹ tông thủ. Tông thủ bị nàng nhìn mà cảm thấy chột dạ. Mí mắt không tự kìm hãm được nhảy lên. Trong lòng thì thầm nghĩ. Hẳn là cô bé này rốt cuộc phát hiện sự bất phàm của mình rồi sao? Viên Minh Châu như mình quả nhiên giấu không được quang hoa tuyệt thế, ngay cả nha đầu thuần khiết này cũng nhận ra. Đang âm thầm chờ mong, lại chỉ nghe hiên viên ý nhân mặt lộ vẻ cảm kích nói. Thế tử tinh thông châm cứu thuật. Có thể biết được mạch linh đan cùng hàn linh huyền ý đan hai loại đan phương và dược hiệu băng lam thảo cùng tuyết đế tử. Hơn phân nửa cũng tinh thông dược lý. Cái gọi là bệnh lâu thành y chắc hẳn thế tử vì thân thể song mạch của vì chính mình nghĩ tới vô số biện pháp. Hôm qua cứu ta là thế tử đúng không? Là y nhân hiểu lầm ngươi rồi. Tông thủ ngây ngốc ngay tại chỗ trong lòng cười khổ im lặng. Sau một lát mới tự giễu cười cười, cũng may cuối cùng không có bị người ta ngộ nhân là sắc lang. Mà lúc này ngữ khí của hiên viên ý nhân đột nhiên chuyển biến. Bất quá khi đó thế tử tuy là sự cấp tòng quyền nhưng thân thể và sự trong sạch của y nhân đều bị mất sạch. Hôm nay việc đã đến nước này, không biết thế tử chuẩn bị khi nào đến đề cập hôn sự với phụ mẫu ta. Dứt lời, đôi tinh mâu của nàng bình tĩnh chừng lớn, lộ ra vẻ thấp thỏm không yên. Tông thủ ngạc nhiên đối mắt nhìn nàng, ba phen mấy bận há miệng muốn nói lại nuốt trở về. Đối với đôi mắt này, hắn thật sự nói không nên lời từ hôn. Trong lòng đang cảm giác uể oải, sao có vẻ như mình càng ngày càng cảm giác bội tình bạc nghĩa phụ lòng người ta thế không biết. Chính không biết nên như thế nào trả lời mới tốt, chợt nghe bên ngoài Sơ Tuyết bỗng nhiên kêu to. Thiếu chủ, tại đây có sương mù, liên thúc lái xe ở chỗ này vòng vo hồi lâu đều không ra được. Hình như là lạc đường. Tông thủ lập tức như được đại xá vội vàng chạy ra thùng xe. Mà đợi được hắn tìm đến càng xe chỉ thấy trước mắt là một mảng lớn sương mù che phủ tầm mắt. Dường như là đưa thân vào ở trong vân hải, ngoài 30 trượng cũng không nhận thấy. Cũng may chiếc xe kia của hiên viên ý nhân nhanh theo sát ở phía sau cũng không thất lạc. Bất quá Lý Vân Nương không dám mặc kệ ngự phong câu chạy băng băng mà ngồi xuống càng xe cẩn thận khống chế xe ngựa. Tông thủ nhìn bốn phía một cái cũng không biết nơi này rốt cuộc là đâu. Chỉ biết là phi thường trống trải hơn nữa địa thế bằng phẳng. Hai chiếc vân xa chạy băng băng ở chỗ này cơ hồ không có cái gì gập ghềnh. Nơi bình nguyên này sao lại lạc đường? Lông mày tông thủ nhíu lại nghi hoặc vạn phần. Liên phàm chính là tiên thiên võ sư, vô luận là linh giác, phương hướng cảm giác viễn siêu thường nhân. Mặc dù nơi này có sương mù cũng ít nhất có thể nhìn ra ngoài 60 trượng cơ bản không bị ảnh hưởng. Hơn nữa đoạn đường này đi thẳng phía tây không chuyển hướng, sao có thể mất phương hướng chứ? Ngay sau đó, tông thủ lại ngửa đầu nhìn lên trời, sau một hồi lâu, trong mắt mới ẩn ẩn lộ ra vài phần tàn khốc. Mấy ngày này thiên can địa táo. Sương mù tựa hồ không phải hình thành do tự nhiên. Hơn nữa phạm vi cực lớn. Ít nhất cũng bao phủ trăm dặm. Không phải linh trận chi lực chính là linh pháp triệu lai. Chẳng lẽ là có người muốn gây bất lợi với ta? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0130. Nguyên nhân sương mù lớn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tông thủ lại lắc đầu. Nếu như là nơi này có đại trận thì không nói, nếu là linh pháp, người này nhất định là viết du cảnh. Tùy ý một linh pháp đã dễ dàng lấy mạng của hắn, làm gì cần phiền toái như vậy. Mấu chốt là tông thủ không cảm giác được dấu vết lưu động của quy luật linh năng tuần hoàn, vì vậy chắc chắn không có linh trận. Ít nhất tông thủ hiện tại không cảm ứng thấy. Hiên viên ý nhân đi theo sau hắn tới trước thùng xe nhìn bốn phía, chân mày lá liễu của nàng nhíu chặt. Nàng trước đó chạy tới cũng thấy chung quanh sương mù dày đặc, nhất thời không nghĩ quá nhiều. Cho đến giờ phút này mới giật mình tình hình có chút không đúng. Thoáng suy ngẫm một lát rồi nàng hỏi. Liên thúc, có phải chúng ta đi sai đường không? Không phải một đi thẳng về phía trước sao, làm sao lại lạc đường được? Hơn nữa ta nhớ được vẫn chưa tới hai khắc nữa sương mù mới nổi lên cơ mà. Hiên viên tiểu thư, ta không dám lừa gạt. Thần sắc Liên Phàm ngưng trọng chỉ vào xe của mình nói. Nhìn đám Ngự Phong Câu đã biết rõ. Nó đi thẳng nhưng kỳ thật bị lệch. Ngoại trừ sương mù có chút không đúng thì có lẽ còn ảo thuật khác mì hoặc tâm thần. Vừa rồi dạo quanh một vòng trở lại Vân Sa rốt cuộc là đi về hướng phương hướng nào căn bản ta cũng không biết. Bởi vì huyết mạch đặc dị của tổ tiên mà ta sớm phát hiện ra điều này. Hiên viên ý nhân lắp bắp kinh hãi, lại cẩn thận quan sát, tình hình quả nhiên giống Liên Phàm nói. Thần sắc nàng biến đổi như có điều suy nghĩ nhìn về bốn phía. Tông thủ quan sát chốc lát thì bỗng nhiên cười cười, ngồi xuống. Liên thúc có thể ngừng lại, xem ra hơn phân nửa là có cao nhân ở đây thi triển đại pháp. Người kia không muốn thả chúng ta đi. Xe này lại tiếp tục chạy cũng vô dụng. Chẳng nghỉ một chút. Để cho đám ngựa nghỉ ngơi. Từ khi Liên Thành được đưa tới chăn ngựa cho tông thủ, hắn vẫn luôn phụng mệnh duy cẩn. Mà lúc này trải kia trận chiến ngày hôm qua càng vui lòng phục tùng theo lệnh mà làm. Giờ phút này nghe tông thủ nói vậy, hắn không chút do dự vung roi ngựa lên để toàn bộ Ngự Phong Câu dừng lại. Hiên viên ý nhân bất mãn nhìn tông thủ như trách hắn tự chủ trương, nhưng cũng không có cách nào phản bác. Chờ trọn vẹn hai canh giờ, tông thủ bình tĩnh đi ngủ. Lập tức sắc trời dần dần muộn mà sương mù không có dấu hiệu tiêu tán, hiên viên ý nhân nhìn trời với vẻ nôn nóng. Nàng dứt khoát bay lên trời đứng trên đỉnh thình xe hướng bốn phía phủ cận chắp tay nói. Không biết là vị tiền bối nào làm chuyện này. Đệ tử hiên viên ý nhân hậu bối Đan Tuyền Tông có lẽ. Kính xin tiền bối thiện tâm để cho chúng ta rời đi. Thanh âm ẩn thấu chân lực truyền ra bên ngoài mười dặm, hồi âm chung quanh chấn động vang vọng. Bất quá khi tiếng nói vừa ra, lại qua nửa canh giờ, chung quanh cũng không có người trả lời. Đại sương mù cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Tông thủ giật mình tỉnh lại. Thấy vậy thì cười cười. Mặc dù không biết vị nào tạo ra sương mù đến tột cùng là có mục đích gì. Bất quá xác thực chứng nhận người này cũng không tồn tại sát tâm đối với hắn. Nếu thật muốn gây bất lợi thì mấy canh giờ này đủ có thể sử dụng vô số thủ đoạn. Hiên viên ý nhân tựa hồ cũng nhìn ra, sau một lát trầm ngâm, nàng bất đắc dĩ thở dài. Thế tử, đại sương mù này hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Bất quá chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp. Ta cùng với Vân Nương đi chung quanh nhìn xem, nếu có nguy hiểm gì có thể cảnh báo bằng hỏa tín phù này. Cho dù là trong sương mù cũng có thể thấy được. Một lá bùa màu vàng kim nhạt từ trong tay hiên viên ý nhân bay ra. Tựa hồ là cho rằng tông thủ không cách nào sử dụng. Hỏa tín phù trực tiếp bay tới trước mặt Sơ Tuyết. Sau đó lại dùng mấy miếng kim châm. Hơn 40 viên thú tinh cấp 2 bố trí bốn phía xe ngựa. Tông thủ tùy ý nhìn thoáng qua liền biết đây là linh trận phân biệt rõ phương vị. Về phần kim châm là vật hiên viên ý nhân có thần niệm của nàng. Được linh trận gia trì. Mặc dù cách xa hơn 10 dặm cũng có thể cảm ứng phân biệt. Toàn bộ linh trận cực kỳ đơn giản nhưng tâm tư linh xảo. Ánh mắt híp lại, tông thủ không thèm để ý chút nào. Mắt thấy hiên viên ý nhân cùng Lý Vân Nương rời đi. Lúc này mới cười cười đứng dậy đưa tay ra duỗi lưng nói. Một giấc ngủ này đủ rồi cảm giác đã thật. Tuyết Nhi chúng ta cũng đi ra ngoài một chuyến. Sơ Tuyết A. Một tiếng nhìn phương hướng hiên viên ý nhân rời đi. Nhưng mà thiếu chủ y nhân tiểu tỷ không phải để cho chúng ta ở lại đây sao? Nàng là nha hoàn của tông thủ ta hay là của Hiên Viên y nhân, nghe lời ta hay là y nhân? Tông thủ nhích miệng cười cười, nhảy xuống xe ngựa thúc giục Lôi Phong Linh Cốt giống như khôi lỗi đi về phía trước. Mày kiếm lạnh lùng nhướng lên, giấu riêng lệ giống như cười mà không phải cười nói. Vị kia đã vì thiếu chủ ngươi bày xuống đại trận như thế. Chúng ta không biết bao giờ mới đánh tan được trận này. Sơ Tuyết cái hiểu cái không nhưng không do dự cũng nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt mơ hồ đi theo tông thủ. Liên Phàm cũng bỏ ngự phong câu nhảy khỏi vân xa theo sát phía sau. Mà tông thủ đi lanh quanh một đường không có mục đích, lại càng không phân biệt, chỉ bằng cảm giác đi phía trước. Bỗng nhiên hướng, bỗng nhiên lại quay người hướng nam, hai người Sơ Tuyết đằng sau hai mặt nhìn nhau. Nhắc tới cũng kỳ. Đang lúc Sơ Tuyết âm thầm nghĩ hẳn là thiếu chủ nhà mình đang chơi đùa. Đi như vậy tới khi nào mới có thể tới nơi cần tới. Phía trước bỗng nhiên ánh sáng chiếu vào mắt ba người. Men theo ánh sáng đi qua, chỉ thấy nơi này là cạnh bờ một dòng suối nhỏ. Bờ là thảm cỏ xanh dương liễu phất phơ, trong suối có tiếng nước chảy tóc rách như thanh âm của tiên nhạc. Nhắc tới cũng kỳ. Nơi này chung quanh sương mù tràn ngập. Nhìn mặt nhau cũng thấy khó. Vậy mà bên cạnh suối lại không có một chút sương mù. Nhìn như là tiên cảnh. Phía dưới vài cọng dương liễu chỉ thấy hai người khoanh chân ngồi. Một nam một nữ. Nam tử làm như 70 tuổi ăn mặc một thân vải bố. Râu bạc trắng tóc trắng trắng. Tiên phong đạo cốt. Phảng phất là thần tiên ẩn chứa ý cười. Nữ tử thì 17-18 tuổi mi tâm có một ấm ký lôi điện lập lòe. Diện mạo cực đẹp làm cho người nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Khí chất không phải tuyệt thế thoát tục nhưng lộ ra một loại mị lực tà dị. Sau lưng một già một trẻ còn đứng hai người đều là người quen của hắn, một là Lôi Động, một vị khác là Triệu Yên Nhiên. Khi trông thấy tông thủ, diện mục cả hai phát ra quang trạch kỳ dị nhìn sang. Lôi Động mà cười cười nháy mắt ra hiệu. Phản ứng một già một trẻ lại bất đồng. Thần sắc khẽ nhúc nhích. Tựa hồ ẩn ẩn có chút thất vọng. Lại có chút ít kỳ ký. Tông thủ giật mình. Kinh ngạc nhìn lão nhân kia cùng thiếu nữ liếc một chút. Tiếp theo chỉ một chút suy nghĩ. Thì ẩn ẩn đoán biết là chuyện gì xảy ra. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lôi Động. Sau đó thoải mái đi qua thi lễ hai người này. Tông thủ bái kiến hai vị tiền bối. Xin hỏi tính danh nhị vị. Không biết sương mù nơi này có phải nhị vị tạo ra. Có thể sơ cao đánh khẽ thả mấy người tông thủ rời đi hay không? Thiếu nữ mi tâm có ấm ký lôi đình không nói chuyện. Một đôi mắt màu lam nhìn tông thủ từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia cứ dường như là đang nhìn tình nhân. Bỗng nhiên ẩn thấu vui vẻ. Lúc chợt nhíu mày không ngớt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão giả kia cũng như thế, sau một lát mới cười mở miệng nói. Ta tên Nghiêm Phàm, là thúc phụ của Lôi Động, chấp trưởng Ngũ Tuyệt Sơn Trang. Ta biết ngươi cùng Lôi Động kết nghĩa Kim Lan, là anh em kết nghĩa, sau này gọi ta là Lôi Thúc là được. Lời còn chưa dứt, cô gái kia hừ lạnh một tiếng. Đừng có bắt quàng làm họ linh tinh, hắn và chất nhi của ngươi mới quen biết nhau một ngày thôi. Huynh đệ như vậy cũng có thể chắc chắn sao? Nghiêm Phàm cười cười gật đầu với thiếu nữ. Hai người đằng sau ngươi đã biết. Về phần vị này, đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm nhưng thanh danh vân giới lại không nhỏ. Xuất thân thương sinh đạo Thái Nguyên Tông, được xưng Thái Nguyên Tiên Tử, tên Thủy Lăng Ba. Linh Vũ Tôn bình thường gặp nàng cũng phải tránh xa. Tố Sơ Tuyết nghe vào tai không có cảm giác gì, nhưng tông thủ cùng Liên Phàm thì thân hình hơi chấn động. Liên Phàm ngầm trộm nghe danh tự tông môn còn tông thủ là chân chính rung động vô cùng. Ngũ Tuyệt Sơn Trang, đây cũng là một đại thánh địa tông môn đứng hàng thứ 5 trong thập đại thánh địa. Mà Thái Nguyên Tông càng mạnh hơn nữa, một trong ba trụ cột lớn của thương sinh đạo. Đồng thời khống chế thập đại thánh địa là 3 phần và 7 phần thực lực cường hoành hơn Lăng Vân Tông mấy lần. So sánh với Linh Phủ Tông phái, thực lực càng khác biệt như ngày và đêm. Bất quá chính thức làm hắn giật mình chính là hai người trước mắt này. Họ đều nổi lên sau này. Là nhân vật tấn cấp tông sư tiên võ chi cảnh sớm nhất. Kiếp trước trong trò chơi thần hoàng, hai cái vị này sớm đã là người chơi đạt tới trình độ cao không thể chạm. Võ tu linh sư một khi đến tiên cảnh, thọ nguyên đã có thể đạt tới 3.000 năm. Thời đại của hắn có rất nhiều người đều đang suy đoán. Hai người này kỳ thật còn sống, chỉ là chẳng biết đi đâu mà thôi. Tông thủ thở phào thở ra một hơi, miễn cưỡng khiến cho cảm xúc bình phục, thần sắc bình thản thi lễ với hai người. Hai người này thân phận tuy là kinh người, nhưng lòng hắn không chỗ nào cầu xin, tự nhiên cũng không cần nịnh nọt khom lưng. Nghiêm phàm thấy thế cười cười. Xem bộ dáng của ngươi, hẳn là nghe nói qua danh tự của ta cùng với Thái Nguyên tiên tử. Cả hai chúng ta đều là người lánh đời, tên không nổi danh thế tử có thể biết được, chắc là gia tộc Uyên Thâm. Nói đoạn hắn vung ốm tay áo lên bày một bàn cờ ở hắn và Thủy Lăng Ba thản nhiên nói. Thế tử chớ trách. Lần này đại sương mù có nguyên nhân gây ra khác nguyên nhân gây ra, không phải hai người chúng ta làm khó. Chỉ là không lâu trước đó, ta cùng với Thái Nguyên tiên tử thảo luận Lăng Vân Tông Kinh Vân Thần Diệt Kiếm Quyết có nhiều chỗ ý kiến không đồng nhất. Bất phân thắng bại mới tạo ra sương mù. Sơ Tuyết nghe vậy, lập tức hướng bàn cờ nhìn sang. Chỉ thấy bàn cờ làm bằng gỗ đã hiện đầy hai màu hắc bạch, chúng giống khí cụ bình thường không có gì khác nhau. Nàng không khỏi âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ thảo luận kiếm quyết cùng đánh cờ có quan hệ gì. Sương mù đầy trời là bởi vì ván này quân cờ dựng lên có vẻ như không thể tin nổi. Tông thủ thì âm thầm cười lạnh, quả nhiên sau một khắc Nghiêm Phàm thì cười nhìn sang. Ta nghe Lôi Đồng nói ngươi từng trợ hắn tìm hiểu sơn thủy đao ý. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0131. Đấu cờ luận kiếm, có chuyện này. Tông thủ lời ít mà ý nhiều, nhìn thật sâu Lôi Đồng nói. Chỉ là có chút kỳ quái. Lôi Đồng đại ca ta đây nếu là xuất thân ngũ tuyệt sơn trăng, tại sao lại ngộ không thấu đạo lý núi vẫn là núi, nước vẫn là nước? Nếu là sớm biết người này xuất thân hiển hách thì hắn quả quyết sẽ không lắm miệng làm gì. Đồng thời lại âm thầm có chút kỳ quái. Hai người này diện mạo rõ ràng có chút tương tự. Hẳn là quan hệ huyết thống mới đúng. Quan hệ là chú cháu, vì sao không cùng họ? Ngũ tuyệt sơn trang sở trường kiếm thuật. Lôi Đồng hết lần này tới lần khác tu đao pháp. Còn lửa anh mày chưa tính. Lúc đó hắn còn cho rằng người này là tán tu không nơi nương tựa. Lôi Đồng cười cười xấu hổ, sờ cái mũi, ngửa đầu nhìn lên trời. Nghiêm Phàm không thèm để ý chút nào. Thế tử không nên tức giận, Đồng Nhi lấy họ mẹ, vì vậy họ Lôi. Thằng nhóc này trước kia cãi nhau với ta nên rời nhà trốn đi. Quăng kiếm tập đao. Bảo là không muốn dựa vào ngũ tuyệt sơn trang chính mình đi theo một con đường. Nói đến lần này còn phải cảm tạ thế tử nhiều hơn. Nếu không phải là ngươi, hắn cũng chẳng biết lúc nào mới chịu tới gặp ta. Tông thủ giật mình trong lòng, chỉ là vẫn tức giận chừng mắt nhìn Lôi Động. Không phải vì thân thế của người này thì sự tình ngày hôm nay nhất định có một phần trách nhiệm của hắn. Bên kia Lôi Động giống như cũng tự biết chính mình không đúng, thần sắc bất đắc dĩ không ngừng vái tông thủ. Nếu không phải chuyện của Thái Nguyên tiên tử, hắn sao có thể lộ chuyện này? Lại càng không mời thúc phụ nhà mình ra, hắn vốn là nghĩ đến chính mình lưu lại hòn đá kia làm truyền gia chi bảo cơ. Chợt trong lòng khẽ động, trong tay nâng một vò rượu, tay phải làm thủ thế tam. Cách hơn 10 trượng, tông thủ đã ngửi thấy mùi vị thơm ngát, so với bán bộ diêu ngày trước còn tuyệt hơn vài phần. Rõ ràng là thuộc về tiên những cấp một lại nghĩ tới một chén rượu rót xuống. Say thiên hôn địa ám. Tông thủ cũng không còn lửa giận. Tay hướng phía Lôi Đồng oán hận làm thủ thế mời, nhìn Lôi Đồng biến thành cười khổ, hắn mới cảm thấy khoái ý. Nghiêm Phàm cũng cười cười. Cứ dường như là hoàn toàn không phát hiện cử chỉ của tông thủ. Hắn tiện tay phẩy tay áo một cái. Mang bình đựng cờ mộc tới trước mặt tông thủ cười nói. Kỳ thật khối kiếm ý thạch, ta cũng xem qua. Thế tử tuổi còn nhỏ đã thông linh kiếm đạo quả nhiên là rất cao minh. Chắc hẳn lúc này đây, nhất định giúp hai người bọn ta cởi bỏ nghi nan hoàn thành tàn cuộc này. Thế tử đoạn đường này đã từng xử qua mấy lần kinh vân thần diệt kiếm ý đúng không? Tông thủ im lặng không nói, không có ngu xuẩn hỏi hai người này, nếu là mình không muốn đánh tàn cuộc này đại loại như thế. Nhìn ánh mắt Thái Nguyên tiên tử còn nóng bỏng hơn cả nhìn tình nhân mấy phần. Nghiêm Phàm cũng đồng dạng như thế. Nếu không phải biết rõ người này đã có thê tử, hơn nữa cực kỳ ăn ái, tông thủ thiếu chút nữa liền cho rằng lão gia hỏa này có tính cách không bình thường. Đang muốn tự tuyệt, bị hai người này mở miệng uy hiếp, trên mặt hắn lộ vẻ khó coi. Mơ thầm hừ lạnh một tiếng. Tông thủ vẫn như cú thúc sụp lôi tẩu linh cốt kéo kẹp đi tới trước mặt bàn cờ. Rất phối hợp ngồi xuống. Ở phía xa nhìn còn chưa phát giác ra cái gì. Giờ phút này cẩn thận quan sát chỉ cảm giác trong hư không. Một thanh kiếm như mây như sương đâm tới hắn. Tiếp theo trong nháy mắt muốn bổ ra đầu của hắn ra. Tông thủ mãnh liệt. Vô ý thức liền đem một quân trắng đặt lên góc dưới bên phải bàn cờ. Sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ phát ra một tiếng vang. Ba nhỏ. Nói đến kỳ quái. Thời điểm khi quân cờ rơi xuống. Lưới kiếm trong mắt của hắn lập tức bị một cỗ lực lượng khó hiểu đánh tan hóa thành một đoàn mây mù. Hai người Thủy Lăng Ba cùng Nghiêm Phàm giờ phút này đều không tự kìm hãm được nhô người lên nhìn phương vị tông thủ vừa đặt cờ. Trong mắt phát ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thủy Lăng Ba lòng dạ kém cỏi càng không tự giác nắm chặt nắm đấm, dùng sức quơ quơ. Muốn khảo nghiệm tạo nghệ cùng thiên phú kiếm đạo của một người không ai qua được phản ứng tức thời trong nháy mắt thời khắc sinh tử. Mà tông thủ vừa thi triển vượt quá xa hoàn mỹ bọn hắn mong muốn. Gấp 2, không đúng, gấp 3 4 lần. Chẳng những là ngăn cản kiếm mà còn mạnh mẽ đánh tan, hí khúc liên hoa lạc chính thức va chạm kiếm ý cùng cấp độ. Trong khoảng thời gian ngắn, lồng ngực Thủy Lăng Ba đầy ngập tràn vui mừng. Cho dù là thiên nhân chi chướng thần hồn tàn phá thì như thế nào? Nàng đều có biện pháp mở từng cái chướng ngại để cho kẻ này chính thức thức đạp vào con đường tu hành. Nội tình của Thái Nguyên xa xa không phải Lăng Vân Tông có thể so sánh. Ánh mắt nàng không khỏi càng thêm nóng bỏng, phảng phất muốn nhìn xuyên qua thân thể tông thủ. Khuôn mặt Triệu Yên Nhiên khẽ nhúc nhích, tay vô ý thức nắm chặt kiếm, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Mới rồi nàng chỉ cảm thấy là một cố ý niệm võ đạo một tổ cường đại bỗng nhiên bộc phát. Làm nàng vô ý thức muốn đề phòng. Mà giờ khắc này thì thầm nghĩ một tiếng quả nhiên trận chiến ấy tại Hắc Nê Triệu Trạch, tông thủ không dùng hết toàn lực. Ván này, nếu là nàng đến ứng đối, nhất định bị lực phản chấn đánh bay bên ngoài trăm trượng. Hơn 10 ngày đừng nghĩ tới tu hành. Tố Sơ Tuyết cùng Liên Phàm đằng sau là một loại phản ứng khác. Hai người không cảm giác được giao phong trong chốc lát, chỉ cảm thấy tông thủ có một con cờ rơi xuống như oai của thiên địa. Khi âm thanh hí khúc liên hoa lạc chấm dứt, mây mù lượn lờ thiên địa giảm đi hai thành. Sơ Tuyết không khỏi kinh dị đánh giá bàn cờ lần nữa. Con mắt nàng chớp chớp, hẳn là sương mù đầy trời nguyên nhân thực là vì ván cờ này. Hảo cờ, hảo cờ. Quả thật tuyệt diệu, kỳ binh xông ra, chiếu cố đại cục. Nghiêm Phàm gõ nhịp tán thưởng thật sống mấy người đang đánh cờ, tay cầm một con cờ đen bỏ vào trong bàn cờ. Vậy nước này của ta thế tử chuẩn bị ứng đối như thế nào? Tông thủ còn chưa kịp lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ thấy mây mù ngưng tụ lần nữa. Rõ ràng là vân quang biến ảo. Ẩn trong sương mù giống như thực mà như ảo xuyên thẳng qua. Không thấy dấu vết nhưng nguy hiểm lặng yên tiến tới. Ảo cảnh trước mắt vô cùng chân thật, tông thủ đem hết toàn lực cũng không cách nào giãy giụa. Trong lòng mắng một tiếng, tông thủ không chút do dự. Lại đánh ra một con cờ trắng tiếp tục rơi vào góc dưới bên phải. Chẳng qua là lúc này, tông thủ buông ra có điều cố kỵ. Dù sao đã lọt vào trong trận cũng không cần phải đi tận lực che giấu. Vì vậy lời nói của hắn không kiêng kỵ chút nào. Vân huyễn chi kiếm tuy là mờ ảo vô tung, lại quá nhô. Mà quang ảnh biến ảo thật sự có thể hoàn toàn vô hình vô tích. Không phải chân ý của kinh vân thần diệt kiếm bí quyết. Nước này thực sự quá bình thường. Chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, một thanh kiếm từ trong sương mù màu trắng bay ra, không chút nghi ngờ bị đánh nát. Nghiêm Phàm thấy thế cũng không ảo não, trái lại tinh mang trong mắt bắn ra vẻ vui mừng. Hắn đè nén không được mà gật đầu nói: quả nhiên yếu kém rồi, ẩn tích trong sương mù chỉ là tiểu đạo mà thôi. Như vậy ta thi triển lại chiêu ấy thì như thế nào? đồng dạng là vân quang huyễn kiếm vừa đến nửa đường thì hơi biến hóa thành bốn, bốn thành tám, từ bốn phương tám hướng giết đến. Tông thủ thấy thế không khỏi cười cười, nếu là cái khác thì không nói, huyễn kiếm chi đạo chính là sở trường của hắn. Không chút do dự, hắn lấy một quân trắng đặt bên cạnh quân đen. Một kiếm này cũng không phải sai. Chỉ là có lâm trận mới mài gươm thì còn kém một chút. Khó mà giấu riêng nổi. Muốn phá không khó. Trang chủ không sở trường đạo này cần gì phải cố sức. Võ giả thế gian này phần lớn chuyên tu. Làm gì giống hắn là có thể hợp bách gia chi kiếm. Chỉ cần là kiếm quyết. Vô luận tinh diệu hay không đều cẩn thận nghiên cứu sâu kỹ. Vân giới hơn phân nửa tuyệt đỉnh kiếm thuật truyền lưu bên ngoài tông thủ đều nghiên cứu mấy lần. Có thể nói chính thức tổng hợp bách gia chi trường. Sở trường của trăm nhà. Trang chủ ngũ tuyệt sơn trang dùng kinh vân thần diệt kiếm bí quyết tới thử hắn. Bất quá bản thân lại không xem qua nguyên vẹn kinh vân thần diệt kiếm yếu quyết, bình thường cũng không có tốn công nghiên cứu. Tuy nói võ học chi đạo. Một trận trăm thông. Nghiêm phàm đã tới cảnh giới linh võ tôn. Khoảng cách tiên võ cảnh chỉ kém nửa bước. Nhưng rốt cuộc là không tiên võ. Thời đại này võ tu càng không cách nào như hắn lợi dụng giả thuyết ảo cảnh, ngày ngày hàng đêm dùng thực chiến rèn luyện kiếm kỹ. Nói là lâm trận mới mài gươm tuyệt không quá. Quả nhiên trung tâm tám lưới kiếm bỗng nhiên chấn sáng ngời. Sau đó toàn bộ vỡ vụn biến mất vô tung. Khí tức Nghiêm phàm lập tức tắc nghẽn, đánh giá của tông thủ thật đúng là không có nói sai. Lôi động ở phía sau nhìn có chút hả hê. Xùy cười một tiếng. Nghiêm phàm không khỏi nhíu mày quay đầu lại lạnh lùng chừng mắt nhìn chất nhi của mình. Hắn vô cùng thỏa mãn nhìn hướng Thái Nguyên tiên tử. Thiên phú của tông thủ kiếm đạo tiêu chuẩn, hắn ước chừng đã biết được, không cần phải thử lại. Quả nhiên là kiếm đạo thông linh. Lấy cấp độ kiếm vận dương kiếm ý chi thực. Lương tài mỹ chất bực này trăm năm cũng chưa chắc có một người. Thủy Lăng Ba cũng không khách khí, đồng dạng là một quân cờ màu đen ném vào trong bàn cờ. Mà ý niệm của tông thủ cũng lần nữa biến đổi. Vô số vân khí thủy vụ ngưng tụ. Lúc này đây kiếm thế bất đồng với Nghiêm phàm. Thanh thế chí cường chí cương, lăng lệ ác liệt bá đạo so với kiếm thứ nhất mạnh hơn mấy lần. Khí tức của tông thủ cũng không khỏi cứng lại, hắn bị kiếm thế cường hoành ầm ầm đánh vào tâm thần. Ánh mắt lập tức lóe lên lệ mang rồi nhanh chóng tiêu tán. Quả nhiên kiếm như người. Kiếm thế này rất bá đạo. Một câu ầm ầm châm chọc hai người đang ngồi, thần sắc tông thủ lại khôi phục bình thản. Chỉ là nội dung quan trọng của bí quyết kinh vân thần diệt kiếm cần chính là cương nhu. Quá cứng rắn thì dễ gãy. Vân kiếm ở nơi này của ngươi rõ ràng là băng kiếm. Trong tay rơi xuống một quân cờ, lại, ba, một tiếng vang thanh thúy phát ra thanh âm chấn động. Kiếm chí cương chí cường lập tức toái tán sụp đổ như băng bụi, kiếm thế cường hoành cũng biến mất vô tung. Thủy Lăng Ba vui vô cùng, ánh mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nếu không phải là lão đầu Nghiêm phàm ghê tởm kia đang ở bên cạnh chính mình. Mình cũng chưa hẳn có thể thắng thì thật sự hận không thể cướp tông thủ đi. Giờ phút này chỉ có thể cố nén, lông mày nàng giãn ra giả vờ thẹn quá hóa giận quát lạnh một tiếng. Ngươi mới chỉ có tu vi bát mạch bí võ, cũng dám nói ta sai sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0132. Ai đào hầm? Ngươi mới chỉ có tu vi bát mạch bí võ, cũng dám nói ta sai sao? Làm sao biết nội dung quan trọng của bí quyết kinh vân thần diệt kiếm không mạnh như của ta? Tiếng nói của nàng vừa dứt. Trong ý niệm của tông thủ ngưng kết một cự kiếm thanh thế càng khổng lồ cương liệt. Thân kiếm băng màu xanh ra trời. Hàn quang lấm lấm. Tông thủ im lặng một hồi trong lòng rủa thầm. Đậu xanh rau má, đó mà là kinh vân thần diệt kiếm cái lọ gì? Nói là huyền băng kiếm thì còn nghe được. Lập tức kiếm phong kia chém tới, lông mày tông thủ nhíu lại cười lạnh một tiếng. Miệng luận kiếm bí quyết, công phu chỉ là ngoài miệng. Tiên tử đã nói kiếm ý này của ngươi mới thật sự là kinh vân thần diệt kiếm. Như vậy ta liền cùng tiên tử một lần thử xem ta và ngươi ai ưu ai kém. Dứt lời, hắn hạ một quân cờ xuống góc trên bên phải. Trước mắt tông thủ không ngờ là một phi kiếm được ý thức của hắn khống chế như mây như sương. Quang hoa biến ảo, lộ ra vài phần mờ ảo. Bên trong có vô số băng xa, hàm ẩn bên trong. Thời điểm phất động tạo nên uy danh kinh người. Ngay lập tức nó cùng băng kiếm va chạm. Vân kiếm tức thì sụp đổ nhưng thoáng qua về sau thì lại lần nữa ngưng tụ. Ngược lại cử kiếm huyền băng bị trùng kích đánh ra vô số lỗ thủng. Những kết cấu trọng yếu của kiếm kích gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Còn chưa chờ kiếm này khôi phục, vân kiếm lại mang theo thanh âm sàn sạt chém tới lần nữa. Khi một kiếm này giao phong qua, huyền băng cử kiếm cơ hồ không hề còn lực chống cự, lập tức sụp đổ vỡ vụn. Vân vũ kiếm của tông thủ dư thế không dừng lại vòng qua vòng lại chém tới đối diện. Rõ ràng là một đoàn mây mù mà thanh thế ngập trời, phảng phất lăng lệ ác liệt. Sắc mặt Thái Nguyên tiên tử Thủy Lăng Ba lập tức biến đổi. Một quân cờ vỗ xuống bàn cờ mới khiến cho vân vũ kiếm triệt để tiêu tán. Rồi sau đó nàng nhìn tông thủ đối diện bàn cờ với vẻ bất khả tư nghị nói. Mới một kiếm giao phong, nàng nghĩ tối đa chỉ là cân sức ngang tài, không ngờ kết quả lại là thảm bại. Quân cờ thứ hai tuy thành công hóa giải thế công của tông thủ nhưng một khi nó rơi xuống bàn cờ thì nàng cũng đã thua thiếu niên bán yêu. Thật sự tông thủ đã nắm giữ tinh hoa áo nghĩa của kinh vân thần diệt kiếm. Mặc dù không có phương pháp tu tập kiếm quyết, ngày sau hắn thi triển ra vân kiếm uy năng cũng nhất định không dưới kinh vân thần diệt kiếm. Nghiêm phàm mắt lim dim cười tươi như hoa, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thái Nguyên tiên tử. Sát ý giấu diêm. Trong đầu hiện lên ý niệm sát nhân cướp người quay đầu bỏ chạy. Ngấm lại cảm giác không ổn. Chỉ đành tạm thời buông ý niệm này. Nhìn bàn cờ, chợt trong lòng hắn khẽ động, lại đặt một quân cờ xuống. Tàn cuộc đã hết, thế tử nói cũng khiến người hiểu ra. Giải rác vài con đã hiện ra tất cả huyền ảo của bí quyết kinh vân thần diệt kiếm. Quả nhiên theo như lời chất nhi của ta nói là kiếm đạo thông linh. Bất quá ta cùng Thái Nguyên tiên tử đối với con đường võ đạo còn có một nghi hoặc. Không biết thế tử có thể giúp hai người chúng ta cởi bỏ không? Vừa dứt lời, tông thủ cảm giác thế giới của chính mình lại biến đổi. Hắn đang ở trong một động quật nhỏ hẹp, trái phải là thạch bích dày đặc. Dưới có hỏa hồng dung nham hóa tan hết thảy, trên có cương phong liệt xé nát tất cả. Mà quanh người có vô số âm hồn, vô số đao quang kiếm ảnh nhao nhao tập kích. Phảng phất muốn thôn phệ hắn, chém giết hắn. Không cần thừa lời cũng biết đây là thủ đoạn của chân hình cảnh linh sư. Dùng hồn lực đưa vào ý thức của hắn dẫn dắt ảo cảnh này đến. Chân thật vô cùng, phảng phất như người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Sơ Tuyết không biết biến hóa lần này, chỉ nhìn Nghiêm Phàm lại hạ một quân cờ, không khỏi cả giận nói. Các ngươi sao đánh nhiều quân cờ, thật là ăn gian. Nghiêm Phàm cười cười không nói. Thủy Lăng Ba cũng lạnh lùng nhìn nàng. Bất quá thực sự đồng dạng là hào hứng bừng bừng chờ phản ứng của tông thủ. Lúc trước chỉ là khảo nghiệm thiên phú kiếm đạo của tông thủ đã đánh giá điểm cao nhất. Không, là 200, 400 điểm mới đủ đánh giá. Mà giờ khắc này thử tâm tính của tông thủ. Con đường võ đạo giống như trong vách núi. Càng đi về phía sau, càng gian nan. Trên có vách đá dựng đứng hung hiểm, dưới là vực sâu vạn trượng như tông thủ lúc này đang gặp ảo cảnh. Nàng cũng tò mò. Thiếu niên bán yêu thân có song mạch thân thể. Lại có thiên nhân chi trướng. Hết lần này tới lần khác thiên phú kiếm đạo tuyệt thế có 102 sẽ hành động như thế nào. Thật sự là làm cho người chờ mong. Đối diện bàn cờ, tay tông thủ cầm con cờ mà đổ mồ hôi như suối ướt đẫm y phục. Trong động quật gặp phải hung hồn nhận ảnh, tông thủ có chút thất thần, không tự giác lại nghĩ tới kiếp trước. Thiên nhân chi chứng cơ hồ trói buộc hắn nửa đời, về sau võ đạo đại thừa báo thù giết chóc. Ngàn vạn lần đấu kiếm trong giả thuyết ảo cảnh. Trong thế giới hiện thời trải qua hung hiểm chém giết. Đem hết toàn lực cũng kéo không đến võ đạo đỉnh phong, quả nhiên một bước đạp sai. Muốn ngã vào dung nham địa ngục. Mặc dù đem hết toàn lực leo lên hơn nửa sẽ bị thiên uy vô tình đánh trúng chết không có chỗ chôn. Chỉ là hung hiểm nho nhỏ này ngăn được nhất thời chứ làm sao vây khốn được ta. Kiếm hoàng Đàm Thu đứng đầu thất hoàng vân giới. mỉm cười lạnh một tiếng, hào khí trong lồng ngực sôi trào, ý niệm bất khuất minh mông sông thẳng lên trời. Cả đời này, song mạch thân thể thiên nhân chi chướng thần hồn tàn phá thì như thế nào? Tông thủ hắn cuối cùng sẽ ngạo thị giới này, lại trèo lên đỉnh phong. Tay tông thủ vừa hạ quân cờ xuống lại cảm thấy là ngăn chướng trùng trùng điệp điệp. Vô số dị lực. Không ngừng quấy nhiễu muốn cho tay của hắn rời đi bên cạnh. Quân cờ màu trắng trong tay tông thủ lại phảng phất có linh tính nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thẳng qua. Sau đó trùng trùng điệp điệp đập vào chính trung ương của bàn cờ. Lại cạch. Một tiếng vang nhỏ. Thiên địa linh năng chung quanh bành trướng. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Phần đông quân cờ bên trên bàn cờ nhao nhao bắn ra xung quanh. Bàn cờ chỉ còn lại một quân trắng nằm giữa trung ương, dọc 19 ngang 19. Phảng phất hướng người ta nói rõ trong bàn cờ này, ta duy ngã độc tôn. Bên bờ suối nhỏ nhất thời im ắng yên tĩnh. Giờ khắc này trừ mấy người bên bàn cờ chỉ vì chí khí hào hùng tông thủ bạo phát đi ra mà trầm mặc cả kinh giật mình. Sương mù hình như lại nhạt thêm vài phần. Cách đó vài chục dặm, Lý Vân Nương ngửa đầu quan sát. Trước đó sương mù chợt đậm đặc chợt nhạt, làm cho người ta phiền não không thôi. Cho tới giờ khắc này, mới tựa hồ có thêm vài phần dấu hiệu dần dần tiêu tán. Nửa khắc trước còn đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lúc này khôi phục đến có thể thấy được ngoài 20 trượng rồi. Hiên Viên Ý Nhân nhăn mày, chợt nàng dừng lại, thần sắc ngưng trọng nhìn phía trước. Lý Vân Nương theo sát ở phía sau cũng dừng lại. Đợi đến thấy rõ tình hình phía trước thì đầu đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy phía dưới sương mù dày đặc lại là một cái hố, sâu không thấy đáy, phảng phất là vách núi vạn trượng. Tại đây tại sao có cái hố lớn như thế? May mắn là tiểu tỷ cảnh giác nhanh, bằng không thì thiếu chút nữa đã té xuống. Hiên Viên Ý Nhân yên lặng như cũ không nói nhìn bên dưới. Lý Vân Nương ngạc nhiên một hồi xong khi cẩn thận lắng nghe quả nhiên phía dưới có tiếng người cách khoảng 10 trượng. Bên trên có người không? Có người đúng không? Ta nghe thấy thanh âm của các ngươi. Ta là Tông Linh Càn Thiên Sơn, thân đệ của Tông Thế Càn Thiên Sơn hạ nhiệm. Nhanh đem chúng ta kéo lên, chỉ cần có thể đem chúng ta cứu ra, Càn Thiên Sơn ta tất có hậu báo. Con mắt Hiên Viên Ý Nhân chớp chớp nhìn Lý Vân Nương, sau đó nhướng mày, mặt hiện khó hiểu vẻ. Là hắn, bên người Tông Linh đi theo vài vị tiên thiên cao thủ, bản thân cũng bí võ sư cảnh giới. Hố bất quá 50 trượng mà thôi, làm sao sẽ té xuống không lên được. Cẩn thận nhìn xuống. Giờ phút này sương mù lại tán đi một chút. Lờ mờ trông thấy phía dưới là thạch bích cứng rắn bóng loáng. Càng làm người sờn hết cả gai ốp chính là bên trên thạch bích có một tầng mỡ bò đầy đặc. Lý Vân Nương không khỏi dùng mình một cái, nguyên lai cái hồ này không phải có sẵn mà là người làm ra. Sau đó nàng lại thầm nghĩ là ai áp độc như vậy. Một khi té xuống thì làm gì lên được. Sau đó lại nghe vậy Tông Linh nổi giận mắng. Ở đâu nhiều bùn lươn khúc sắn như vậy. Thật sự là buồn nôn. Này! Người kia có nghe thấy không? Còn không mau kéo ta lên. Sương mù lại tán, khi Lý Vân Nương lại nhìn thì chỉ cảm giác buồn nôn. Phía dưới là vô số lươn cá cá trạch màu vàng đất cùng rắn nhỏ không ngừng chui vào, vài bóng người bị nhốt chói ở bên trong. Thỉnh thoảng nhảy lên, không hề lo lắng từ trên thạch bích trượt xuống. Một người trong đó mắt tốt thấy rõ bên trên thì vội vàng cao giọng quát. Đó có phải là công chúa Hiên Viên tiểu thư cùng Lý Vân Nương cô nương Huyền Sơn thành không? Tại hạ là Càn Thiên Sơn Phùng Hiểu, công tử nhà ta cùng thế tử điện hạ chính là đường thân. Kính xin hai vị nể mặt thế tử cứu chúng ta. Hiên Viên Ý Nhân cười nhạt, không nói một câu, nàng nhìn chung quanh sau đó thản nhiên nói. Sương mù đã bắt đầu tản rồi, chúng ta trở về. Dứt lời, nàng không chút nào lưu luyến, xoay người rời đi. Tông Linh phía dưới lập tức khẩn trương, chửi ầm lên. Ngươi dám không cứu ta? Đợi huyên trưởng ta ngồi trên yêu vương Càn Thiên Sơn nhất định sẽ diệt cả nhà Huyền Sơn thành các ngươi. Nếu không phải là Càn Thiên Sơn, nếu không phải là chúng ta nhiều lần trợ giúp thì Huyền Sơn thành các ngươi sớm bị diệt. Ngươi cho rằng vị hôn phu phế vật kia của ngươi còn có thể hộ được là các ngươi. Sớm muộn huyên trưởng ta sẽ chém hắn tế cờ. Xú nha đầu, ngày hôm nay ngươi nếu thật dám không cứu, ta ngày sau khi nhất định sẽ lấy ngươi làm tiểu thiếp ngày đêm tra tấn. Hiên viên ý nhân vốn là không thèm để ý, nghe phía sau gào thét thì lông mày nhăn một cái rồi quay lại. Đang lúc Tông Linh vui vẻ, Lý Vân Nương ngạc nhiên hết sức. Hiên viên ý nhân trực tiếp móc ra một ít thuốc bột, tiện tay bỏ ra sau đó phủi tay quay người rời đi. Lý Vân Nương thấy kỳ quái, vội vàng đuổi theo nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, vừa rồi thuốc bột là vật gì? Hiên viên ý nhân nghe vậy cười cười, Phong Khinh Vân đạm khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là hỏa lân phấn để cho cá trạch lươn khoan thành động. Lý Vân Nương khẽ giật mình, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân đều là nổi da gà. Nguyên lai tiểu thư nhà mình cũng có thời điểm độc ác âm hiểm như vậy. Mà lúc này Tông Linh ở trong động điên cuồng mắng to. Này con mẹ nó suốt cuộc là ai đào hầm? Mơ hiểm như thế, chờ ta đi ra ngoài nhất định hắn sẽ chết không có chỗ chôn. À nha, đáng chết. Như thế nào đám cá trạch này lại đào đất? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0133. Thái Nguyên ngũ tuyệt. Bên bờ dòng suối nhỏ, Lôi Đồng bỗng dưng hắt xì một cái, hắn rủi mũi, thầm nghĩ đậu xanh thằng nào mắng bố. Sau đó đột nhiên biến sắc. Hào khí cứng ngắc nơi này phảng phất là bị thanh âm hắt xì của hắn triệt để dẫn bạo. Vô số cương kình lặng yên xông tới. Hai đạo võ đạo ý niệm hùng hồn chém giết nhau. Tình hình trước mắt nhìn như là không hề gì chẳng. Lại có thể thấy được bùn đất cát bụi nơi Nghiêm Phàm cùng Thái Nguyên tiên tử đang ngồi đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sần sần biến mất hóa thành những hạt bụi thật nhỏ rồi tán đi. Cỏ dại cây xanh không còn sinh cơ, chúng bị hai cỗ dị lực đánh nát tan biến theo gió. Nghiêm Phàm bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn Thái Nguyên tiên tử chợt lóe lên vẻ lạnh lùng sau đó quay đầu hòa ái nhìn tông thủ hỏi. Không biết thế tử đã có sư thừa chưa? Có bằng lòng bái nhập làm môn hạ ngũ tuyệt sơn trang ta hay không? Ngươi cùng Lôi Đồng chính là anh em kết nghĩa, đồng môn học nghệ, vừa vặn có bạn. Ngũ tuyệt sơn trang ta ngũ môn tuyệt kỹ tùy ý ngươi lựa chọn. 30 năm sau, ta nhất định thối vị nhượng chức để ngươi chấp trưởng ngũ tuyệt sơn trang. Hai cái tay khô gầy của hắn không tự kìm hãm được nắm chặt. Không phải kiếm đạo thiên tư, mà là thiếu niên này có tự tin chém vỡ hết thảy gian nguy cùng cứng cỏi. Nhân vật như thế, cho dù là thiên tư tầm thường, có thiên nhân chi chứng cũng nhất định có thể thành vương giả. Hắn tuyệt không bỏ qua cho kẻ này. Ánh mắt tông thủ sáng lên, ngũ tuyệt của ngũ tuyệt sơn trang nổi tiếng từ lâu. Bất quá thời điểm kiếp trước hữu duyên bái kiến. Nội tình của đệ ngũ thánh địa tông môn vượt xa Lăng Vân Tông. So điển tịch bên trong thư khố thì Lăng Vân Tông càng không cách nào bằng được. Thái Nguyên tiên tử Thủy Lăng Ba lại cười lạnh một tiếng. Ngươi ngũ tuyệt sơn trang cũng không quá là đệ ngũ thánh địa tông môn mà thôi. Dám cướp đồ đệ trước mặt ta. Tiểu tử Thái Nguyên ta tuy là đệ tam thánh địa nhưng đồng thời chấp trưởng đệ tam cùng đệ thất thánh địa. Trên đời có thể áp đảo tông ta giải rác có thể đếm được. Ngươi nếu nguyện đầu nhập làm môn hạ tông ta thì trực tiếp trở thành đích truyền tông chủ. Tu luyện Thái Hảo Nguyên Linh kiếm tuyệt học của tông ta. Dùng thiên phú kiếm đạo của ngươi tối đa 5 năm sẽ tiến nhập thiên vị. Ánh mắt tông thủ lập tức sáng quắc. Nếu là Thái Hảo Nguyên Linh kiếm tựa hồ cũng rất không tệ. Đây chính là môn tuyệt học càng mạnh hơn Kinh Vân Thần Diệt kiếm, có thể trực chỉ tiên võ đại đạo, rất là bất phàm. Nghiêm Phàm không tức giận, vẫn cười nhẹ nhàng. Lời ấy của tiên tử sai rồi. Thực lực Thái Nguyên Tông cố nhiên mạnh hơn tông ta. Bất quá chuyện này có quan hệ gì với việc bái sư thụ đồ? Thích hợp mới là tốt nhất. Môn hạ của Lão Phu đã có 2 người thiên luân tứ mạch cảnh giới võ tôn, 3 người thiên vị võ tôn. Ta tự phụ ở vân giới này dưỡng dục đạo lý không người nào có thể thắng Nghiêm Phàm ta. Không biết Thái Nguyên tiên tử hôm nay có mấy người đệ tử có thành tựu. Phốc phốc, Thủy Lăng Ba nghe vậy bỗng dưng cười to, nàng nói với vẻ chê cười. Nghiêm sư huynh, hẳn là ngươi hiểu lầm tiểu muội phải không? Tuyệt thế đại tài như thế từ đây Thủy Lăng Ba cũng không dám nhận dạy dỗ, cũng tự hỏi không có tư cách này. Tự nhiên là dẫn vào môn hạ của sư huynh ta, để lão nhân ra dạy bảo. sư huynh của ta mặc dù không ở giới này nhưng nếu biết có lương tài mỹ chất như vậy tất sẽ vui vẻ trở về. Tông chủ đích truyền há chỉ nói xuông. Thần sắc Nghiêm Phàm khẽ giật mình, sau đó nhìn không được cười to. Nghiêm Phàm ta cũng thế. Thiên tài như vậy không phải ta có thể dạy bảo. Chỉ là Thái Nguyên Tông các ngươi có tiên võ cường giả, Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta chẳng lẽ không? Sư thúc ta mấy trăm năm trước vẫn phàn nàn chưa tìm được một đệ tử hợp tâm ý. Cho dù không được, ta sẽ cầu xin Không Cảnh tiên sư tự mình dạy bảo thế tử. Không biết Thương Sinh đạo đại tôn của các ngươi có thể làm được sao? Lôi Động nghe hai người đối đáp mà lông mày nhíu chặt lại. Hắn thầm nghĩ tôn thủ là đệ tử của sư thúc tổ chính mình chẳng phải gọi hắn là sư thúc sao? Nếu là bái nhập môn hạ của Không Cảnh tiên sư thì còn phải xưng hô là sư tổ, điều này thật là loạn quá. Sơ Tuyết nghe thấy mà cuống họng khô khốc, ngữ khí của hai người này tựa hồ đều là cường giả cao cấp nhất thế gian. Trước đó tôn thủ cự tuyệt Lăng Vân Tông, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giờ phút này thì âm thầm may mắn không thôi. Thái Nguyên Tông là đệ tam thánh địa, Ngũ Tuyệt Sơn Trang là đệ ngũ thánh địa đều mạnh hơn Lăng Vân Tông vô số lần. Nhân vật tuyệt đỉnh như thế, là một trong những thế lực mạnh như vậy lại tranh đoạt muốn thu thiếu chủ làm môn hạ. Chủ nhân quả nhiên là giỏi nhất. Sau đó nàng lại có chút ít lo lắng. Cũng không biết hai người này nếu biết tai họa ngầm trên người thiếu chủ có giống như Long Như ứng phó cho xong việc rồi rời đi không. Thân hình Liên Phàm thì run rẩy, nếu không ly khai Vân Thánh Thành thì giờ này làm sao nhìn thấy cơ duyên như vậy. Hai vị tuyệt thế cường giả của Vân giới giờ phút này phảng phất như những người bán hàng xén ngoài chợ. Tranh giành cãi cỏ để thu thế tử làm môn hạ. Chính mình mặc dù chỉ là một sa phu nho nhỏ nhưng thực sự cũng có quang vinh ăn theo. Thủy Lăng Ba hừ lạnh, không tiếp tục tranh giành với Nghiêm Phàm, nàng đưa mắt nhìn về phía tông thủ nói. Tiểu gia hỏa, chính ngươi chọn đi, rốt cuộc là ta hay là hắn? Thủy Lăng Ba ta ngàn dặm xa xôi chạy đến thu ngươi nhập môn, ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sát ý ẩn ẩn vài phần ý uy hiếp, tựa hồ muốn nói ngươi không bái nhập môn hạ của ta thì ta sẽ trực tiếp động thủ. Bên kia Nghiêm Phàm cũng lóe lên tinh mang, giống như cười mà không phải cười nói. Thế tử phải suy nghĩ cho cẩn thận. Thái Nguyên Tông tuy là không tệ tuyệt học kinh thế nhưng vân giới gọi là ma môn. Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta đường đường là đại phái chính đạo. Chỉ cần 30 năm nữa, Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta do thế tử khống chế, nơi này có lão phu, ngươi không cần sợ nàng. Trong ngôn ngữ không ngờ là phong độ không để ý tới. Hấp dẫn tôn thủ. Chỉ kém không nói toạc ra là sẽ đồng thủ với Thủy Lăng Ba. Thủy Lăng Ba cười khanh khách một tiếng tới nỗi run rẩy toàn thân. Tiểu gia hỏa Thái Nguyên Tông ta mặc dù không có thể bảo chứng cho ngươi tại 30 năm chấp trưởng tông môn. Bất quá tông môn ta có nữ đệ tử 7.000, người Mỹ mạo hơn phân nửa. Vân giới thập Mỹ có 2 người xuất từ tông ta. Thất Linh Tông cũng là tông phái phụ thuộc của ta. Mỹ nữ như mây. Tông ta sở trường về song tu. Luyện khí thuật không có nhiều cấm kỵ giống như tông môn chính đạo. Nữ tử trong môn tùy ý ngươi chọn, 3 vợ 4 nàng hầu thích thì cứ lấy. Nếu ngươi đồng ý thì Yên Nhiên sư điệp cũng tặng cho ngươi. Triệu Yên Nhiên mặt không biểu tình, nghe vậy cũng không có phản cảm, trái lại nhìn tông thủ phảng phất là có chút hăng hái. Tông thủ nghe được tức thì mặt mày hớn hở, thật ra ma môn hay không, hắn thật cũng không để ý lắm. 3 vợ 4 nàng hầu không phải là lý tưởng nhân sinh của thiếu niên kiếp trước sao? Hẳn là trời xanh phù hộ chú định nguyện vọng của hắn, muốn tại thời đại vạn năm trước hoàn thành. Hắn không cần xin mỗi người tuyệt mỹ như Triệu Yên Nhiên, có thể xinh đẹp một nửa của nàng đã là diễm phúc rồi. Bà nương điên này hắn không lấy, có cho hắn cũng không cần. Trong đầu tông thủ nhất thời mơ màng ngàn vạn. Phảng phất vô số nữ tử cực kỳ xinh đẹp khỏa thân xin hắn cầu ái. Thủy Ba nhộn nhạo. Một cặp đùi trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện trước mặt. Đậu má. Cảnh đẹp này nếu không hào hào sung sướng một phen chẳng phải là không bằng cầm thú sao? Chợt tâm thần hắn tỉnh lại. Chính mình lại có thể nào quên mất giờ phút này đang leo lên đỉnh cường giả. Thân ảnh cô đơn trong trẻo nhưng lạnh lùng. Còn có giờ phút này đang trong sương mù tìm kiếm nữ nhân khắp nơi. ma tính của Thái Nguyên tiên tử lợi hại thật, suýt nữa đồng ý với nàng. Trong đầu vô ý thức xẹt qua thân thể vô cùng tuyệt mỹ. Tông thủ xoa xoa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Tị. Bọt khóe môi nghiêm nghị lắc đầu nói. Tiên tử không nên nhắc lại điều này, ba vợ bốn nàng hầu tuy là không tệ. Nhưng tông thủ ta một lòng cầu cực hạn kiếm đạo, há có thể vì nữ sắc mà bỏ bê. Không chỉ là Nghiêm Phàm mắt lộ kinh hỉ mà ngay cả Thủy Lăng ba người khởi sướng cũng hơi hơi kinh dị. Nàng nào ngờ tới tông thủ bị huyễn âm mê hoặc, nhưng tuyệt đối không chân tránh trầm mê nữ sắc. Kiên quyết vô cùng. Dùng cảnh giới bát mạch bí võ sư cư nhiên kiên định như thế. Có thể từ thái nguyên diệu mơ của nàng thoát thân đi ra. Bên bờ dòng suối nhỏ này cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng sát cơ và chiến ý thô nát hiện khiến Sơ Tuyết cùng Liên Phàm đều có thể lờ mờ cảm ứng. Họ bị áp bách ra ngoài 10 trượng vẫn cảm giác khó mà chống nổi. Tông thủ lâm vào do dự. Rõ ràng Thái Nguyên Tông có điều kiện tốt hơn. Thái Hảo Nguyên Linh kiếm tu đến cực điểm phá vỡ tiên võ chi môn. Còn có rất nhiều nữ đệ tử. Mặc dù không cách nào cua được nhưng nhìn ngắm cũng mãn nhãn. Hắn thích nhất cùng nữ hài tử tâm sự nhân sinh. Ngũ Tuyệt Sơn Trang cũng không tệ. Hắn kỳ thật không có hứng thú gì với chấp trưởng Sơn Trang. Bất quá này thành ý là 10 phần. Chính đạo tông môn không thể nghi ngờ tiền đồ cũng càng xa hơn một chút. Kiếp trước hắn vẫn luôn một mình khổ tu. Đợi kiếm nghệ tiểu thành tiến vào thiên vị. Mới phát hiện muốn leo lên đỉnh võ đạo tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là hắn dung hợp bách gia kiếm nghệ càng cần vô số võ đạo tích lũy. Chỉ có những đại tông phái truyền thừa vạn năm mới có đầy đủ nội tình cho hắn thỏa mãn. Chỉ là khi đó thanh danh của hắn đã vang khắp vân giới. Thần Hoàng Cáo Tử Minh kiếm trong hiện thực hay kiếm Hoàng Đàm Thu trong trò chơi ai cũng uy danh xa chấn. Thập đại thánh địa, thập cửu linh phủ không nhà nào dám thu hắn làm môn hạ. Nếu không phải là biết được tán tu gian nan, cũng sẽ không cam bốc lên phong hiểm chỉ điểm Lôi Động. Cũng không đi cầu tàng thư Lăng Vân Tông như thế. Hôm nay có cơ hội bái nhập đại tông môn không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Không phải để hai tuyệt thế cường giả chờ lâu. Mắt thấy Thái Nguyên tiên tử cùng Nghiêm Phàm ánh mắt sáng quắc phảng phất hận không thể xé tông thủ thành hai nửa. Trong lòng tông thủ chợt khẽ động đá ngược quả bóng về phía hai người. Đệ tử thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào, thôi thì do hai vị tiền bối quyết định vậy. Các ngươi nói ta nên bái nhập tông nào thì tông thủ bái nhập tông đó. Tông thủ tuyệt không do dự. Nghiêm Phàm kinh ngạc tiếp theo là bật cười một tiếng. Tiểu gia hỏa ngươi thật là rào hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0134. Tai bay vạ gió. Tiểu gia hỏa ngươi thật là rào hoạt. Nghiêm Phàm khen một tiếng, hắn không nhìn tông thủ. Hai tay đặt ngang đầu gối. Cả người nhìn như nhẹ nhàng thoải mái nhưng trong mắt tông thủ thì giống như là dây cung kéo căng đang tụ lực. Thái Nguyên tiên tử không bằng cho ta một cách nhân tình được chứ? Nếu là tiên tử chịu nể mặt, Ngũ Tuyệt Sơn Trang ta tất có trọng bảo đền bù tổn thất của tiên tử. Thủy Lăng Ba cười lạnh một tiếng, lôi điện ở giữa mi tâm xuất hiện. Vì sao phải nhường cho Nghiêm Trang chủ mà không phải ngươi nhường cho ta? Nếu như đem tiểu gia hỏa này nhường cho ta, bảo khố Thái Nguyên Tông ta mặc cho ngươi lấy 3 kiện bảo vật. Những lời này tuyệt không nuốt lời. Nghiêm Phàm nhướng mày, lắc đầu. Không thể được. Thế tử Điện Hạ chính là người duy nhất trong 100.000 năm qua có thể luyện ngũ môn tuyệt học của Ngũ Tuyệt Sơn Trang. Kính xin tiên tử, dơ cao đánh khẽ. Là ta xin trang chủ dơ cao đánh khẽ mới đúng. Thủy Lăng Ba lạnh lùng nói. Thiên phú kiếm đạo của người này là người duy nhất có khả năng tu luyện thành công Thái Hảo Nguyên Linh kiếm của tông ta. Lăng Ba nếu là bỏ qua thì thực không mặt mũi nào gặp liệt vị tổ sư của Thương Sinh Đạo. Không thể nhượng bộ. Một kẻ không cho, một kẻ không thể. Chẳng lẽ ta và ngươi thật muốn binh đao tương kiến? Nghiêm Phàm thở dài một tiếng. Tiên tử tuổi còn trẻ, không đến 30 đã phá vỡ cửu mạch thiên luân, linh pháp tu thành cảnh giới tố thể. Tuy nói là bởi vì được võ thánh kim đan nhưng thiên tư này có thể nói là đệ nhất nhân vân giới là ta vạn năm nay. Bất quá Nghiêm Phàm ta sống mấy trăm năm cũng không yếu kém, ta tự tin giờ phút này vẫn có thể thắng tiên tử một bậc. Lông mày Thủy Lăng Ba nhíu lại, cái cằm khẽ nhích, không chút nào sợ hãi nói. Chiến thì chiến, dù sao ta cũng không sợ Sanh Linh Đông Lâm Vân Lục Đồ Thán. Nơi này là địa bàn Lăng Vân Tông, người chết nhiều hơn nữa cũng không quan hệ với ta. Nghiêm Phàm nghe vậy thì cười khổ. Tiên tử tâm địa thật ác độc, thật đúng là thủ đoạn của Ma Tông. Chẳng lẽ không sợ chính đạo chư Tông vây giết một lần nữa như 8.000 về trước sao? Thương sinh đạo ta sao phải xoắn? 8.000 năm trước, các ngươi không làm gì được được thương sinh đạo chúng ta. 8.000 năm sau các ngươi cũng đồng dạng chỉ có thể bị giết sạch mà về. Đại tôn nếu biết được sự tình ngày hôm nay nhất định sẽ ban thưởng cho ta. Thủy Lăng Ba bỗng xưng vươn người đứng lên lượn lờ ánh lửa nói. Người này Thái Nguyên Tông ta phải có. Tông thủ ngồi ở trước bàn cờ mà mặt và đầu cổ đều là mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy khí tức càng ngày càng xâm lãnh, chung quanh sóng gió ám tiềm kình khí kích động. Chiến ý sát niệm của hai người càng ngày càng đầm đặc. Sơ Tuyết cùng Liên Phàm có thể tránh đi, nhưng hắn ngồi trước hai vị tuyệt đỉnh cường nhân có thể nói rút dây đồng rừng. Hơi có động tác sẽ chịu hậu quả bất chắc. Đem hết toàn lực miễn cưỡng chống đỡ sao phong ý niệm như sóng to gió lớn. Tông thủ thầm nghĩ sôi hỏng bỏng không rồi, nguyên lai biến thành bánh trái thơm ngon bị người đoạt, tư vị này thực sự quá không tốt. Nghiêm Phàm đã trầm mặt một lát. Dù chưa đứng lên nhưng đã có một cỗ kiếm ý thâm trầm ẩn ẩn quan thể mà ra. Thần sắc của hắn đạm mạc. Ta mặc dù không đành lòng Sanh Linh Đồ Thán, bất quá ngày hôm nay, dù là ngàn dặm tận hóa cát bụi cũng tuyệt không cho đứa nhỏ này rơi vào tay thương sinh đạo các ngươi. Nói xong hắn quay đầu cười cười hướng phía tông thủ ôn hòa nói. Nếu như thế tử không kiên nhẫn có thể đi trước một bước. Tốt nhất là nhanh rời nơi đây. Đợi đến lúc ta cùng với tiên tử phân ra một kết quả tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Tông thủ như được đại xá. Biết được nơi này hung hiểm không dám ở lâu. Hắn chắp tay thi lễ hai người rồi vội vàng dẫn Sơ Tuyết cùng Liên Phàm hai người rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên duỗi ra song trưởng, mười ngón tay nhoáng một cái phía sau lưng. Lôi động chán nản, trong lòng đau đến muốn nhỏ máu, hắn nói ta mời thúc phụ đến rốt cuộc là vì ai à. Kết quả chẳng những bồi ra 10 bình tiên những, mà ngay cả hòn đá kia cũng ném đi, đúng là tiền mất tật mang. Nhớ tới hòn đá, Lôi Đồng không khỏi giận chừng mắt nhìn nữ tử đáng giận đối diện. Con mắt trợn lên phát ra sóng điện, trả hòn đá kia cho ta. Triệu Yên Nhiên mặc kệ, ánh mắt trực tiếp nhìn hắn. Lôi Đồng không thuận theo không buông tha, vẫn như cũ trừng mắt, hừ lạnh một tiếng. Nếu không đưa đừng trách Lôi Đồng ta lắm miệng. Nếu để cho vậy lão yêu bà biết được là ngươi thả cho ta chạy. Là đầu sỏ để lão đầu tử này tới thì hậu quả ngươi cũng đã biết. Triệu Yên Nhiên lần này trừng lớn nhìn hắn, đồng dạng muốn nói có gan ngươi thử đi. Khí thế Lôi Đồng yếu dần, hắn lo lắng này con mụ điên phá đi hòn đá. Cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy quyết định tạm thời ẩn nhẫn làm đầu không chấp nhặt với nàng. Hai người trợn mắt đối mặt thì bên kia Nghiêm Phàm cùng Thái Nguyên tiên tử cũng biến đổi. Nghiêm Phàm bỗng nhiên cười cười thu hồi chiến ý sát tâm, bình yên ổn thỏa. Tiên tử cứ như vậy xác định kẻ này là hậu tuyển thần hoàng tương lai của vân giới ta năm đó theo lời tiên tri của Tam Thánh sao? Ánh lửa quanh người Thủy Lăng Ba cũng bỗng nhiên ảm đạm, thần sắc thấu thấu hàn ý. Phải hay là không ta không biết được. Chỉ biết tương lai kẻ này mặc dù không phải hậu tuyển chi nhân cũng có thành tựu không dưới thiên chi kiêu tử. Thật sự là ý nghĩ của anh hùng, ta cũng cho là như thế. Trong trường hợp đó tông thủ chỉ có một, không có khả năng chia làm hai nửa. Vì sự tình của thế tử mà chẳng lẽ thật muốn liên lụy chư tông đại chiến hay sao? Thần sắc Thủy Lăng Ba trong trẻo nhưng lạnh lùng không động dung, ánh mắt Nghiêm Phàm cũng dần dần nghiêm trọng. Như vậy ta và ngươi đánh cuộc như thế nào? Quyết định kẻ này thuộc về ai? Thủy Lăng Ba cũng cực cảm thấy hứng thú nhíu mày. Chính hợp ý ta, ngươi muốn đánh cuộc gì? Khi tông thủ ngự lôi tẩu linh cốt xăng rắc đi về chỗ cũ, chỉ thấy sương mù nơi này vẫn nồng đậm nhưng đã phân biệt được phương hướng. Ngự phong câu vẫn còn không mất con nào, hai cố vân xa im im lặng lặng ở chỗ này. Bất quá Hiên Viên Ý Nhân cùng Lý Vân Nương lại chưa về. Mà khi na người vừa đi lên xe ngựa chỉ thấy hai thân ảnh yểu điệu kẻ trước người sau hướng bên này chạy tới. Tông thủ nhìn thoáng qua là biết Hiên Viên Ý Nhân cùng Lý Vân Nương. Đợi đến khi hai nữ tới gần, ánh mắt tông thủ nhìn kỹ Hiên Viên Ý Nhân thấy nàng một thân cao thấp đều bị nhiễm bụi. Hiển nhiên là không gặp hiểm nguy mới thoáng yên tâm cười nói. Tìm được vị tiền bối thi triển linh pháp sương mù rồi sao? Hiên Viên Ý Nhân lắc đầu, lờ mờ cảm giác được trong lời nói của tông thủ có ý trêu chọc thì lập tức hung hăng chừng tới. Mà sau đó thì chẳng biết tại sao, đột nhiên mặt đỏ ửng nghiêng đi một bên. Lý Vân Nương nghe vậy thì những mày tựa hồ rất tức giận. Vị tiền bối kia không có tìm được, kết quả lại chứng kiến một đám rác rưởi. Thực là buồn nôn. Bất quá tên kia đoán chừng hiện nay tình hình cũng không tốt, nhất định là thống khổ. Nói đến vài câu sau, Lý Vân Nương nhìn không được mặt mày hớn hở, mang theo vài hả hê. Bất quá người đào hâm đúng là độc ác, hố đá 60 trượng thì không nói, còn đổ mỡ bò. Một khi té xuống nhất định là không thể bò lên, hơn phân nửa là do người tạo sương mù gây nên. May mắn tiểu thư tỉnh táo, bằng không thì thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Rác rưởi, hố đá 60 trượng, mỡ bò, chẳng hiểu gì. Tông thủ khẽ lắc đầu khó hiểu, ra hiệu Liên Phàm điều khiển xe đi. Nơi này nói không chừng sau một khắc chính là một hồi đại chiến kinh thiên. Hai vị tối cường giả phía dưới tiên võ giao phong. Một khi toàn lực ứng phó, ở bên trong phạm vi trăm vạn dặm, ngàn vạn sinh linh chỉ trong một nhịp thở sẽ hóa thành hạt bụi. Nghiêm Phàm nếu đã nhắc nhở thì tự nhiên là càng sớm rời đi thôi càng tốt. Thần sắc Lý Vân Nương bỗng nhiên ngơ ngẩn, so sánh với thế tử thì tông linh chẳng phải là như rác rưởi sao. Ai có thể biết thế tử Càn Thiên Sơn trong mắt mọi người đã là phế nhân không thể tập võ, nhưng kỳ thực hơn 10 tức tận chu vừa kiếm Nhâm Thiên Sầu, Lam kiếm Tạ Tuấn, Nộ kiếm Vân Đào, lại còn chặt đầu thập vạn huyết sát Lý Tà Linh. Tu vi xuất khiếu cảnh là sự thật. Âm hồn có thể dưới ánh mặt trời hoạt động tự nhiên, càng làm cho người thấy không rõ hư thật hoặc đó là cảnh giới giả du. Ngay cả tiểu thư nhà mình giờ phút này cũng bị giấu riêng. Lý Vân Nương không khỏi sâu kín nhìn hướng bên cạnh người, không biết khi Hiên Viên Ý Nhân ngày sau biết được có trách nàng hay không. Thật muốn trách nàng, nàng cũng chỉ chấp nhận. Ai bảo Hàn Huyền Cổ Đan chỉ có tông tài có. Không biết người nàng thông chi tới khi nào mới có thể sai người tìm đến. Ngay tại lúc hai cố vân xa rời đi, ở một chỗ sương mù cách đó không xa, trong cái hố lớn, tông linh xanh mặt bởi mỡ bò đầy người, vô cùng gian khổ trèo lên. Vừa mới đứng vững thì hai mông hắn siết chặt, lập tức vận động chân lực. Có hơn 10 vật còn sống lục tục từ phía sau bị thúc ép đi ra. Tông linh bỗng dưng siết chặt tay, dùng sức nắm chặt, huyết nhục bay tán loạn. Gương mặt tuấn tú giống như ngọc giờ phút này tái nhợt ẩm thấu sát khí. Mối thù hôm nay, ta thề tất báo. Hiên Viên Ý Nhân và tông thủ. Nếu không phải là Hiên Viên Ý Nhân thấy chết mà không cứu, hắn đã sớm thoát thân đi ra. Nếu không phải là muốn truy tung tông thủ, hắn sao phải chịu tra tấn như thế? Tự nhiên còn có người đào hầm trong sương mù, hắn không biết lai lịch, đoán chừng cũng không làm gì được. Vì vậy hai người này, hắn hận thấu xương. Phùng Hiểu cũng leo ra, khí sắc cũng đồng dạng là khó coi vô cùng. Hai mông siết lại, từ trong tai lôi ra một con lươn tiến lên trước nói. Công tử, sương mù nơi này đã tan, chúng ta nên nhanh chóng khởi hành đuổi theo thì hơn. Nếu bị bỏ rơi, chỉ sợ không thể ăn nói với công tử tông thế. Tông linh khẽ hừ một tiếng lộ vẻ bất mãn. Còn truy cái gì nữa? Bên cạnh nơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Kia nếu có một vị địa luân thất mạch Huyền Vũ tông âm thầm bảo vệ thì xuất thủ như thế nào? Công tử không hiểu rồi. Nơ, u, y, e, nơ. Nhân chính là có vị kia của Huyền Vũ tông, chúng ta mới cần theo sau. Thần sắc Phùng Hiểu ngưng trọng nói. Người này thân phụ trọng thương, đúng là thời điểm suy yếu nhất. Tông Thế Công Tử nếu muốn thuận lợi khống chế Càn Thiên Sơn, người này không thể không diệt trừ. Lông mày Tông Linh nhíu lại lâm vào trầm tư. Lúc sắc mặt hắn dần dần trì hoãn thì chỉ nghe xa xa hơn vài chục dặm. Bỗng dưng, oanh, một tiếng nổ vang. Quang hoa bùng lên, sương mù dâng lên, cong phong hạo liệt dùng xu thế quét ngang bẻ gãy cây cối chung quanh. Trong lòng Tông Linh cả kinh không chút lựa chọn lập tức quay người nhảy vào trong hố sâu đầy lương rắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0135. Cảnh giới linh võ. Tiếng nổ ầm ầm cho dù cách xa hơn vài chục sẵm cũng như sấm nổ bên tai. Hơn 10 thước ngự phong câu đều kêu một tiếng sợ hãi. Không cần Liên Phàm thúc giục đã điên cuồng chạy đi. Tông thủ thò đầu ra ngoài cửa sổ, líu lưới nhìn một màn này. Nghiêm Phàm cùng Thủy Lăng Ba hiển nhiên đều đã kiềm chế lực lượng tất cả có điều cố kỵ. Nhưng mà chỉ một kích này giá đủ để cỏ cây phạm vi hơn 10 dặm diệt sạch. Võ giả thời đại này quả không hề cố kỵ. Nếu là một vạn năm sau, vô luận thân phận cao quý thế nào, cường giả phía trên thiên vị dám động thủ phía trên vân lục, lực lượng lúc chiến đấu vượt qua thiên vị thì lập tức bị chư tông chư phái liên thủ đánh giết. Mặc dù có ăn oán gì cũng phải giải quyết ở trong Vân Hải, bản thân của hắn chính là khách quen đấu võ ở Vân Hải. Nghiêm Phàm tích lũy võ đạo cùng linh pháp mấy trăm năm quả nhiên bất phàm. Chỉ vì hạn chế của linh năng giới này mặc dù có thánh địa trợ giúp cũng không cách nào tiến nhập tiên võ cảnh giới. Sau linh năng sóng triều lập tức nhất phi trùng thiên. Bất quá Thủy Lăng Ba cũng không kém. Nghe nói nàng lúc tuổi nhỏ đạt được một quả kim đan phong ấn tu vi suốt đời của hoang cổ võ thánh. Chân khí cùng hồn lực hùng hậu đứng đầu thế gian. 10 năm sau cũng quật khởi. Nếu hai người chiến một trận toàn lực thật đúng khó phân thắng bại. Lắc đầu. Tông thủ thu lại suy nghĩ rụt cổ lại. Hắn âm thầm đáng tiếc. Hai người này như tranh chấp không ngớt. Nếu muốn chính mình bái nhập đại phái đọc võ đạo điển tịch hơn phân nửa là chưa được. Tiếp theo hắn có chút chờ mong 10 bình tiên những của Lôi Đồng thượng đẳng tiên tửu có hiệu quả tương đương đan dược. Tác dụng cực nhanh, hỏa độc cùng độc tính cũng ít, xét mặt nào đó còn tốt hơn linh đan. Hiên Viên Ý Nhân cùng Lý Vân Nương cũng kinh hãi một hồi. Nhất thời thực sự không có nghĩ nhiều. Chỉ nói là tuyệt đỉnh cường nhân lúc này đánh nhau chết sống. Không dám ở nơi này nữa, Lý Vân Nương dục ngự phong câu nhanh chóng đuổi theo tông thủ. Kế tiếp một đường vô sự, có thể nghiệm chứng hàn linh huyền ý đan. Hiên Viên Ý Nhân lại lần nữa trở vào xe. Một ngày cũng khó nhìn thấy nàng đi ra mấy lần. Ngẫu nhiên đi ra cũng vội vàng rời đi. Thường thường một canh giờ hoặc là nửa ngày về sau mới vội vàng chạy về trở về Vân Sa. Không biết có phải là đi hái băng lam thảo cùng tuyết đế tử không? Hắn từng xem qua túi càn khôn của Hiên Viên Ý Nhân bên trong vô số dược liệu phân loại linh thảo tam giai đều có. Tài liệu hàn linh huyền ý đan cơ hồ đầy đủ hết, cũng chỉ thiếu hai vị băng lam thảo cùng tuyết đế tử. Tông thủ khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tạm thời không cần bị nàng ép hỏi khi nào mới thành hôn. Sơ Tuyết vẫn ở trên nóc xe ngựa cầm lấy chim tước. Ngày trước đánh một trận với linh sư xong, nha đầu kia tựa hồ ẩn có điều ngộ ra cũng không oán giận nữa. Chẳng những bắt các loài chim chóc ác điểu, thậm chí chủ động gia tăng số lượng đến 200. Mà trong lúc xe ngựa đang chạy thì càng khó. Sơ Tuyết không còn phàn nàn nữa, không lười biếng, chỉ suốt ngày líu díu trên nóc xe ngựa. Tâm cảnh của tông thủ không hề bị ảnh hưởng. Dù có ồn ào cỡ nào cũng không bận tâm tới việc tu luyện của hắn. Ngược lại ngày ngày đều cảm giác vui mừng không thôi. Sơ Tuyết không thể nhận ra nhưng hắn lại thấy được tốc độ tăng trưởng điên cuồng của nàng. Quá trình này thực sự không phải là bỗng nhiên bộc phát mà là dưới tác dụng của hai quả nhân cực đan tiến cảnh mỗi ngày một chút. Cuối cùng tích lũy phá vỡ bình cảnh. Cơ hồ là lặng yên không một tiếng động liền vượt qua cánh cửa thân luân cửu mạch bước tới thân luân đỉnh phong. Trong lòng của tông thủ vẫn chút ít âm thầm tiếc nuối. Võ đạo của Sơ Tuyết một ngày mạnh hơn một ngày. Phương diện linh pháp lại đang có xu thế lụt nghề. Phương pháp bắt chim tước mặc dù có thể tăng cường phương diện phán đoán trực giác cùng nhanh nhẹn của nàng nhưng không có ích cho phương diện lực lượng. Có lẽ chờ ngày sau an định mới nghĩ biện pháp. Bất quá thấy tình hình này, chỉ sợ còn không dùng đế 3 tháng, hắn phán đoán lúc trước mà chỉ cần vài ngày có thể tiến nhập tiên thiên. Nha đầu kia quả nhiên là thân thể chiến võ. Mà giờ khắc này Lý Vân Nương ở phía sau lại có một cảm thụ khác. Nàng lúc trước đối với chuyện Sơ Tuyết mỗi ngày bắt chim rất không thích, chỉ là từ ngày hôm nay mới tránh thức coi trọng. Mà mỗi khi quan sát Sơ Tuyết bay vút lên mượn lực thì tâm thần nàng càng rung động. Ngắn gọn, hiệu suất cao, hơn nữa mỗi lần xuất thủ đều là tinh chuẩn. Phảng phất là liệu định chim chóc không thể thoát khỏi khống chế của nàng. Mỗi một cái động tác đều có được cái đẹp cực hạn rung động lòng người cùng một loại linh động hàm xúc thú vị mờ ảo, giống như thiên nữ lại giống như tuyết miêu nhanh nhẹn. Mấy ngày về sau, Lý Vân Nương mới bỗng dưng hiểu được Sơ Tuyết bất chi bất giác lính ngộ một loại linh động ngắn gọn và vô câu vô thúc. Không bị bất luận võ học của võ đạo thế gian trói buộc. Tựa hồ chỉ cần mấy ngày đã đạt tới một cấp độ rất sâu. Điều này khiến nàng cảm thấy cao thâm mạc chắc. Khắp cả người đầy hàn ý. Nhất thời vô pháp xác định chính mình có thể có bao nhiêu cơ hội thắng nếu chiến đấu với cô bé thân luôn đỉnh phong này. Phía tây Tô Điện Sơn Mạch là cánh đồng hoang vu đầy tinh thú. Mãi tới khi chạy ra vài ngàn dặm mới rốt cuộc nhìn thấy người ở. Về sau liên tục chạy băng băng hơn 10 ngày mới tiếp cận trung tâm Đông Lâm Vân Lục. Nơi này bình nguyên lục địa sông nước nhiều, là nơi phì nhiêu và phồn hoa nhất. Bất quá bởi vì tứ chiến chi địa nên trái lại rất hoang vu. Mà một khi tiến vào phiến địa vực này, sắc mặt Lý Vân Nương dần dần khó coi vô cùng. Ngược lại không phải bởi vì tiến cảnh thần tốc của Sơ Tuyết, mà là bên đường lớn có rất nhiều bóng người xiêm y lam lũ. Sắc mặt tái nhợt xanh xao vàng vọt, nghiêng nghiêng ngả ngả như người chết. Khi trông thấy Vân Sa chạy băng băng tới thì điên cuồng súng lại. May mắn là hai chiếc Vân Sa lăng không mà đi. Liên Phàm cùng Lý Vân Nương rất có nghề tránh thoát, không bị ngăn trở. Hiên Viên Ý Nhân ngày ngày luyện đan ở trong ngoại sự không hỏi ngoại sự. Tông thủ ở kiếp trước cũng chỉ là trạch nam. Giờ phút này đồng dạng đem hết toàn lực hoàn thiện hám thế linh quyết. Ít nhất trước khi thân luôn hoàn thành luyện khí và hắn trùng kích tiên thiên thành công sẽ không ra. Ngoài ra hắn còn tu hồn lực. Giờ phút này, linh hồn tinh khiết giả du không ngại. Thậm chí có thể nhảy qua cảnh giới giả du tiến vào hoàn dương. Ở trong hồn hải cần cô đọng 3 miếng linh trùng chân phù. Tu sĩ võ đạo chia làm thiên địa thân tam luân. Võ sĩ, võ sư, bí võ sư là thân luân võ giả. Theo như thân luân nhất mạch đến 9 mạch phân chia mạnh yếu. Tiên thiên võ sư, võ tung. Huyền Vũ Tông là địa luân võ giả. Cảnh giới này có thể có một miếng đất cắm rùi tại Đông Lâm Vân Lục. Trên địa luân lục mạch đều là cát cứ một phương. Mà thiên vị võ tông, võ tôn, linh võ tôn là thiên mạch cường giả. Phía trên thiên vị không được tham dự tranh đấu phàm tục. Mà tới được thiên luân tứ mạch. Bởi vì trong thiên địa linh năng yếu ớt nên tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong thánh địa minh tưởng. Tránh tu vi giảm xuống, giảm bớt thọ nguyên. Giống như Nghiêm Phàm cùng Thái Nguyên Tiên Tử quanh năm đều là bế quan khổ tu, bình thường khó có thể nhìn thấy. Niệm sĩ linh pháp thì bất đồng. Kỳ thật trước cảnh giới xuất khiếu thì không có phân chia cảnh giới chuẩn xác. Định thần quan hồn, dưỡng linh chỉ là đại thể thôi, giống như tông thủ mấy thánh trước không cách nào phân loại cảnh giới. Sau xuất khiếu cảnh mới có phương pháp phán đoán cảnh giới chuẩn xác. Đó chính là ngưng tụ phù lục. Trong hồn hải, linh sư không có thể ngưng tụ ra 3 miếng chân phù linh trùng đều là xuất khiếu cảnh. Vượt qua thì chính là linh sư giả du cảnh. Mà 6 miếng trở lên xem như hoàn dương. Ngưng tụ từng cái chân phù linh trùng có thể đại tăng hồn lực nắm giữ thêm đạo pháp. Tới 9 miếng xem như hoàn dương cảnh đỉnh phong. Sau 9 miếng thì số lượng không có chừng mực tăng trưởng hồn lực. Bất quá chỉ có đột phá đến viết du cảnh mới có thể biến đổi về chất. Mà viết du, tố thể chân hình tam cảnh đồng dạng dùng 3 miếng, 6 miếng, 9 miếng để phán đoán cảnh giới mạnh yếu. Bất quá lúc này thì đổi lại thành thiên phù linh trùng. Mà tiên võ thần sư cao hơn một bước kỳ thật cũng cơ bản giống nhau. Vì vậy tông thủ cho dù là giờ phút này thần hồn tinh khiết, hồn lực mạnh viễn siêu xuất khiếu cảnh linh sư mấy lần. Chỉ cần ba miếng chân bê. Hừ. U. O. Sơ. Quy. Quy. Trong hồn hải hắn không có chính thức ngưng tụ thì vẫn chưa coi là dạ du cảnh. Ngày hôm nay thân luôn bát mạch của hắn suy diễn đến tiếp cận hoàn thiện, tông thủ nhìn không được vui mừng. Sơ Tuyết chợt cúi đầu xuống bên cạnh cửa sổ xe. Trong con ngươi lóng lánh tinh quang. Ánh mắt ướt sũng phảng phất như là nai con mới sinh. Đang lúc tông thủ cho rằng nàng lại muốn cầu tình lười biếng thì Sơ Tuyết lại ấp úng mở miệng nói. Thiếu chủ có thể cho ta mượn chút ít tiền hay không? Tông thủ lập tức thất thần. Mượn tiền? Nàng mượn tiền làm gì? Sau đó lại kỳ quái nói. Lúc trước tại Tiểu Nguyên Thành, nàng không phải nhặt được không ít, còn mượn tiền ta làm gì? Sơ Tuyết lập tức dùng đầu ngón trỏ đụng đụng nhau, thần sắc xấu hổ cười nói. Những số tiền kia là do người ta làm rơi. Về sau tìm không thấy người. Ta liền bố thí cho những tên khất cái kia của Tiểu Nguyên Thành rồi. Đám người thật đáng thương. Còn có một chút đưa hết cho y quán, trong người ta chỉ có một chút thôi. Tông thủ giật mình trong lòng trách không được tu sửa vân xa, Sơ Tuyết không thấy bóng dáng đâu. Chợt trong lòng khẽ động. Tông thủ xuyên cửa sổ đến đỉnh xe ngựa. Hắn quan sát bốn phía. Chỉ thấy vô số bóng người mặt xanh da vàng đang tụ tập chen chúc theo con đường đất quanh co khúc khuỷu hữu khí vô lực bước về hướng tây. Lông mày tông thủ trao lên, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Liên Phàm, biết xảy ra chuyện gì không? Thấy nơi này cỏ cây khô héo, thổ địa khô nứt, tựa hồ là đại hạn. Bất quá hắn nhớ rõ, trước sau mấy trăm năm linh triều nổi lên, cỏ cây sinh trưởng đặc biệt điên cuồng. Cho dù là đất cát nếu là tỉ mỉ chăm sóc, cũng có thể trồng ra một đóa hoa, lương thực càng không nói. Mặc dù đại hạn cũng tuyệt đối không thể làm cho người đói bụng đến tình trạng lưu vong xa xứ. Liên Phàm nghe vậy nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ ước thúc ngự phong câu để vân xa ngừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0136. Chí khí ngút trời. Hơi hơi do dự, Liên Phàm mới chần chờ mở miệng. Chuyện nơi đây, ta trước kia tại Vân Thánh Thành nghe nói qua một ít. Thiếu chủ có từng nghe tên Liên Hải Thành cùng Phong Hoa Thành? Trong đầu tông thủ cẩn thận hồi tưởng. Tông thủ kia là người không biết thế sự, trong trí nhớ 13 năm khẳng định không có. Chỉ có dựa vào kiếp trước hắn đọc qua vô số điển tịch, sau một lúc lâu mới tìm được tư liệu. Đó đều là đại thành không nhỏ nhưng kém Vân Thánh Thành mấy cấp bậc. Bất quá cũng quản hạt địa vực gần nghìn dặm, nhân khẩu 350 vạn, tạm coi như một quốc gia. Đừng nhìn nhân khẩu nhiều, kỳ thật bất đồng cùng yêu tộc bọn họ. Yêu tộc mỗi người tập võ, dựa vào thiên phú, cơ hồ đều có võ nghệ không tầm thường. Càn Thiên Sơn có hơn 400 vạn người, giảm đi phụ nữ lão ấu chí ít có 100 vạn người có thể mặc giáp. Trong đó tam giai võ sĩ 100 vạn, võ sư 10 vạn, bí võ sư có 3.000. Ngoài ra còn có chư thành thuộc hạ tùy tiện tụ tập lên mấy trăm vạn đại quân. Vì vậy lúc toàn thịnh có thể khống chế 7 tỉnh. Mặc dù lúc này thế rút lại cũng hùng cứ tứ tỉnh, địa bàn vững chắc. Chính thức là đệ nhất thế lực phía tây đông Lâm Vân Lục. Theo tông thủ suy đoán, tông vị nhiên sở dĩ không xua quân thống nhất đông Lâm chỉ sợ hơn phân nửa là bị vân giới chư tông quấy nhiễu. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở một góc. Mà thành trì giống như Liên Hải Thành cùng Phong Hoa Thành. Tuy có 350 vạn người. Bất quá có thể ra chiến trường vẫn chưa tới 20 vạn. Có thể tinh nhuệ bằng được tướng sĩ yêu tộc Càn Thiên Sơn lại càng không đến 3. Bí võ sư cũng tối đa chỉ có 100 vị. Bất quá trong chư thành nhân tộc thực lực này kỳ thật đã xem như không tệ. Chỉ là trong trí nhớ của hắn, hai tòa đại thành này lúc linh triều đã sụp đổ. Liên Phàm mở lời cũng không cố kỵ. Tin tức của Vân Thánh Thành coi như linh thông, vì vậy ta nghe nói qua một ít. Liên Hải Thành cùng Phong Hoa Thành tranh đoạt một mỏ linh thạch, đại chiến đã có hơn 10 tràng. Nghe nói chung quanh chư thành cũng có nhúc tay, khiển binh khiển tướng. 2 tháng trước song phương vận dụng binh tướng đạt hơn 50 vạn. Những nạn dân này chạy nạn hơn phân nửa là như thế, đại binh lướt qua, từ trước đến nay đều không ngọn cỏ nào sống sót. Lương thực nào cũng bị vơ vét đến không còn một mảnh. Nghe nói người chết đói đã có hơn 10 vạn. Lông mày tông thủ nhíu lại, trong lòng nổi lên gợn sóng. Linh thạch, đây chính là đồ vật còn hiếm hơn cả thú tinh. Đồng dạng chế tác phù binh linh khí, luyện chế đan dược cũng có thể dùng thi triển linh pháp hoặc chắt lọc chân khí bổ sung. Có thể trực tiếp hấp thu tăng trưởng tu vi. Bởi vì rất tinh khiết nên tai họa ngầm càng ít, bị tất cả cao giai võ tu cùng linh sư coi như chân bảo. Chỉ là số lượng linh thạch số lượng rất thưa thớt, mặc dù thánh địa tông môn có thấy cũng phải thèm. Trận này gần 100 vạn người đại chiến. Hơn phân nửa là có những thế lực tông môn ở phía sau thúc đẩy. Tranh đoạt mỏ linh thạch chỉ là khổ dân thường thôi. Tông thủ đã quên thời đại này chính là mạnh được yếu thua, dung chuyển vô thường, loạn thế ăn tươi nuốt sống. Thần sắc tông thủ nhàn nhạt nhìn những người y phục sơ bẩn trên đường, hai mắt vô thần, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phần lớn đều là mang theo nữ nhân, lung la lung lay tùy thời muốn ngã xuống. Những người này xa xa trông thấy hai chiếc vân xa tựa hồ chứng kiến vài phần hy vọng. Nhưng khi thấy rác mã và thân xe ở trên không trung cách mặt đất 4 trượng thì đều thất vọng đi về phía trước. Tông thủ có chút suy ngẫm liền đem một túi gấm trên người cởi xuống lấy một bộ phận ném cho Liên Phàm. Lấy 100 viên thú tinh, ngươi thay ta đưa cho hai vị này thành chủ. Ta bất kể đám người dùng như thế nào, ít nhất phải cho những người này một con đường sống. Đại tai này, lương thực nhất định đắt đỏ vô cùng. Mấy 100 quả tinh thạch tam giai tinh hắn bên trong túi gấm tuy là một số tài phú cực lớn nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng cộng thêm Vân Thánh thành chủ đưa tặng mấy viên ngũ giai cùng với hơn 10 viên tứ giai thú tinh miễn cưỡng có thể được. Chỉ tiếc nơi đây vắng vẻ, đoán chừng cũng không có chi nhánh của Tam Lục Tiến Trang. Hắn không thể vận dụng một số tài phú cực lớn. Đông Lâm Vân giới. Chỉ 50 lượng bạc dòng có thể cung cấp một bình dân chi dùng một tháng. Mà một tứ giai tinh thú tinh thạch nhưng tương đương với 100 viên tam giai thú tinh giá trị 10 vạn bạc dòng. Vì vậy ban đầu ở Vân Thánh Thành, tông thủ hô lên 1 vạn tam giai thú tinh, tông linh mới mắng hắn phá sản. Nguyên nhân chính thời đại này. Thú tinh thật sự quá ít. Tỷ lệ săn giết địa tinh thú sản xuất thú tinh chưa tới 1 thành. Mà tu luyện giả cần rất nhiều thú tinh mới khiến tinh thú tinh thạch có cái giá trên trời. Cẩn thận tính toán thì bên trong vân giới thường thường 100 vạn người mới ra một vị tiên thiên. Mà một vị tiên thiên cảnh cường giả trải qua gian khổ toàn lực săn giết, không để ý tu hành. 1 năm vất vả cũng mới chỉ có thể thu hoạch không đến 10 miếng tứ giai thú tinh. Giá trị của nó tự nhiên có thể tưởng tượng. Trong túi tông thủ có 60 miếng tứ giai thú tinh. Dù thời điểm này giá lương thực tăng vọt cũng đủ nuôi sống 100 vạn người hơn 1 năm. Tông thủ cũng liệu định thành chủ 2 thành Liên Hải thành cùng Phong Hoa thành không có khả năng đều dùng cho giúp nạn thiên tai. Những thú tinh hơn phân nửa là cũng bị tham đi. Nhưng chỉ cần 2 người này không muốn con dân của mình chết hết sẽ vẫn nhỉ ra một chút. Chỉ là một chút ít đã đủ cứu sống những người này rồi. Liên Phàm tiếp nhận túi, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Có chút khó hiểu nhìn chằm chằm tông thủ, tựa hồ là khó có thể tin. Tiếp theo không nói một lời, lập tức cưỡi một thớt ngự phong câu nhanh chóng rời đi. Lý Vân Nương giờ phút này cũng lái xe đuổi theo, ngừng ở một bên. Nghe vậy thì cười nhạo một tiếng. Không ngờ tới. Thế tử điện hạ thiện tâm như thế. Chỉ là thú tinh của thế tử ngươi do mấy 100 vạn người Càn Thiên Sơn tích lũy. Những người này không phải con dân của ngươi, cũng không phải yêu tộc. Ngươi đem những thú tinh dùng để làm việc thiện. Có từng cân nhắc là vứt đi phúc lợi của mấy 100 vạn yêu tộc chính thức của Càn Thiên Sơn không? Sơ Tuyết nghe vậy thì tức giận mắng. Bọn họ sắp chết đói rồi, chẳng lẽ mặc kệ như vậy? Lý Vân Nương ngươi có lương tâm không hả? Lý Vân Nương sùi cười, khinh thường nói. Những người này trôi giạt khắp nơi là do thành chủ của bọn hắn vô năng. Thế tử chính là thế tử của Càn Thiên Sơn, những người này không cần quản lý, tùy bọn hắn sống hay chết. Người vô dụng thì phải chết đỡ lãng phí lương thực. Vân Lục mấy năm liên tục đại chiến, người chết vô số, thế tử chỉ có 1 người lại có thể quản được hết không? thú tinh kia đưa đi chắc chắn bị tham ô phân nửa, nếu đi mua lương thực thì thà cấp cho mình còn tốt hơn. Sơ Tuyết phía trước nghe được mà nộ khí đằng đằng, nhưng nghe câu sau thì cảm thấy có chút đạo lý, nhất thời hụt hơi, quay đầu lộ vẻ hỏi thăm. Tông thủ thầm cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt quét mắt nhìn Lý Vân Nương không nói gì. Rốt cuộc là kiến thức ngắn. Nếu thực sự mua lương thực thì trong mắt hai thành chủ ngu xuẩn kia sẽ biến thành mua chuộc nhân tâm. Có mục đích gì? Mấy tông môn lánh đời sau lưng hai người này cũng sẽ cảnh giác. Quan trọng nhất là hắn giờ phút này căn bản không có rảnh rỗi. Có thời gian cũng không vì chết sống của người khác mà xen vào. Bất quá những lời kia của Lý Vân Nương kỳ thật rất có đạo lý. Nhưng hồn của tông thủ hắn là đến từ vạn năm sau, sao có thể bình thản thờ ơ như thế giới hiện giờ. Kiếp trước hắn đã từng giết chóc có không ít huyết tinh. Tu luyện Minh Hà Cáo Tử Kiếm càng khiến cho hắn coi rẻ sinh tử. Coi thường nhân mạng. Bất luận là chính mình hay là người khác. Vì vậy người như không có chút lòng chắc ẩn có gì khác cầm thú hay tên điên đâu. Trong trí nhớ của hắn, tài phú của tông vị nhiên lưu cho hắn không có bao nhiêu liên quan với Càn Thiên Sơn. Mà ngay cả Duân Dương cũng nói như vậy. Vì vậy tiền tài này hắn có thể tùy ý tiêu xài. Mà tông thủ hắn làm việc đều có điểm mấu chốt. Tùy tâm do ý. Trực chỉ bản tâm. Làm sao bị người bên ngoài ảnh hưởng. Chỉ là mỗi người đều có cách nghĩ quan niệm của cá nhân. Hắn không muốn đánh giá thuyết pháp của Lý Vân Nương là đúng hay sai. Cũng không cho là mình sai. Vỗ vỗ đầu của Sơ Tuyết, tông thủ lại thản nhiên nhìn xa xa rồi bỗng nhiên cười hắc hắc. Nha đầu ngu xuẩn, sinh tử của những người này sao ta lại không quản. Hiện nay không phải con dân ta nhưng sau này sẽ phải. Ngày nào đó tâm tình thiếu chủ nhà ngươi tốt sẽ đánh xuống Đông Lâm Vân giới, làm bá vương một lần cũng không tệ. Thuận tiện đuổi Lăng Vân Tông đi để cho bọn họ ăn không khí đi. Lý Vân Nương bị hắn nhìn lướt qua bỗng nhiên chính là cả kinh. Trong giây lát ý thức được trước mắt thiếu niên bán yêu tuyệt không phải người nàng có thể tùy ý trào phúng. Nghe được tông thủ nói, nàng càng im lặng một hồi. Trong lòng không dậy nổi nửa phần cười nhạo, ngược lại là chỉ cảm thấy một cỗ khí phách phóng khoáng nói không nên lời. Làm cho người ta không khỏi say mê. Trong lòng nàng thầm nghĩ kẻ này trưởng thành thống nhất Đông Lâm Vân giới chỉ sợ cũng không phải là việc không có khả năng. Đuổi Lăng Vân Tông ra Đông Lâm Vân Lục có chút khoa trương trở thành một lục bá chủ thì là chuyện trong tầm tay. Có thể ở tuổi 13 đánh chết thập vạn huyết sát tự nhiên có tư cách coi thường thiên hạ quần hùng. Tông thủ nở nụ cười một hồi cũng cảm giác trên mui xe có chút gió mát, một mình một người cười có chút không thú vị. Đang muốn quay người chui vào thì cảm thấy đối diện đôi mắt đẹp của Hiên Viên Y Nhân bình tĩnh nhìn qua. Ở trong tinh mâu phát sáng rạng rỡ lộ ra vẻ mừng rỡ ý tán thưởng. Tông thủ lập tức nhướng mày. Ai thán một tiếng. Hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Hào hùng dâng lên trước khi toàn bộ biến mất rồi chui vào trong xe. Sau đó trong đầu tất cả đều là sự tình linh thạch thú tinh. Ở Tam Lục Tiến Trang hắn có rất nhiều tứ sai thú tinh. Những ngày này thiếu chút nữa quên mất. Cho tới giờ khắc này. Nghe mỏ linh thạch mới thấy vô cùng cấp bách. Chỉ cần ngắn ngủn vài năm về sau. Ở trong Đông Lâm Vân Lục có mấy trăm chỗ mỏ linh thạch lớn nhỏ lục tục hiện thế. Mà thời điểm linh triều nổi lên con số này gia tăng thêm mấy lần. Sản xuất linh thạch là một trong nguyên do trực tiếp thúc đẩy giá cả thú tinh nhanh chóng sụp xuống. Ngẫm lại vài chục vạn người vì một cái mỏ linh thạch nho nhỏ liều chết, tử thương vô số, thật sự là buồn cười. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0137. Linh thuật dò xét. Ngẫm lại vài chục vạn người vì một cái mỏ linh thạch nho nhỏ liều chết, tử thương vô số, thật sự là buồn cười. Chỉ cần vài năm, vô luận linh thạch cũng tốt thú tinh cũng thế đều xuống giá làm cho người khó có thể tin. Nói vậy thú tinh trong tay mình cũng nên nhanh hối đoái. Bất quá, mỏ linh thạch thì sao? Trong mắt tông thủ đột nhiên bùng lên một đoàn tinh mang, sau đó lại nhanh chóng nhạt nhòa. Nếu là linh thạch gần đây mới phát hiện không lâu, như vậy bên trong không biết đã bị người lấy đi hay chưa? Nhớ tới thời điểm tiểu kim hút vào thú tinh, bất quá nếu là đổi thành linh thạch thì càng là hoàn mỹ. Dù sao hai ngày này hắn cũng cần ở phủ cận chỗ này chờ mấy người. Sự tình liên phàm cần một thời gian ngắn. Đi xem một chút cũng tốt. Tâm niệm định ra, tông thủ nhắm mắt ngồi xếp bằng tiếp tục hoàn thiện hám thế linh quyết. Mãi tới khi ban đêm phủ xuống, tông thủ mới lần nữa đem bộ lôi tẩu linh cốt mặc vào. Thời điểm đi ra xe ngựa, hắn vô ý thức lại nhìn Vân Sa cách đó không xa có chút do dự. Lý Vân Nương canh giữ ở bên ngoài thùng xe lập tức hiện ra vẻ cảnh giác, cả người như con mèo cái xù lông. Ngươi muốn điều gì? Tiểu thư nàng đang bế quan tu luyện. Trong đầu tông thủ vô ý thức xẹt qua cảnh hiên viên ý nhân trần chuồng quanh người ánh lửa phúng dũng không khỏi tâm thần rung động. Trong lòng bắt đầu sinh ra một tia dục vọng muốn tiến vào áp si, dù sao Lý Vân Nương cũng không ngăn cản nổi hắn. Tiếp theo tông thủ lại mạnh mẽ lắc đầu. Âm thầm kinh dị, chẳng lẽ là hàn linh huyền ý đan? Nhanh như vậy đã bị nàng đát luyện thành. Giờ phút này bế quan tu luyện chỉ sợ hơn phân nửa là đang giải quyết tai họa ngầm. Hắn không để ở trong lòng, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, thân hình lói lên bay về phía trước. Sơ Tuyết căn bản là không cần chào hỏi, lập tức theo đuôi phía sau. Lý Vân Nương thấy là âm thầm kỳ quái, cố tình ngự phong xa đuổi theo. Mà khi trông thấy hai người tông thủ trực tiếp lọt vào trong rừng rậm, không bao lâu thì biến mất ở gò núi phập phồng, thì không cam lòng buông tha ý nghĩ này. Con mắt Lý Vân Nương chuyển động, lâm vào trầm tư. Lôi tẩu linh cốt của tông thủ thời điểm hành tẩu phát ra những tiếng ken két soạt. Giờ phút này hắn toàn lực thúc giục chạy vội, thật sự là tựa như lôi điện và cực kỳ linh mẫn. Được tông thủ khống chế, cho dù là cây cối 10 trượng trước mặt cũng không đụng vào. Bất quá hồn lực tiêu hao cũng lớn. Vòng xoáy hồn hải của tông thủ nuốt thiên địa linh năng cùng với hồn lực rời rạc, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể bổ sung. Vì vậy tông thủ hoàn toàn không sợ, toàn lực thúc giục. Đằng sau Sơ Tuyết rõ ràng cũng có thể đuổi kịp, nàng như một cái bóng trắng theo sát phía sau. Bất quá khi hai người chạy ra hơn 10 dặm, đến một chỗ đỉnh núi thì hiện ra chênh lệch. Sơ Tuyết thở hồng hộc, thể lực chân khí cơ hồ hao hết. Sắc mặt tông thủ vẫn như thường, chỉ là trong đôi mắt hơi có chút mệt mỏi. Hắn từ đầu tới đuôi, kỳ thật nửa đầu ngón tay cũng không động. Vẫn luôn dựa vào cốt hành bên ngoài. Chỉ tiêu hao hồn lực mà thôi. Đỉnh núi này cao hơn 700, bất quá ở xung quanh vùng núi thấp này cũng tương đối cao. Tiện tay lấy ra một quả hồn thạch, tông thủ lại kết một thủ ấm. Trong hai mắt lập tức xuất hiện một phù lục hình tròn như màu xanh da trời. Mà sự vật trong tầm mắt nhanh chóng bị kéo gần lại. Tất cả mạch khoáng linh thạch ở phủ cận sơn mạch địa khí nồng hậu dày đặc là chỗ linh mạch hội tụ. Nơi này là bình nguyên, nơi có khả năng nhất chính là gò núi này, không biết mạch khoáng ở phương hướng nào. Quét nhìn một cái, ánh mắt tông thủ bỗng nhiên dừng lại ở phía nam. Nơi đó có một chiến trường có vũ khí tàn phá và thi thể. Không biết một trận chiến này đến cùng đã chết bao nhiêu người. Lại đưa tới vô số thực hủ tinh thú. Thanh âm thỉnh thoảng truyền đến sói chu thú gào thét. Trên bầu trời càng có mấy trăm cử tê, hơ, u, v, quy, quy, u, xoay quanh. Hít hít mắt, tông thủ tìm kiếm phủ cận chỗ này. Chỉ một lúc sau, ánh mắt hắn đã dừng lại ở một ngọn núi cao khoảng 400 trượng. Mỉm cười, tông thủ lao nhanh xuống, biết Sơ Tuyết đã hết sức, hắn bế nàng lên trên lôi phong linh cốt chạy như bay. Ngắn ngủn 70 dặm đường chỉ mất 3 khắc đã tới. Tới phủ cận ngọn núi nhỏ. Thân ảnh tông thủ bỗng dưng dừng lại, híp mắt nhìn ra xa. Nơi này rõ ràng là hai binh doanh cử đại phân biệt rõ ràng, rằng co lẫn nhau. Từng binh doanh đều đóng quân hơn 10 vạn người. Chỉ thoáng vừa nhìn đã biết bên trong đều là tinh binh. Binh sĩ chiến lực thấp nhất cũng là võ sĩ cấp 2, không kém hơn đám người ở Càn Thiên Sơn. Dùng hồn lực rót vào mắt nhìn ra xa có thể thấy được trong đó hơn 10 đạo tinh mang khí cơ mơ hồ. Phía chân trời hỗn hợp có mấy chục vạn người khí huyết sát khí trùng thiên. Tông thủ không khỏi khẽ nhíu mày, thời điểm kiếp trước, hắn không phải chưa có xem đại quân kịch chiến. Bất quá khi đó đã có cảnh giới thiên vị. Bản thân còn là võ tu. Thật thật sự không có cảm giác gì. Hiện giờ thì không khỏi kinh hãi. Cao thủ trong quân doanh không nhiều lắm. Chỉ có hơn 10 người trước thiên vị. Nhưng nếu có cao thủ thông hiểu xu thế võ đạo cũng có thể khiến cho cường giả Huyền Vũ Tông tránh lui. Khí huyết dương cương của mấy vạn người hỗn tạp cùng một chỗ càng là khắc tinh của linh sư. Nếu không tới cảnh giới hoàn dương thì mặc kệ gì linh pháp chỉ cần thoáng tới gần thì khí huyết đều bị sôi trào. Chỉ chốc lát, tông thủ là ngầm cười khổ. Đại quân tụ tập là vô cùng khó chơi nhất. Sau khi hắn thức tỉnh thì không có lựa chọn dùng dịch dung cùng tiềm tung trốn tránh đuổi giết, mà là lựa chọn vân xa tráng lệ. Bắt mắt cực kỳ chính là vì như thế. Đạp vân câu đi cực nhanh. Vân xa có thể lơ lửng tên không. Mặc dù bị người ta biết được hành tung cũng không dễ dàng động thủ. Không có tòa kỷ ngang cấp, dưới tiên thiên võ sư đừng nghĩ đuổi kịp. Mà Đạp Vân Câu cho dù là thế lực lớn như Càn Thiên Sơn Lực, số lượng cũng không nhiều lắm. Chỉ khi nào dịch dung tiềm tung bị người ta phát hiện, mấy ngàn thậm chí mấy vạn binh mã hợp thành cùng một chỗ vây giết. Dù là có thiên đại bổn sự cũng phải ôm hận mà chết. Nói con đường chính mình phản hồi Càn Thiên Sơn chính thức hung hiểm nhất chính là một đoạn đường đằng sau. Thế lực Vân Hà Sơn cùng Liệt Diễm Sơn chỉ ở phía Tây Vân Lục, cách Điện Sơn Mạch vài chục vạn dặm. Mặc dù muốn hắn chết cũng chỉ có thể sai phái ít tinh anh tới. Chỉ khi nào đến địa bàn của bọn hắn, dùng nội tình hai thế lực lớn này điều khiển trăm vạn binh mã vây giết hắn cũng không phải chuyện không có khả năng. Muốn bình yên phản hồi, chỉ sợ còn cần tìm chút ít ngự phong câu để sơ cua. Dùng tiềm ảnh linh pháp, tông thủ không bỏ cuộc, mạch khoáng linh thạch trải rộng phạm vi hơn 10 dặm. Hắn cũng không nhất định muốn lựa chọn nơi này để tiến vào. Lui ra phía sau vài dặm, tông thủ liền bắt đầu bày trận. Phủ cận chính là binh doanh có vài chục vị tiên thiên. Hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Chỉ bố trí qua loa mười mấy cái phù văn, phóng bên trên 12 miếng tam giai thú tinh. Sơ Tuyết ở bên cạnh đã khôi phục chút ít thể lực. Giờ phút này chỉ lặng lặng ngây người, tuy là hiếu kỳ nhưng không nói một lời nhìn tông thủ dẫn động linh quyết, miệng niệm chú. Bỗng nhiên dưới chân lay động một hồi, mặt đất cũng răng rắc một tiếng sụp xuống. Linh trận dưới chân tông thủ nhanh chóng lan tràn phủ cận. Trong đó có mấy cái tiến về phía nam, ngược với phía hai tòa binh doanh. Theo 12 miếng thổ hệ thú tinh toàn bộ bảo toái, tông thủ lúc này mới dừng tay, thần ếp lạnh lùng nhìn khe hở. Ước chừng mấy trăm năm về sau, vân giới cùng thiên địa chư phương thế giới cũng bắt đầu lục tục đả thông liên hệ. Một ít sản phẩm đặc biệt của vân giới bắt đầu lưu truyền vào giới của hắn. Mà võ học bí điển thế giới khác, phù pháp linh thuật cùng một chút ít vật quý hiếm ung đồng dạng bị người của vân giới nắm giữ. Mà giờ khắc này tông thủ sử dụng là một loại linh pháp truyền dò xét linh thuật thổ hệ ở giới của hắn. Tác dụng khác không có nhưng hiệu quả phân biệt linh thạch mạch khoáng linh nghiệm vô cùng. Vân giới gần trăm năm nay phát hiện mỏ linh thạch ước chừng 3.000 cái thì phần lớn khô kiệt. Sở dĩ thời đại kia của tông thủ còn có linh thạch xuất hiện, một là cùng thế giới khác giao dịch, hai thì là dựa vào linh pháp này thỉnh thoảng có thể phát hiện một ít mỏ linh thạch cỡ nhỏ. Không ngờ còn là một mạch khoáng cấp 2. Tông thủ như có điều suy nghĩ nhìn về phía binh doanh thầm nghĩ. Vài chục vạn nhân mã này, ngay cả mạch khoáng cũng không tra rõ chuẩn xác. Chỉ vì một nhánh núi mà bắt đầu chém giết sao? Bật cười một tiếng, tông thủ tiếp tục ngưng thần cẩn thận quan sát vết nứt. Linh thạch nơi này phân bố cực kỳ tản mát, hắn cũng không nguyện phí công phu đi tìm. Chỉ tìm kiếm chỗ khả năng xuất hiện mỏ hạch. Kết quả ngược lại làm cho người có chút mừng rỡ. Từng mỏ hạch đều là chỗ tụ tinh hoa mạch khoáng. Chung quanh linh thạch rậm rạp, linh năng tràn trề. Mà giờ khắc này những vết sách trên mặt đất thể hiện rõ ràng. Nơi nào linh mẫn có thể dồi dào. Trong đó khả năng tồn tại địa vực mỏ hạch linh thạch chỉ có một chỗ mà thôi. Chỉ là phía dưới lại có một đoạn ngấn tình hình đằng sau không cách nào thăm dò. Cách nơi này 70 trượng lại là sông ngầm dưới mặt đất. Tông thủ không khỏi đau đầu, bất quá cũng may đã xác nhận phương vị, chỉ là cần phí chút ít công phu mà thôi. một đường chạy về hướng nam, xuyên thẳng qua rừng rậm đến cách ngọn núi vừa rồi 20 dặm tông thủ mới phục lại dừng lại. Giờ phút này vẻ mặt Sơ Tuyết mờ mịt. Đêm nay theo tông thủ chạy tới chạy lui khắp nơi trong núi không biết là muốn làm cái gì. Mà tông thủ sắn tay áo lên, rút lôi nha kiếm chuẩn bị đào hầm thì mới nhớ tới chính mình hôm nay không lớn không nhỏ cũng là một xuất khiếu cảnh linh sư. Ở đâu còn cần chính mình tự thân động thủ. Tâm niệm vừa động, tông thủ lại tìm ba khối đá hoa cương ước chừng bằng đầu người. Sau đó dùng linh mực vẽ phù trận, lại chôn năm viên tam giai thổ hệ thú tê. Y. Nơ. Hơ. Vâng. À. Hai khỏa thú hồn thạch. Tâm niệm vừa động, thủ ấn của tông thủ vừa thi triển, ba khối đá hoa cương thạch lập tức vỡ ra, lục tục hiện ra đầu cùng tay chân. Một lát sau, ba con khôi lỗi bằng đá bỗng sưng đứng lên từ mặt đất, thân cao hai trượng, thân hình khôi ngô, cường tráng vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0138, hắc ám đàm hoa. Ba bộ thạch khôi lỗi đều bị đưa vào hồn thạch, bản thân lại không có ý thức gì. Chỉ có thể do tông thủ phân ra vài ý niệm thảo khống. Đối với hắn mà nói cũng là một loại thể nghiệm vô cùng mới lạ. Lúc đầu bởi vì chưa có kinh nghiệm nên thạch khôi lỗi lung la lung lay, mấy lần té ngã. Đợi đến tông thủ chậm rãi quen thuộc, biết rõ ràng phương pháp sử dụng thì đã sau nửa canh giờ. Chúng đi tới vị trí tông thủ chỉ định bắt đầu dùng cánh tay bằng đá đào móc bùn đất. Thạch khôi lỗi ngoại trừ động tác cứng ngắc ra thì lực lớn vô cùng, chừng 2 vạn cân. Thạch trưởng mỗi một lần xúc xuống đều móc ra đại lượng bùn đất. Chỉ trong thời gian chốc lát đã đào trọn vẹn 10 trượng. Gặp được đá khó xuyên qua thì tông thủ dùng lôi nha kiếm cường hành phá vỡ. Thạch khôi lỗi không tệ. Linh sư linh pháp niệm thuật tinh kỳ, biến hóa thất thường, công dụng cực kỳ tốt. Bất quá tiền vốn của khôi lỗi cũng lớn, một quả tam giai thú tinh chính là 10 vạn lượng bạc sòng. Ở vân giới có thể coi là một trọc phú. Cũng chỉ có tông thủ ở bên trong tam lục tiến trang còn có cử lượng tư sản. Lại biết được thú tinh hồn thạch kỳ thật ngày sau khi đều không đáng tiền. Mới dám tiêu xài như vậy. 10 miếng thú tinh, 2 quả hồn thạch là một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Bất quá 3 bộ thạch khôi lỗi lại có thể dùng trên 2 tháng mà không sợ thiếu thốn linh năng cùng nguyên lực. Tương đương bên người tông thủ nhiều ra 3 cao thủ thực lực có thể bằng thân luôn cửu mạch bí võ sư. Kỳ thật cũng không tính là tiếc. Tốc độ đào móc cực nhanh, nửa canh giờ dễ dàng đào xuống bên dưới chừng 50 trượng, dưới đó là một dòng suối ngầm. Giờ phút này đầu liêm ảnh sư ẩn núp ngay tại đó không xa, có nó cảnh giới. Tông thủ không chút do dự mang theo 3 bộ thạch khôi lỗi. Từ bên trên nhảy xuống. Hai bên thỉnh thoảng có tinh thể lóng lánh đặc biệt. Lúc này Sơ Tuyết đã hiểu si tông thủ. Theo tông thủ nhảy vào dòng sông thì ánh mắt rung động vô cùng nhìn tinh thể phản xạ quang hoa 4 phía. Thiếu chủ, đây chẳng lẽ là linh thạch? Sơ Tuyết nghĩ ngợi, nếu là đào tất cả những tinh thạch này lên thì chẳng phải phát tài sao? Một quả linh thạch thấp nhất nhất sai giá cả cũng tương đương với gấp 10 lần nhất sai thú tinh A. Tông thủ nhìn không được cười to, tiếp tục đi về phía trước. Nếu là linh thạch dễ dàng như vậy thì nó đã không đắt như thế. Tinh thạch tại đây thì thật cũng xem như linh thạch. Bất quá cũng không có sai vị nào tác dụng nhỏ nhất. Thậm chí cả linh sư trước khi quan hồn cảnh cũng không muốn sử dụng. Đặt ở trong mắt người khác thì là tài phú khó có thể tưởng tượng, nhưng trong mắt của hắn thì cùng cấp với rác rưởi. Thật sự không có lòng để ý tới. Tông thủ một đường đi về phía trước rồi lại đem hồn niệm tản ra mọi nơi tìm kiếm 4 phía đường hầm. Nơi này chính là dưới mặt đất, tuy là gió lạnh quét nhưng không quá thương tổn thần hồn. Trước kia tông thủ chỉ có thể đưa hồn lực ra ngoài cơ thể 10 trượng. Mà giờ khắc này là 30 trượng cũng không thấy cố hết sức. Chỉ không cách nào xâm nhập thổ tầm. Nghe nói linh sư xuất khiếu cảnh có thể đem hồn thức mở rộng xuống 1 trượng. Dạ du cảnh gấp 3 đến 3 trượng. Mà tới được hoàn dương cảnh tức thì tìm được dưới mặt đất 10 trượng. Đến viết du cảnh thì đến 100 trượng. Đến cảnh giới kia chỉ cần mạch khoáng linh thạch có linh thạch dùng ý niệm càn quét một phen là được. quá phương pháp này cũng chỉ có tác dụng bên trong có mạch khoáng cấp thấp. Mạch khoáng cỡ lớn ai cũng đều là linh năng thực hóa. Hồn hồn linh sư khó khăn tới gần. Hồn thức của tông thủ chỉ có thể xâm nhập thổ tầng một trượng dưới. Phạm vi dò xét có thể tìm được linh thạch thật sự ít càng thêm ít. Hắn kỳ thật không ôm nhiều hy vọng. Nơi này đường rẽ rất nhiều, ngắn ngủn hơn 10 dặm lộ trình đã có hơn 10 ngã rẽ. Khi đi đến chỗ rẽ đường hầm, ánh mắt tông thủ đột nhiên sáng ngời, hắn chỉ huy ba bộ thạch khôi lỗi đào móc bên cạnh. Ước chừng nửa trượng bên trong hiện ra ba viên tinh thạch màu xanh đậm trong suốt to bằng nắm tay. Sơ Tuyết cũng hơi kinh hãi. Trước tiên liền phát hiện những tinh thạch trong suốt màu xanh da trời này khác xa tinh thể hai bên thạch bích. Trong suốt sáng chói có thể thấy linh năng quá lớn đã vượt qua tinh thể chung quanh mấy lần. Nếu là lại nhìn kỹ có thể trông thấy phảng phất như thủy dịch bên trong chậm rãi lưu động. Bên trong ẩm chứa tinh thuần nguyên khí cùng hồn thể cho dù hấp vào thể nội. Cũng có thể nhẹ nhóm luyện hóa. Không lưu nửa điểm hậu hoạn. Sơ Tuyết kinh ngạc chỉ chốc lát, lại không dám xác định, sau một hồi lâu mới chần chờ nói. Thiếu chủ, đây là tứ giai tinh thạch. Trên tam giai, không đến tứ giai nhưng cũng không tệ lắm. Tông thủ tiện tay thu vào bên hông, thần tình lạnh nhạt. Tam giai linh thạch đã tương đương với tứ giai thú tinh nhưng trong lòng có chút đáng tiếc. Thủy hệ linh thạch cũng cần dùng nhưng không phải loại hắn muốn. Bất quá tại đây quả nhiên là phụ cận mỏ hạch. Một mạch khoáng cấp 2 chỉ có chỗ dồi dào linh năng nhất mới có thể sản xuất linh thạch tam giai. Tiếp tục hướng trước, ước chừng đi hơn 90 trượng, tông thủ để ba cỗ khôi lỗi dừng lại. Trước đó những vết đứt gãy chỉ ở chỗ này. Bất quá quan sát hồi lâu cũng tìm không được nguyên nhân linh năng cắt đứt. Tông thủ cảm ứng thiên địa linh năng nơi này tràn trề vô cùng cũng không có gì khác thường. Hẳn là mỏ hạch đã bị người ta lấy đi, nhưng vì sao nơi này không có dấu vết đào bới? Tông thủ trao lên, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn vẽ một linh trận trên thạch bích đằng kia. Lúc này đây phù văn tinh tế vô cùng, tuyến đường tinh thuần. Mà lấy ra bốn miếng tam giai thổ hệ thú tinh cũng lựa chọn thú tinh tương đối tinh khiết khảm nạm lên trên. Khi linh pháp thúc giục từng đạo khe hở nứt ra. Trong đó một cái to nhất vẫn chìm xuống dưới dừng lại nửa đừng. Rồi sau đó tản ra. Cứ dường như là bị lực lượng nào đó ngăn cản không thể thăm dò. Ánh mắt tông thủ hơi co lại, hiệu quả dò xét linh thuật ở hậu thế được nghiệm chứng vô số lần. Như loại tình hình này thật sự là có chút không bình thường. Tông thủ cẩn thận nhớ lại, ví dụ tương tự kỳ thật cũng không phải là không có. Một là dưới có gì bảo ngăn chặn linh pháp của ta, hai là linh thạch nơi này vượt qua tam giai đạt tới lục giai. Chỉ là sao có thể như vậy? Cuối cùng một loại khả năng là phía dưới thổ tầng này có gì thú khác hoặc là tinh mị. Lông mày tông thủ ngưng lại lộ ra vẻ cảnh giác. Hơn 10 chương linh phù lập tức từ trong tay áo xuyên ra. Niệm động chân ngôn nhao nhao đốt cháy. Quanh người tông thủ cùng Sơ Tuyết lập tức phát ra một tầng quang hoa màu vàng đất. Ngay cả quanh người ba bộ thạch khôi lỗi cũng hiện ra một tầng hào quang. Thân hình phảng phất khôi ngô không ít, khí lực cũng lớn thêm vài phần. Dò xét linh thuật đã không cách nào, vậy thì đào mạnh xuống. Tâm niệm tông thủ vừa động, hắc lãng kiếm liền xông ra kích thẳng xuống. Không bao lâu liền cắt cục đá bên dưới thành phấn. Ba bộ thạch khôi lỗi một bên đề phòng. Một bên đem vẩy đá vụn chuyển đi. Ước chừng đến 10 trượng. Hai mắt tông thủ có chút nheo lại, tay phải đè chặt lôi nha kiếm trong vỏ. Chẳng qua là khi nơi này bị thạch khôi lỗi cường hành bới ra thì tông thủ không khỏi kinh ngạc nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ thấy một hòn đá màu tím vắt ngang qua, mà ngay cả hắc lãng kiếm của hắn cũng chạm không toái bay ngược về. Ý niệm hồn thức đồng dạng không thể câm nhập. Sau khi thạch khôi lỗi đào bùn cát ra mới lấy được hòn đá lên. Nó rộng ba trượng dày hơn một xích, bên trên có kim vân màu tím trải rộng. Tông thủ có chút kinh dị, sử dụng kiếm gõ vào một cái phát ra thanh âm kim loại. Sau đó sắc mặt hắn cổ quái vô cùng. Không phải gì bảo cũng không phải lục giai linh thạch. Lại càng không phải là tinh hồn dị thú. Chỉ là một khối linh thạch mỏ hạch phối hợp mỏ kim loại. Rốt cuộc là kinh nghiệm quá ít. lãng phí một cách vô ích hơn 10 cái phù lục. Cũng may lần trước Sơ Tuyết Chu sát linh sư xuất khiếu cảnh bổ sung chút ít, là tử linh thiết. Vật này rất hiếm thấy, là tài liệu dùng luyện kiếm, có thể luyện chế một giai linh kiếm. Một khối lớn như vậy luyện chế 4-5 cái cũng dư xài rồi, giá trị không kém lục giai linh thạch bao nhiêu. Vật ấy mặc dù tốt, tông thủ giờ phút này lại không dùng được. Tài liệu hắn vốn là cái gì cần có đều có, bất quá phải đi nơi nào tìm được linh luyện sư luyện chế tứ giai linh kiếm. Một khối lớn như vậy càng khó có thể di chuyển. Thở dài buồn bã một tiếng, tông thủ lệnh một cỗ thạch khôi lỗi khiêng phiến đá này lên tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Rồi sau đó là ánh mắt hắn co rụt lại, đồng tử ngưng tụ thành châm, không dám tin chừng mắt nhìn. Sau một hồi lâu, tông thủ mới bỗng dưng nhéo nhéo má Sơ Tuyết, dùng sức một cái rồi hiếu kỳ hỏi. Tuyết Nhi có đau hay không? Hai người chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Sơ Tuyết giấy tay tông thủ ra, hai mắt ầm ang nước, ủy khuất nhìn tông thủ nói. Rất đau a. Thiếu chủ ngươi khi dễ người ta, tự nhiên sao lại bẻo má người ta? Tuyết Nhi có làm gì sai đâu? Tông thủ lắc lắc đầu, thầm nghĩ đau nhất là đúng rồi, chính mình giờ phút này thật không phải là đang nằm mơ. Chỉ thấy bên dưới có một cái cây linh thảo màu đen như thủy tinh đang sinh trưởng ở trong hắc thạch. Lá cùng rễ cây đều là màu đen. Sáng long lanh làm cho người ta hoài nghi linh thảo này là một vật sống. Trên cùng có một nụ hoa, vô số cánh hoa màu đen như tơ mỏng bao vây lọt vào tầm mắt tông thủ. Tông thủ hít một hơi lãnh khí, không dám xác thực, trong tay hắn sáng lên một đốm lửa cẩn thận phân biệt. Cành lá linh thảo này giống như đúc sự vật miêu tả trong điển tịch. Hắc ám đàm hoa, không ngờ thật sự là hắc ám đàm hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 139. Kim hệ mỏ hạch. Hắc ám đàm hoa, không ngờ thật sự là hắc ám đàm hoa. Tông thủ kinh ngạc nhìn hồi lâu không thể tin. Chẳng lẽ mình có thiên mệnh cho nên mới may mắn như vậy sao? Chỉ nảy lòng tham đến đào một mỏ hạch mạch khoáng linh thạch cấp 2 mà thôi. Không ngờ đào được tử linh quặng sắt tiếp theo lại đụng phải một kỳ chân. Hắc ám đàm hoa, chỉ nghe kỳ danh thì cũng biết loại linh thảo này cần sinh trưởng trong hoàn cảnh hắc ám. Mà theo tông thủ biết, loại linh thảo này chẳng những muốn linh năng dồi dào, càng không thể gặp ánh sáng không khí, một khi tiếp xúc sẽ chết đi. Bất quá khi nó đơm hoa thì cần bảo lộ trong không khí mới có thể nở rộ. Chỉ có tuổi thọ 10 tức ngắn ngủn thì lập tức héo tàn. Vật ấy không cách nào tăng tiến tu vi luyện khí, cũng không cách nào khiến cho hồn lực tăng trưởng. Bất quá hạt giống kết xuất lại có thể làm cho tất cả linh sư điên cuồng. Cho dù là hắn cũng không thể không động lòng. Hô hấp không khỏi ồ ồ, tông thủ nhéo mạnh cánh tay của mình, dưới đau đớn, tâm thần mới không mất phương hướng. Hắc ám đàm hoa mặc dù tốt nhưng cần hoa nở mới có thể hái. Mà cách thời gian này còn 12 canh giờ. Một ngày sau mới tới tay. Lần nữa thảo khống thạch khôi lỗi tiếp tục đào móc xuống, nhưng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hắc ám đàm hoa. Nơi này quả nhiên là mỏ hạch. Đào 2 canh giờ đã có hơn 10 miếng tam giai linh thạch tới tay, làm cho tông thủ mặt mày hớn hở. Thuộc tính những linh thạch này bất đồng. Thủy hệ có không ít hẳn là do ở dòng suối này tác động. Tiếp theo là thổ hệ linh thạch chiếm cứ non nửa. Sản xuất linh thạch phần lớn là tại địa khí phong phú. Vì vậy vô luận là mỏ linh thạch nào cũng không thể thiếu thổ hệ linh thạch. Cuối cùng mỏ hạch linh thạch chôn sâu ở bên dưới chừng 30 trượng, cách mặt đất hơn 80 trượng. Khi tông thủ phát hiện vật ơ đã chỉ huy ba bộ thạch khôi lỗi liên tục đào trọn vẹn 4 canh giờ. Linh thạch mỏ hạch cùng linh thạch bất đồng. Nó to như trứng ngỗng màu trắng bạc, không khác hòn đá bình thường, nhưng mà linh năng bên trong gấp 4 lần linh thạch. Lại là kim hệ mỏ hạch. Trong mắt tông thủ lộ ra vài phần hổ thẹn. Lúc này đây, hắn lại đã đoán sai. Nguyên bản đào ra nhiều thủy hệ cùng thổ hệ linh thạch như vậy, hắn cho rằng mỏ hạch không có gì hơn hai loại thuộc này. Kết quả đào ra thì hoàn toàn là kim thuộc tính. Đúng rồi, sinh thủy, nơi đây lại là địa mạch nồng hậu dày đặc, còn có khối tử linh quặng sắt. Là ta kiến thức không đủ, thật kém cỏi. Tri thức trong sách quả nhiên là khác thực tế chính thức. lại dốc lòng cảm ứng, mỏ hạch không còn cho hắn thêm kinh hỉ nữa. Bên trong kim hệ linh năng tràn trề, lại có thể phân biệt ra hai linh năng mạch lạc. Cái gọi là mỏ hạch kỳ thật cũng không khác với mạch linh châu. Khác nhau là mỏ hạch do tiên thiên ngưng tụ. Rất nhiều linh mạch dưới mặt đất hội tụ phản ứng lẫn nhau mới có thể sinh ra linh thạch mạch khoáng. Sau đó linh mạch trùng kích thậm chí xung hợp, có nhiều linh mạch ngưng kết bên trong. Mỗi mỏ linh thạch hạng trung trở lên đều có thể có một đến mấy miếng mỏ hạch, cũng có khả năng đều không có cách nào. Mà mạch linh châu tức thì hoàn toàn chính là con người làm ra luyện chế. Cảm giác được tiểu kim cánh tay trái dần dần phản ứng kịch liệt. Tông thủ không khỏi mỉm cười, tiểu gia hỏa này thật có phúc. Mỏ hạch kim thuộc tính mặc dù làm hắn thất vọng. Chỉ có thủy hệ, lôi hệ cùng hỏa hệ ba loại thuộc tính chuyển hóa thành linh mạch châu mới giúp hắn nhiều. Bất quá có hai cái kim hệ linh mạch tựa hồ cũng rất là không tệ. Có thể trực tiếp dung hợp linh mạch châu kim hệ cấp 2, sau tứ giai đã miễn cưỡng trở thành ngoại đan. Nơi này linh năng rất nhiều, không thua gì một ít linh địa. Hơn phân nửa là ếp án đàm hoa cùng khối tử linh quặng sắt thạch. Hút vào nơi đây quá nhiều linh năng. Linh thạch mạch khoáng chỗ này tuyệt không chỉ có cấp 2. Ít nhất có thể tăng thêm vài giai vị. Mỏ hạch tới tay. Nhưng vẫn không buông tha tìm kiếm chung quanh. Quả nhiên hai canh giờ sau lại tìm được 20 mấy miếng tam giai linh thạch. Lúc này kim linh thạch bộc phát, trọn vẹn 17 miếng chiếm tổng số hơn phân nửa. Khi hắn dò xét ý niệm bốn phía, thật sự tìm không được tung tích linh thạch mới cho thạch khôi lỗi dừng lại. Phủ cận chôn giấu linh thạch có lẽ cũng không có ít, nhưng vị trí rất kín, khó để xác định phương vị. Hắn cũng không muốn hao tâm tổn trí đi tìm. Leo ra khỏi hố to, tông thủ nhìn hắc ám đàm hoa không khỏi hiện lên vẻ khó xử. Nguyên bản ý định lúc đến là nhanh chóng đến mau trở về. Thời gian một đêm thì phản hồi. Cần phải chờ hắc ám đàm hoa nở. Tức thì ít nhất còn cần mấy canh giờ. Bất quá đã tới bước này thì phải lựa chọn thôi. Khoảng cách hắc ám đàm hoa nở còn 7 canh giờ. Thôi, để tiểu kim nuốt linh thạch đi. Tông thủ trực tiếp chọn một chỗ trống trải, sau đó để ba cỗ khôi lỗi đào móc bên cạnh mở hơn một ít. Mãi tới khi trái phải trước sau đều có khoảng cách trượng mới dừng. Bất quá khi tông thủ bắt đầu bố trí trận thì đau đầu. Tam giai thú tinh trong túi hắn đã gần hết. Phải dùng hai viên linh thạch mới miễn cưỡng đủ. Linh thạch bên trong tự nhiên thai nghén nguyên khí hồn năng cực kỳ tinh thuần. Không kém hơn tinh khí hắn hấp thu từ lôi loan chi noán ao nhiêu. Kỳ thật tiểu kim trực tiếp có thể thôn phệ. Tông thủ bố trí trận này thực sự không phải là vì hấp thu linh thạch mà là khác chỗ hữu dụng. Mắt nhìn mọi nơi với vẻ thỏa mãn, tông thủ lại đem hai quả kim hệ linh thạch ném cho Sơ Tuyết đang ngây ra như phỗng. Nàng ở đây cũng không học được gì, đến bên cạnh hấp thụ hai khối linh thạch. Lúc trước đã nuốt hai khỏa nhân cực đan, có linh thạch này trợ giúp trong mấy ngày nữa có thể đạt tới cảnh giới dưỡng linh. Hả, cho ta sao? Sơ Tuyết chụp lấy linh thạch vẻ mặt mờ mịt. Nhưng mà dùng như thế nào? Nàng chưa từng tu luyện linh pháp. Mỗi ngày cũng chỉ dùng thói quen tu tập hồn lực. Chậm chạp chưa thể đột phá quan hồn. Phương pháp hấp thu linh thạch trước kia tuy là học qua. Nhưng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Sớm đã quên sạch rồi. Thấy sắc mặt tông thủ thoáng cái trở nên tái nhợt. Sơ Tuyết xấu hổ cười cười, chỉ cảm thấy chột dạ. Ha ha cười gượng một tiếng. À, thiếu chủ, Tuyết Nhi nhớ tới có một chút ấn tượng. Không đúng. Là nhớ rõ rất rõ ràng ác. Làm sao có thể quên? Tông thủ nhíu nhíu mày, trong lòng khẽ động, thần sắc chuyển thành bình tĩnh nói. Tuyết Nhi, không hiểu cứ việc nói thẳng. Ta cũng sẽ không mắng nàng. Đúng rồi, bên ta mới tổng cộng vẽ ba cái phù trận, nàng học được cái nào rồi? Phù căn thông thường có lẽ đã học qua. Lần này hắn tới lấy mỏ hạch vốn muốn độc hành. Sở dĩ để cho Sơ Tuyết theo kịp. Chính là cho nàng quan sát chính mình vẽ phù bày trận. Quan sát cao giai linh sư cùng quá trình vẽ phù lục càng có thể lĩnh hội chân nghĩa của vẽ phù. Vì vậy linh sư, vô luận vạn năm trước hay là vạn năm về sau đều xem trọng truyền thừa. Sơ Tuyết lập tức thở dài một hơi, lại có chút không dám tin tưởng, ánh mắt đáng thương hỏi. Thật? thật sự. Thiếu chủ thật không xem mắng ta. Thấy tông thủ gật nhẹ đầu mới miễn cưỡng an tâm, nhưng vẫn nháy mắt nói. Thiếu chủ đã nói nhất định không thể mắng ta a, nói rồi đó. Tuyết Nhi, nơi Tuyết Nhi toàn bộ quên hết. Hấp thu linh thạch pháp lực cũng đã học được nhiều năm rồi, ở đâu còn nhớ rõ. Còn có phù kia, chúng nhận ra Tuyết Nhi không nhận ra chúng, cũng không nhớ luôn. Tông thủ chán nản một hồi, không đợi Sơ Tuyết nói cho hết lời thì lấy tay áp lên má Sơ Tuyết không ngừng xoa nắn lấy. Nàng còn khẳng khái hào hùng thế à? Không có phù lục thì sao gọi là linh sư? Không bằng chỉ tập võ đạo được rồi. Thấy con mắt Sơ Tuyết ửng đỏ ửng ang nước. Môi rầu ra tựa hồ muốn nói ta chỉ tu võ thôi. Linh pháp phù lục thật là phiền phức. Không cần học. Tông thủ không khỏi vừa tức vừa cười, lại dùng thêm lực. Nha đầu ngốc này, nàng có thân thể chiến võ, không cần nghiên cứu kiếm lý huyền sau này vẫn có thành tựu võ đạo đỉnh phong. Bất quá sau này gặp những tên biến thái chính thức nhất định phải chết. Kiêm tu linh pháp về sau ít nhất đánh không lại cũng có thể trốn. Nàng còn giả vờ đáng thương với ta hả? Vô dụng thôi, sau khi trở về chép đại hoang phù 100 lần có nghe hay không? Rốt cuộc là không địch lại lực sát thương ánh mắt của Sơ Tuyết. Hắn cũng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu này bị mình vầy vò hư mất. Tông thủ chỉ trừng phạt nhẹ rồi thả tay ra. Sơ Tuyết lập tức nhảy lên ba trượng, né tránh đến một bên, hai cái tay nhỏ bé bụm mặt khóc không ra tiếng. Thiếu chủ, ngươi nói không giữ lời, nói không mắng ta mà. Đó là xoa bóp, không phải mắng, sao lại nói không giữ lời. Tông thủ một bên có chút đắc ý, một bên nhớ ký xúc cảm mới rồi. Chợt hắn nghiêm mặt nói khẩu quyết hấp thu linh thạch. Võ tu hấp thu nguyên lực bên trong linh thạch chỉ cần thúc sụp chân kình. Trực tiếp hấp thu là được. Hồn sư thì hơi chút phiền toái một chút. Cần dùng linh pháp đem hồn năng bên trong lấy ra. Dạy bảo khẩu quyết. Còn có mấy cái phù lục cần dùng. Tông thủ lo lắng nha đầu kia không có làm tinh tường lãng phí linh thạch lại dạy mấy lần mới mặc kệ nàng. Bắt đầu hấp thu linh thạch. Tông thủ cũng ngồi vào trung ương linh trận để tiểu kim từ trên cánh tay chợt xuống. Niêm thú muốn thôn phệ cái gì cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem linh thạch trực tiếp ném tới là được. Không quá nửa khắc chung, tông thủ chỉ thấy viên linh thạch bị tiểu kim mài thành phấn vụn. Đúng là không buông tha hồn năng nguyên lực trực tiếp toàn bộ hấp thu mới phun ra toàn bộ bột phấn còn sót lại. Đồng dạng là tam giai nhưng linh thạch này lại không mang đến cho nó bất luận thống khổ gánh nặng gì.